Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2165, tới tấp phản bội. Thiên Bồng, Cự Linh Thần, các ngươi dám phản bội Ngọc Đế. Tứ Đại Thiên Vương dùng một loại ánh mắt ăn sống người nhìn Thiên Bồng hai người. Hận không thể tại chỗ bạo khiêu, hết thảy nguyên đều là Ngọc Đế sở khởi. Cái kia tiểu nhân hèn hạ không xứng là đế, càng không xứng làm tam giới chi chủ. Thiên Bồng cắn răng nghiến lợi mắng. Nói thật, đang ở ngắn ngủi này vài thập niên tới nay, Thiên Bồng thật là nhìn thấu Ngọc Đế chân diện mục. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tên là tam giới chi chủ, chúng sinh quân chủ, có thể căn bản không đem chúng sinh để vào mắt. Thần châu sinh linh ước vạn vạn, hắn lại muốn lấy thủy yêm thần châu, đưa ước vạn vạn sinh linh vu không để ý. Các ngươi lớn mật, Ngọc Đế chính là thiên định tam giới chi chủ. Các ngươi hôm nay gây nên làm vĩnh viễn bác tiên căn. Đánh vào địa ngục vĩnh bất siêu sinh, Ma Lễ Thanh nổi giận mắng. Hận nóng nảy Thiên Bồng hai người. Nếu như các ngươi có bản lĩnh liền cứ tới a. Bất quá hôm nay ta Đại Hán quân đoàn công tới. Thiên Đế Thánh giá tương lâm. Các ngươi trung quy khó thoát khỏi cái chết. Thiên Bồng nhìn thoáng qua mở ra Nam Thiên Môn. Cười lạnh nói, không cần cùng bọn họ nhiều lời. Bên trên, bắt lấy bọn hắn, Ma Lễ Hải lớn tiếng nói, cầm trong tay Hỗn Nguyên Tán, liền muốn thôi động Thu Thiên Bồng cùng Cự Linh, mà ở 140 phá toái thiên môn bên ngoài. Đã không có thiên môn ngăn cản, nguyên bản chia làm lưỡng trọng thiên thất trọng, bát trọng liên kết lại cùng nhau, đại hán mấy chục vạn đại quân sừng sững ở tại tuyến đầu. Quân dung trang nghiêm, vận sức chờ phát động, đại hán bảy tôn thần đem, ngũ phương thần thú, đã chuẩn bị ổn thỏa. Xem ra là Cự Linh Thần cùng Thiên Bồng nguyên soái giúp ta mở ra thiên môn. Triệu Vân hướng về phía Bạch Khởi bọn họ nói rằng, xuất hiện ở Trinh lúc Lưu Biện liền nói cho chư tướng. Ở thiên đình bên trong có thuần phục đại hán người, chính là Thiên Bồng cùng Cự Linh Thần. Hơn nữa Lưu Biện còn đặc biệt thông báo gặp phải phía sau nhất định không muốn người một nhà đánh. Người một nhà, thiên môn đã phá, thời cơ đã đến, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo chúng ta sát nhập thiên đình, bắt Ngọc Đế. Bạch Khởi giơ cao kiếm trong tay, phẫn nộ vung lên, tự thân hóa thành một đạo kinh hồng huyết quang xông qua phá toái thiên môn. Tiến nhập thiên đình bên trong, sát thần chính là tính nôn nóng, thiên đình thần tiên phải gặp khó khăn a. Triệu Vân cùng Long Dương nhìn nhau, bất đắc dĩ cười, bất quá ngược lại trở nên lăng lệ. Thần binh cũng là theo sát rung rung, tựa hồ đang hưng phấn, ở cảm giác sắp tói, BFDF, tàn sát, chúng tướng sĩ, giết. Hết thảy thần tướng vừa động thủ một cái, rồng ngâm hổ gầm, hướng phía thiên đình đánh móc sau gáy. Trải qua lâu như vậy cướp chiến, từ nhất trọng thiên đà khởi, rốt cục đánh tới thiên đình, chân chính có 102 đào cổ thời khắc gần đến. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, bách chiến bách thắng, giết, Đại Hán quân đoàn tướng sĩ giống giận, sĩ khí kinh thiên, mang tới uy hiếp cũng là khủng bố, đi theo thần tướng xông vào thiên đình bên trong. Chân chính đại chiến, hoặc giả nói là tính quyết định đại chiến vào giờ khắc này triệt để khai hỏa. Thế nhưng có một chút có thể minh xác, vô luận hôm nay chiến đấu thành bại hay không, thiên đình đều là tổn thương nguyên khí nặng nề, không có vạn năm thời gian lắng đọng tuyệt đối không có khả năng khôi phục nguyên khí. Đây là nhất định, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, xuyên thấu qua dòng ngó thiên kính, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đem Nam Thiên Môn nội ngoại đều xem ở đáy mắt. Thiên Bồng cùng Cự Linh Thần đột nhiên phản chiến xác thực khiếp sợ hai người không biết làm sao. Đặc biệt Cự Linh Thần, cho tới nay Ngọc Đế đều muốn hắn cho rằng chính mình tâm phúc. Liền là tối trọng yếu bản đào viên đều giao cho hắn gác. Có thể thấy được Ngọc Đế đối với Cự Linh Thần yên tâm trình độ. Nhưng là bây giờ một màn sau đó, kết quả hoàn toàn cải biến. Hắn coi trọng nhất, tín nhiệm nhất Cự Linh Thần cư nhiên phản bội hắn. Không có bất cứ lý do nào, càng không có bất kỳ nguyên nhân. Cho dù là trước đây bàn đào viên bị Lưu Biện xuất hiện phong ấn, Ngọc Đế cũng chỉ là trách móc nặng nề Cự Linh Thần hai câu cũng không có thực tế trừng phạt. Điều này làm cho Ngọc Đế vạn vạn không nghĩ ra Cự Linh Thần tại sao lại phản bội hắn. Còn như Thiên Bồng, Ngọc Đế ngược lại là không có giật mình như vậy, có thể từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với Thiên Bồng có phòng bị a. Vô liêm sỉ, Cự Linh, chấm đối với ngươi như vậy ân trọng, ngươi cư nhiên phản bội chấm, đây là vì cái gì a? Ngọc Đế gầm thét, đáy lòng có vô tận oán hận, Thảo nào ngày đó bàn đào viên bên trong lưu biển có thể bày phong ấn, để cho ta thiên đình không thể ngắt lấy bàn đào. Thảo nào lưu biển có thể tiến nhập bàn đào viên. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì cự linh thần. Là hắn thả lưu biển vào bàn đào viên. Vương mẫu cũng là cắn răng nghiến lợi nói rằng, Ngọc đế không nói gì. Thế nhưng trên mặt đã bị phẫn nộ cùng cừu hận bao trùm. Nghe được vương mẫu vừa nói, Ngọc đế cũng nhớ tới ngày đó bàn đào hội quẫn cảnh. Bàn đào hội không có bàn đào. Khi đó Ngọc đế liền hoài nghi đến rồi cự linh thần trên người. Nhưng là trải qua hắn thâm tư thục lự lại phát hiện cự linh thần không có bất kỳ lý do phản bội hắn. Càng không có cơ hội tiếp cận lưu biện, cho nên cuối cùng không giải quyết được gì. Cự linh thần, thiên bồng, chấm thề phải giết cho các ngươi hồn phi phách tán. Ngọc đế siết quả đấm, tức giận nhộn nhạo, các loại, chờ, Như Lai Phật tổ tới cứu. Chiến cuộc sẽ có biến hóa, đến lúc đó nhất định chu diệt hai cái này phản thần. Vương mẫu phẫn hận nói rằng, ta thiên đình đại quân còn có 100 vạn, còn có 4 tôn kim tiên cường giả tọa chấn, ít nhất có thể đủ ngăn trở bọn họ một ngày. Ngọc đế cũng là tự tin nói rằng, nói xong, hai người lần nữa đưa mắt về phía dòm ngó thiên kính bên trong giao chiến hình ảnh. Các huynh đệ, thiên đế đại quân giết đến, không cần ngủ đông, theo bản soái cùng nhau giết, không phù hợp quy tắc đại hán giả, giết không tha. Thiên bồng nhìn dưới trướng mấy vạn thủy quân tướng sĩ, la lớn, tuân mệnh. Mấy vạn thủy quân dồn dập lấy ra một cây màu đen vải cột vào trên tay, dùng cho khiến cho đại hán nhận rõ bọn họ cùng còn lại thiên binh thiên tướng bất đồng, tiện đà hướng phía 4 bề thiên binh thiên tướng đánh tới. Thần phục thiên đế, miễn tử, không phù hợp quy tắc thiên đế nên trảm, nếu như nguyện thuần phục thiên đế, quy thuận đại hán thiên đình, chính là thiên đế kiến công, trảm sát Ngọc đế ưng khuyển. Cự linh thần nâng cao cự phủ, hướng về phía trước quy thuận Ngọc đế mấy nghìn tiên nhân hô. Chúng ta còn có cơ hội đầu nhập đại hán thiên đình. Ha ha ha, thật là trời không tuyệt ta a. Bây giờ Ngọc đế đã đến con đường cuối cùng, chỉ có đầu nhập đại hán thiên đế dưới trướng lại có thể bảo mệnh. Các huynh đệ, chúng ta giết những thứ này Ngọc đế ưng khuyển a. Cự linh thần lời nói vừa rơi xuống, hơn 1000 cái tiên nhân đều sôi trào, dù sao bọn họ không giống với Ngọc đế dòng chính thần tử. Bọn họ cũng không có bị thiên thư nắm trong tay, có thể muốn phản bội liền phản bội. Chương 2166, lưu biển bên trên thiên đình. Giết, nhất thời, hơn 1000 cái tiên nhân liền phản bội hơn phân nửa. Hướng phía chung quanh thiên binh thiên tướng lướt đi, lại nói như thế nào bọn họ cũng là tiên nhân chi lực. Vừa động thủ, thành phiến thiên binh thiên tướng liền tử thương tảng lớn. Chỉ có số ít thiên đình cường giả mới có năng lực ngăn cản trong nháy mắt. Thiên bồng, cự linh, các ngươi làm sao có thể phản bội bệ hạ? Quyển Liêm đại tướng có chút giãy giụa nhìn, Ngọc đế bất nhân, lấy chúng sinh vì sô cầu, nhìn chúng sinh nổi khổ vì chuyện vặt, loại này quân chủ không đáng chúng ta đi theo. Quyển Liêm thực lực ngươi không tầm thường, theo chúng ta sẵn sàng góp sức thiên đế nhất định có thể có được trọng dụng. Thiên bồng nhìn đã từng cùng điện vi thần, nhưng lại rất có giao tế Quyển Liêm không khỏi khuyên, im miệng, từ cổ chí kim. Chủ nhục thần tử, quân khiến cho thần chết, thần không thể không chết. Hai người các ngươi không nhìn thiên địa nhân luân, trở thành kẻ phản bội, ta Quyển Liêm thề không cùng các ngươi làm bạn. Quyển Liêm phẫn nộ quát, hàng yêu trượng nâng lên, chĩa thẳng vào thiên bồng hai người. Nếu như thế, vậy không phải tất nhiều lời, đánh đi, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lời đến này, thiên bồng cũng biết khuyên tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Quyển Liêm là một cái ngu trung nhân, hôm nay hắn như vậy không nghe khuyến cáo ngu trung với Ngọc đế, ngày khác nhất định sẽ thấy hối hận là cái gì. Giết, thiên bồng, cự linh cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía tả hữu thiên binh thiên tướng đánh tới, đại sát tứ phương. Ngụy thiên đình nghịch tặc, tu được ở ta thiên đình làm càn, ta Ma Lễ Thanh đến đây biết bọn ngươi. Các huynh đệ, động thủ. Ma Lễ Thanh nắm pháp bảo, hướng phía Bạch Khởi lướt tới. Bên trên tứ đại thiên vương còn lại 3 cái cũng là dồn dập động thủ. Mỗi người khóa được đối thủ, Ma Lễ Hồng đối mặt Long Dương, Ma Lễ Hải đối mặt Triệu Vân, Ma Lễ Thọ thì là bị tứ đại thần thú thượng tướng cho đối mặt. Đã muốn chiến, ta đại hán không sợ hãi. Chiến, trung tướng trong mắt lóe ra chiến ý ánh sao, cũng không có bởi vì đối thủ cường đại sợ hãi. Phía trước thiên đình chiếm giữ cửu trọng thiên toàn bộ, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối lúc, đại hán thần tướng còn đưa bọn họ đánh liên tục bại lui. thậm chí còn chém Nhất Tôn Kim Tiên lục trọng thiên cường giả. Mà bây giờ Đại Hán chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, còn đánh tới thiên đình nội địa, kém một bước là có thể đánh vào Lăng Tiêu, trực bức Ngọc Đế, bực này chiến quả coi như là giới này Phật đạo đỉnh tiêm thế lực cũng khó mà ở một ngày hay hai ngày bên trong làm xong rồi. Oanh, oanh, oanh, đại chiến triệt để khai hỏa, thiên đình cung loan bầu trời, cường giả va chạm năng lượng chỉ trích không ngừng, hư không khắp nơi đều là năng lượng tạc di chuyển, ngũ quang thập sắc, thoạt nhìn cực kỳ huyễn lệ, có thể mỗi một nguồn năng lượng đều là nhằm vào sinh linh bùa đòi mạng. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, bách chiến bách thắng, giết, Đại Hán bảy quân đoàn cấp tốc xông qua Nam Thiên Môn. Cùng thiên đình đại quân hỗn chiến với nhau, loạn chiến khai hỏa, hai phe thiên đình binh mã đánh khó hòa giải, nguyên bản kim bích huy hoàng, lộ ra thần thánh uy nghiêm thiên đình biến được khắp nơi đều là sát lục, khắp nơi đều là đẫm máu. Thiên đình cung loan bên trên, đám mây trong lúc đó đã bị tiên huyết nhiễm đỏ, từ thế gian hướng phía vòng trời nhìn lại thấy không còn là trời xanh mây trắng, mà là đầy trời các nơi huyết sắc đám mây, tràn đầy một loại quần ma loạn vũ cảm giác quỷ dị. Lúc này, ở phá toái thiên cửa bầu trời, hai đạo quang ảnh nhanh chóng xuyên toa mà đến, một kim sắc quang ảnh hiện thân, mang theo vô biên kinh thiên uy thế, chỉ là uy thế này xuất hiện đều đủ để kinh sợ tất cả gia địch. Ở bóng người vàng óng bên cạnh thì là cả người lam sắc quần áo cô gái tuyệt sắc. Cỡ nào tuyệt vời đại chiến a, Lưu Biện nhìn phía dưới đại chiến, lầm bầm lầu bầu nói rằng, không ngừng nghỉ sát lục, oán khí không ngờ, làm đế vương ngươi sẽ bị nghiệp lực chiến thân. Nhược Thủy lo lắng nhìn Lưu Biện, ha ha, nghiệp lực, công đức, bất quá là thiên đạo bổn nguyên lưỡng chủng cụ hiện hóa mà thôi. Chấm không chi có, Lưu Biện cười lắc đầu, ở nơi này chư thiên vạn giới, 3000 hoàn vũ bên trong, Lưu Biện còn thật không có sợ qua cái gì nghiệp lực chiến thân. Có phong thiên bảng hộ thể, ngay cả là đạt tới nghiệp lực hàng tỷ Lưu Biện cũng là không sợ chút nào. Nhưng là như vậy giết chóc đi thật sự rất tốt sao? Nhược Thủy nhìn nhanh chóng biến mất sinh cơ, từng cổ thi thể phiêu đãng ở trên hư không, không đành lòng nói rằng, ngắn ngủi sát lục có thể thu được vĩnh cửu yên ổn. Đây mới là chư thiên vạn giới sinh tồn chi đạo. Lưu Biện nhìn chăm chú vào Nhược Thủy nói. Ta không minh bạch, Nhược Thủy lắc đầu, ngươi không cần minh bạch, sau này ngươi chỉ cần làm chẫm sau lưng tiểu nữ nhân là được. Lưu Biện bá khí nói rằng, ân, Nhược Thủy thuận theo gật đầu một cái, nếu như không ngoài dự liệu, Ngọc Đế sẽ phải đi phương Tây tìm Như Lai thỉnh giáo a. Lấy trăm vạn thiên binh làm ngăn cản tới kéo dài thời gian, do đó bảo toàn tự thân, cũng không thể không nói là một biện pháp tốt a. Lưu Biện trào phúng cười lạnh nói, rất rõ ràng, Ngọc Đế áp dụng sách lược là đứt cổ tay cầu sinh, dùng toàn bộ của hắn thủ hạ để ngăn cản Đại Hán quân uy, do đó kéo dài thời gian, đến khi Như Lai tới cứu. Nhưng, nếu như lần này là Lưu Biện đối mặt tình hình như thế, áp sách lược thì không phải là Ngọc Đế phương thức này. Không, Lưu Biện biết thân ở chiến trường, cùng dưới trướng tướng sĩ cùng nhau chiến đấu, thẳng đến chiến đến một khắc cuối cùng. Bất quá, hiện tại thiên đình đều tình huống như vậy, ngươi còn không xuất thủ sao? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửu trọng thiên bên trên, tựa như xuyên thấu qua Lưu Biện nhìn kỹ có thể đem cửu trọng thiên hết thảy đều xem ở đáy mắt. Tự nhiên, Lưu Biện trong miệng còn chưa người xuất thủ chỉ có một, chính là Thái Thượng Lão Quân. Hiện tại thiên đình đến rồi như vậy tình cảnh, tổn thất nặng nề tạm thời không nói, thậm chí Ngọc Đế đều bị dồn đến Lăng Tiêu bên trong không dám xuất hiện. Làm thiên đình phía sau màn tồn tại, Thái Thượng Lão Quân không có lý do không ra tay, mà Lưu Biện tự mình đến rồi thiên đình cũng là vì đối phó Thái Thượng Lão Quân. Chỉ cần hắn xuất thủ, có Lưu Biện tới ngăn chặn, kết quả kia cũng không giống nhau, xem ra người cũng nhìn ra Ngọc Đế còn chưa tới sơn cùng thủy tận. Cho nên còn không xuất thủ, chấm có thể được thêm một cây đuốc, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, lập tức nhìn xuống phương hỗn chiến chiến trường liếc mắt. Mặc dù là Đại Hán thiên binh chiếm cứ phía, thế nhưng ở thiên đình số lượng đông đảo binh lực cùng thực lực không yếu dưới, cũng là đánh khó phân thắng bại, nếu như mặc cho như vậy đánh tiếp, ít nhất phải ngũ ngày mới có thể kết thúc chiến đấu. Ngũ phương thần thú quân đoàn đã đến nước này giới, cái kia chấm ngũ phương mãnh thú quân đoàn cũng nên tới đây. Chương 2167, Thái Ất kinh động. Mãnh thú quân đoàn, ngũ phương thần thú quân đoàn đã đến nước này giới. Cái kia chấm ngũ phương mãnh thú quân đoàn cũng nên tới đây. khiến cho thiên đình biến thành mãnh thú rong ruỗi hung ác chi địa. Coi như là trẫm đối với ngươi Nhược Thủy Chi mắc báo đáp. Lưu Biện cười, thần niệm khẽ động, câu thông hệ thống, không gian chi môn, một vệt kim quang từ Lưu Biện trong tay đánh ra. Thiên đình cửu trọng thiên xuất hiện trận trận quang vựng sóng gió. Lỗ thủng kinh hiện, tượng trưng cho đại hán thiên đình quốc vận thiên môn đoạt không mà hiện. Ở không gian chi môn lại một lần nữa ở nơi này Tây Du thế giới xuất hiện thời khắc. Rất nhiều cường giả lại một lần nữa cảm ứng được không giống tầm thường dị giới khí tức. Này đạo khí tức lại xuất hiện, lần này là ở bát trọng thiên, thiên đình, phương Tây Phật thổ bên trong, cổ Phật, Như Lai dồn dập đồng thời cảm ứng được dị giới hơi thở tồn tại. Mà đâu xuất cung trong thái thượng lão quân, ngũ ba bảy, cũng là cảm ứng được, Lưu Biện, dị giới khí tức, chẳng lẽ người thật là đến từ người của một thế giới khác? Thái thượng lão quân mang trên mặt kiêng kỵ, mà giờ khắc này, ở phương Tây Phật thổ bên trong. Thái Bạch Kim Tinh đứng Lôi Âm Tự bên trong, đi cũng không được, không phải đi cũng không được, hắn đi tới Lôi Âm Tự đã có gần thời gian một ngày. Nhưng Như Lai cũng là không có một chút phải giúp Ngọc Đế ý tưởng. Thái Bạch Kim Tiên biết trở về không tiện bàn giao, chỉ có thể ở nơi đây chờ. Phật Tổ, ta thiên đình ngàn cân treo sợi tóc, đại hán thiên đình đã công phá Nam Thiên Môn, nếu như trì hoãn tiếp nữa, ta thiên đình chỉ sợ thực sự sẽ bị đại hán thiên đình sở hủy diệt a. Thái Bạch Kim Tinh có chút bất đắc dĩ khẩn cầu, Lôi Âm Tự bên trong đại đa số Phật Đà không có vẻ kinh dị. Chỉ có Di La Phật hướng về trên đài sen Như Lai nhìn về phía ánh mắt hỏi thăm. Ngã Phật, đã sắp một ngày, bản Phật biết, Như Lai gật đầu, thiên đình cùng Phật môn có minh ước chi định, còn có thiên đạo lời thề làm chứng. Nếu như thiên đình thực sự bị diệt, Phật môn chỉ sợ cũng sẽ lọt vào thiên đạo phản phệ. Số mệnh đại điệt a. Di La Phật nói, giọng nói mang vẻ khuyên bảo ý tứ hàm xúc, việc này can hệ trọng đại, còn cần xin chỉ thị cổ Phật đáp ứng. Như Lai u nói rằng, nói cho cùng, Như Lai vẫn là sợ đem đại hán thiên đình đắc tội thấu. Tương lai cùng đại hán không thể làm tốt, dù sao hắn Phật môn đại hưng chi địa nhưng là ở Đông Thắng Thần Châu. Xem ra lúc này đây thực sự không có biện pháp, Phật môn không sẽ phái người tương trợ, nhìn Như Lai bộ dạng. Thái Bạch Kim Tinh đáy lòng một hồi buồn bã, nhưng vào lúc này, Lôi Âm Tự hư không phiêu miểu truyền ra một thanh âm. Người tự mình đi trước thiên đình một chuyến, trợ Ngọc Đế lui địch a. Sư tôn, nghe được thanh âm này, Như Lai biểu tình cũng biến thành cung kính. Tham kiến cổ Phật, Lôi Âm Tự bên trong Phật Đà dồn dập nắm một cái Phật lễ. Cực kỳ cung kính, dĩ nhiên là Phật môn bên trên cổ Phật, cái này ta thiên đình được cứu rồi, nghe tiếng. Thái Bạch Kim Tinh lúc đầu căng thẳng biểu tình cũng là lập tức thư giãn ra. Đồ nhi tuân mệnh, cổ Phật mệnh lệnh Như Lai tự nhiên là không dám vi phạm. Lập tức đáp ứng, Thái Bạch Kim Tinh, Như Lai nói, Thái Bạch Kim Tinh lập tức trở về nói, Ngọc Đế thỉnh cầu bản Phật đáp ứng rồi, bản Phật lập tức đi trước thiên đình tương trợ lui địch. Như Lai hướng về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, tạ Phật Tổ, Thái Bạch Kim Tinh kích động nói rằng, chúng Phật nghe lệnh, lưu thủ Phật thổ Lôi thanh âm, không có bản Phật ý chỉ bất luận kẻ nào không được rời Phật thổ. Như Lai hướng về phía dưới chướng Phật Đà nói rằng, tôn ngã Phật ý chỉ, Lôi Âm Tự loại vạn thiên Phật Đà đồng nói, ân, Như Lai gật đầu, một đạo diệu sáng Phật quang tại hắn quanh thân lóe lên. Dưới thân liên thai nghênh không dựng lên, hướng phía hư không phi toa đi, bay về phía thiên đình, Như Lai Phật tổ thần thông cái thế. Có hắn tự mình xuất thủ, tin tưởng cũng có thể làm cho đại hán thiên đình lui binh. Thái Bạch Kim Tinh yên tâm thầm nghĩ, có thể đáng giá kinh ngạc là, hắn từ đầu tới đuôi đều không có cảm thấy Như Lai Phật Tổ có thể toàn thắng đại hán thiên đình. Càng không cảm thấy hắn có thể đủ đánh bại Lưu Biện. Cùng lúc đó, ở thiên đình bạo phát không gian chi môn khí tức lúc, Côn Lôn Sơn, còn có Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Hạng Nghiêu Châu liền ngũ trang quan. Hai đại thái ất kim tiên cường giả đồng thời cảm ứng được. Thiên đế động tác, hiện tại hắn liền muốn hủy diệt thiên đình rồi sao? Không phải, thiên đế hiện tại nên biết thiên đình số mệnh còn chưa đoạn tuyệt. Nếu như thực sự diệt thiên đình thiên đạo cũng sẽ nổi giận. Một lần này cử động chắc là cho thiên đình một bài học. Bất quá, hiện tại ta tu vi hoàn toàn củng cố hoàn tất, cũng thời điểm xuất sơn trợ thiên đế giúp một tay, thuận tiện gặp một lần lão quân. Nguyên Thủy Tiên Tôn trầm tư nghĩ thầm, trải qua ngày đó thiên vận tương trợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không để cho chính mình thất vọng. Thuận lợi đem đột phá tu vi vững chắc, chút nào vô hậu di chứng. Ngũ Trang Quan, Nhân Sâm Quả Thụ dưới, Trấn Nguyên Tử đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Ở Đại Hán chủ giới thành công tấn thăng Thái Ất Kim Tiên phía sau, lại trở về Tây Du thế giới hưu nuôi, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau cũng là thành công đem tu vi vững chắc. Thiên Đế bây giờ ở Thiên Đình động binh, ta cũng nên đi ra ngoài tương trợ. Căn bản không suy nghĩ nhiều, Trấn Nguyên Tử đứng dậy, hướng về phía hai cái đồng tử phân phó nói: "Đồng nhi, vi sư cách xem một chuyến, các ngươi khỏe sinh trông coi Nhân Sâm Quả Thụ." Thiên Đình, không gian chi môn hiện, Thạch Phá Thiên Kinh, khiến cho lúc đầu hỗn chiến không chỉ chiến trường cũng là thêm vài phần biến số. Không gian môn nhà, Thiên Đế tới, Thiên Đế thân tới, lần này Thiên Đình tất diệt, ta Đại Hán viện quân phải đến, các ngươi không phù hợp quy tắc giả, giết không tha, thấy bạt không môn hộ, dục huyết phấn chiến trong Đại Hán tướng sĩ gấp bội cảm thấy động dung. Sĩ khí đại trấn, hướng phía chung quanh Thiên Đình ưng khuyển đánh tới, lực lượng của bọn họ tăng cường. Chúng ta căn bản là không có cách đối kháng a. Đại Hán quân đoàn vốn là đánh địch nhân khó có thể chống đỡ. Sĩ khí đại trấn phía sau, bỗng nhiên dâng lên lực lượng khiến cho bốn Thiên Đình thiên binh càng là bị thua thiệt nhiều, liên tục bại lui, đầy đất đều là thi thể của bọn họ. Tương đối với Đại Hán thiên binh thương vong, Thiên Đình thiên binh thường thường phải bỏ ra 5 cái thậm chí 10 cái ở trên mới có thể đổi lấy một cái. Chấm mãnh thú quân đoàn, hàng lâm a. Lưu Biện uy thanh hô lớn, oanh, ung ung, không gian chi môn điên cuồng chấn động lên, từng luồng mặt trái hung khí từ môn hộ bên trong khuynh tiết. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, bách chiến bách thắng, chỉnh tề mà nghiêm nghị tiếng hét lớn từ môn hộ bên trong truyền ra, vang vọng toàn bộ Thiên Đình nội ngoại. Cái này không thể nghi ngờ làm cho cả Thiên Đình chiến cuộc trở nên đại chấn. Lại một cải biến chiến cuộc nhân tố sắp tới. Chương 2168, mãnh thú quân đoàn. Hung diễm vô song Đại Hán Thiên Đình, có thập đại chủ chiến quân đoàn, ngũ phương thần thú, đại biểu là ngũ phương thiên địa số 1, có ngũ phương thần thú làm trấn áp, vạn tà bất xâm, không quân không thể. Ngũ phương mãnh thú, đại biểu là thiên địa mặt trái cực kỳ điểm, lấy trong thiên địa mặt trái khí tức làm thức ăn, sát khí, sát khí, hung khí, huyết khí cũng có thể làm thức ăn, chính là tà cực kỳ điểm. Đợi đến Đại Hán thập đại quân đoàn tề tụ, đó là thuộc về Đại Hán lực lượng chân chính bày ra. Ngũ thần ngũ hung, chính tà hợp lực, vô vật bất phá, Đại Hán thao thế hung tướng Quan Vũ, phụng Thiên Đế ý chỉ, giết hết tất cả gia địch. Không gian chi môn chỗ, Quan Vũ nhất mã đương tiên, cưỡi mãnh thú một trong thao thế, hung uy vạn trưởng, giết đi ra, giống, giống, ở Quan Vũ phía sau thì là 10 vạn thao thế tướng sĩ. Từng cái đều là cưỡi cùng bọn chúng mệnh số tương liên thao thế tử thể. Mặc dù không bằng thao thế cơ thể mẹ khổng lồ, nhưng đều là hung thần không gì sánh được. Quân đoàn xuất hiện, đầy trời trên hư không đều là bao phủ vô biên hung thần mây đen. Hắc khí cuồn cuộn, hỗn loạn nguyên bản xâm nhiễm chư thiên tinh lực dưới, càng là có vẻ vô cùng quỷ dị. 15 đại hán đào một hung tướng Nhạc Phi, phụng Thiên Đế ý chỉ, giết hết tất cả địch nhân. Đợi đến thao thế quân đoàn 10 vạn đại quân toàn bộ ra lúc, không gian chi môn rung động không ngừng, nhưng có lần lượt từng bóng người từ môn hộ bên trong lao ra. Hung tướng Nhạc Phi dẫn dắt dưới trướng hắn đào ngột quân đoàn xuất hiện. Ngũ phương thần thú đại tướng lấy thần tướng mệnh danh, mà ngũ phương mãnh thú đại tướng chính là lấy hung tướng mệnh danh. Ngũ thần ngũ hung mới là viên mãn chi đạo, đại hán cùng kỳ hung tướng. Không bao lâu, ở không gian chi môn lực lượng dưới, ngũ phương mãnh thú quân đoàn toàn bộ ra, Thiên Đình bên trên bị thú dữ hung diễm bao phủ, 500.000 hung thú tướng sĩ xếp thành một hàng, mang theo cùng thần thú quân đoàn tuyệt nhiên ngược lại khí tức. Toàn bộ Thiên Đình hư không cũng vì đó tịch diệt, phản Thiên Đình Ngọc Đế dưới trướng, không chừa một mống. Lưu Biện nhìn phía trước mãnh thú quân đoàn, uy thanh quát to: "Tuân chỉ, phụng Thiên Đế ý chỉ, giết!" Ngũ phương hung tướng cùng kêu lên đáp, dẫn theo riêng mình dưới trướng đánh tới. Trong lúc nhất thời, hư không trong lúc đó khí lãng cuồn cuộn, khiến cho nguyên bản không an tĩnh Thiên Đình trở nên triệt để không bình tĩnh. Khắp nơi đều là sát lục, đế vương giả, trưởng sinh tử, khống chế ranh giới hàng vạn hàng nghìn, phất tay, diệt mấy vạn sinh linh, mà Lưu Biện làm vô thượng thiên đế, có tất cả căn bản không phải thông thường đế vương có thể tưởng tượng. Một lệnh dưới, phất tay, trăm vạn sinh linh, nghìn vạn sinh linh đều muốn trở nên hủy diệt. Một tiếng uy uống, sát lục vô biên, nam nhân, đế hoàng, nên như vậy, giết, 500.000 mãnh thú quân đoàn lập tức gia nhập loạn chiến bên trong. Sát lục vô số, tương đối với tại giới này công phạt thần thú quân đoàn mà nói. Mới vừa từ chủ giới đi tới mãnh thú quân đoàn là ở vào nhất đỉnh phong trạng thái. Nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, tự nhiên sức chiến đấu chắc việt. Ở tại bọn hắn gia nhập vào phía sau không đến nhất khắc liền có hàng ngàn hàng vạn địch nhân của ta. Chết thảm ở tại bọn hắn tàn sát dưới. Các huynh đệ, ta Đại Hán Thiên Đình mãnh thú quân đoàn tới cứu viện. Đại Hán tất thắng, giết a, giết đám này Ngọc Đế ưng khuyển, không chừa một mống. Đồng thời, ở mãnh thú quân đoàn gia nhập vào phía sau, trong hỗn chiến Đại Hán tướng sĩ cũng là phải chịu cổ vũ. Anh dũng giết địch, phía trước Ngọc Đế Thiên Đình binh mã số lượng có thể còn có ưu thế. Nhưng là ở mãnh thú quân đoàn viện quân đi tới phía sau, đếm một lần lượng ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì. Đại Hán Thiên Đình, không hổ là thiên đế nắm trong tay, thiên bồng còn có dưới tay hắn thiên hà thủy quân nhìn bỗng nhiên xuất hiện quân đoàn. Không khỏi cảm khái nghĩ đến, Đại Hán cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, bực này lực lượng, bực này cường đại, cự linh thần nghĩ lại trước đây bị Lưu Biện triệu hoán tiến nhập chủ giới lúc. Khi đó Lưu Biện cũng mới khó khăn lắm tiến nhập tiên cảnh. Đối mặt địa tiên tầng thứ đại đạo phân thân còn không phải là đối thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thái ất kim tiên ở Lưu Biện thủ hạ đều không chiếm được tốt gì. Hơn nữa Lưu Biện dưới trướng các thần tử cũng đều từng cái vượt qua cự linh thần. Bực này cường đại, bực này nội tình là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngũ phương thần thú quân đoàn, ngũ phương mãnh thú quân đoàn, giết thần quân, thần tướng quân, Đại Hán hết thảy tinh nhuệ quân đoàn ngoại trừ quỷ dị nhất thiên ma quân bên ngoài đã toàn bộ đi tới. Thuộc về Đại Hán uy thế vào giờ khắc này toàn bộ bày ra. Mà Ngọc Đế dưới trướng Thiên Đình thiên binh tại bực này thế tiến công dưới bị đánh chút nào vô. Chiêu cái chi lực, vô số thiên binh thiên tướng bỏ mình, Thiên Đình các nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là tiên huyết sát lục. Còn như Thiên Đình chiến lực mạnh nhất tứ đại thiên vương nguyên bản cùng Bạch Khởi, Triệu Vân bọn họ đánh khó hòa giải, người này cũng không thể làm gì được người kia. Có ở ngũ phương hung tướng đi tới phía sau, kết quả là thay đổi, tứ đại thiên vương không phải hàng, giết không tha, giết, ngũ đại hung tướng gia nhập vòng chiến, nhắm thẳng vào tứ đại thiên vương. Không tốt, bọn họ lại có cường viện, chúng ta không sẽ là đối thủ. Chết tiệt a, tứ đại thiên vương sắc mặt đại biến. Đến từ ngũ đại hung tướng chợt công kích để cho bọn họ hai mặt thụ địch. Cũng là đã thụ thương không ít. Đại ca, lại không rút lui nói. Chúng ta đều muốn vẫn mạnh. Rút lui a, rút lui đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Tứ đại thiên vương tự nhiên xem cho tới bây giờ tình huống không ổn. Lúc này không có suy nghĩ nhiều. Nửa đánh nửa lui, 560. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Bạch Khởi bọn họ sau khi thấy, đương nhiên sẽ không buông tha. Thừa thắng xông lên, chúng tướng sĩ lui lại, rút về Lăng Tiêu Bảo Điện bảo hộ bệ hạ. Ma Lễ Hải lớn tiếng hô, rút lui, rút lui. Nghe nói như thế, thảm bại thiên binh thiên tướng nơi nào còn có thể do dự, lập tức bỏ qua thề sống chết đối kháng, hướng phía Lăng Tiêu phương hướng lui bước. Truy, Đại Hán tướng sĩ đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, dồn dập truy kích. Đại chiến địa phương ở nơi này vừa rút lui vừa trốn gian cũng là nhanh chóng hướng về Thiên Đình. Nội bộ di chuyển, từ Nam Thiên Môn đánh tới Thiên Đình Cung Loan, từng bước tới gần lấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Ma gia tứ tướng, ngược lại cũng coi là không tệ nhân tài, nếu như có thể vì trẫm sử dụng ngược lại cũng không tệ. Cũng được, vậy lưu lại các ngươi một mạng, nếu như nguyện hàng, cái kia không thể tốt hơn, nếu như không phải hàng. Cái kia chấm hay dùng các ngươi pháp tắc kết tinh lại bồi dưỡng vài cái kim tiên cường giả. Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, nhìn về phía bị bao vây loạn chiến trong tứ đại thiên vương. Bốn tôn kim tiên cảnh cường giả, tại giới này nằm ở đỉnh phong chiến lực vô song. Trung tướng muốn ở nhất thì bán hội bên trong bắt lấy bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao tương đối với giới này có uy tín kim tiên cường giả mà nói. Bạch Khởi bọn họ đều là mới vào kim tiên. Có thể ép tới bọn họ không có chống đỡ chi lực đã coi như là không tệ. Chương 2169, đánh vào Lăng Tiêu. Hán oai thế chứng kiến này, Lưu Biện cũng không có lại ngồi chờ chết. Vung tay lên, bốn đạo pháp lực kinh khí từ trong tay của hắn đánh ra. Phá không lướt về phía tứ đại thiên vương. Không tốt, dựa vào bản năng cảm ứng, Tứ đại thiên vương cảm ứng được, chợt cảm giác nguy cơ. Nhưng dù cho cảm ứng được, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản. Kinh khí xông phá trùng điệp ràng buộc, trực tiếp đánh vào tứ đại thiên vương trên người. Phanh, phốp, tứ đại thiên vương phun ra một ngụm máu tươi, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương. Bắt hắn lại, chứng kiến cái này cơ hội, Bạch Khởi bọn họ chen nhau lên, đao kiếm lợi nhận gác ở tứ đại thiên vương trên cổ. Đồng thời cầm giữ pháp lực của bọn họ, tứ đại thiên vương đã bị ta đại hán bắt, người đầu hàng, miễn tử, không phải người đầu hàng, giết không tha. Bạch Khởi tức giận quát lên, rút lui, rút về Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng ta thất bại. Thiên binh thiên tướng hoảng loạn không gì sánh được, hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện lui bước. Thế nhưng từ đầu đến cuối bọn họ cũng không dám có đầu hàng tâm, bởi vì bọn họ mệnh đều trưởng khống ở Ngọc Đế trong tay. Nếu như phản bội đó là một con đường chết, đây cũng là vì sao từ trước thiên binh thiên tướng không sợ chết nguyên nhân. Bởi vì nếu như bọn họ không làm được bất luận cái gì cũng chết, buông tay đánh một trận có thể còn có thể sống mệnh. Chúng tướng sĩ, theo ta đánh vào thiên đình, đạp phá Lăng Tiêu, Bạch Khởi, Long Dương các loại, chờ, thần tướng quát lớn, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng, trăm vạn đại hán tướng sĩ cùng kêu lên quát to, hướng về Lăng Tiêu thẳng tiến, toàn bộ thiên đình bên trong đều hiện đầy các tướng sĩ tiếng hét lớn. Lăng Tiêu bên trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng loạn, Nam Thiên Môn phá, tứ đại thiên vương bị bắt, trăm vạn thiên binh hao tổn hơn phân nửa, ta thiên đình đã không có ngăn cản chi lực, thiên đạo tại thượng, lẽ nào ngươi thật muốn vong ta thiên đình sao? Ngọc Đế nhìn thiên đình nội ngoại vang vọng hán uy, hoảng sợ nói, khởi bẩm bệ hạ, không xong, đại hán thiên đình phải đánh vào được, mời bệ hạ nhanh nghĩ biện pháp vãn hồi a. Từng cái thiên tướng chạy vào Lăng Tiêu, chật vật bẩm báo nói, thế nhưng vừa dứt lời, phanh, phanh, a. A, từng tiếng kêu thảm thiết, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài trực tiếp bị đánh tiến đến mấy chục cái thiên binh, hung hăng mới ngã xuống đất, khó có thể đứng lên, vây quanh Lăng Tiêu, bất luận kẻ nào không được bỏ chạy. Lúc này, Bạch Khởi các loại, chờ, đem, trăm vạn đại hán tướng sĩ đã đem Lăng Tiêu Bảo Điện đoàn đoàn bao vây. Ngọc Đế lão nhi, ngươi còn không chém đầu chờ đến khi nào? Đã không có cường đại thiên tướng ngăn cản, Bạch Khởi bọn họ không trở ngại chút nào tiến nhập Lăng Tiêu Điện bên trong. Thuộc về Đại Hán Thiên Đình uy nghiêm, thuộc về Đại Hán Thiên Đình thần tướng lần đầu tiên xuất hiện ở Ngọc Đế Thiên Đình bên trên. Ngươi, các ngươi lớn mật, hộ giá a. Ngọc Đế hốt hoảng nhìn bước vào Lăng Tiêu Đại Hán thần tướng, lo lắng hô to, đừng hô, thủ hạ của ngươi phàm là tiên cảnh trở lên người đều bị chúng ta chém. Lăng Tiêu chúng thần, một cái không còn. Bạch Khởi lạnh lùng nói rằng, không phải, không có khả năng, chấm thiên đình sẽ không như vậy yếu đuối. Ngọc Đế sợ hãi nói rằng, bây giờ mặt, bản tướng sao lại lừa ngươi? Trung tướng Trào Phúng nói rằng, thiên quan ở đâu? Nhanh đi đâu xuất cung tìm thái thượng lão quân, vạn bất đắc dĩ dưới. Ngọc Đế lớn tiếng hô, nhưng căn bản không người đáp lại lời của hắn. Chỉ có đến từ đại hán tướng sĩ lạnh như băng sát khí ăn mòn Lăng Tiêu. Chỉ cần một đạo mệnh lệnh, chúng tướng sĩ sẽ chen nhau lên, chu diệt Ngọc Đế. Ngọc Đế, lại gặp mặt, không biết ngươi có thể tưởng tượng chẫm. Lúc này, Lăng Tiêu bên trong truyền đến một cái sang sảng thanh âm, bọn thần tham kiến thiên đế. Nghe tiếng, chúng thần tướng, chúng tướng sĩ biểu tình biến đổi, toàn bộ đều quỳ một gối xuống trên mặt đất, đáp lời cái này ngất trời cung tiếng hô. Lăng Tiêu điện bên ngoài tướng sĩ dồn dập tránh lui, Lưu Biện từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Đi vào cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, lần đầu tiên, cũng là đặt chân giới này tới một lần duy nhất, Lưu Biện lấy người thắng tư thế đặt chân thiên đình Lăng Tiêu. Nghĩ lại lúc đầu, Lưu Biện ban đầu đến tận đây giới lúc, Ngọc Đế vẫn là lấy một loại cả vú lấp miệng em tư thế giá lâm. Lưu Biện từng bước một phá chiêu, phá cuộc, cho tới bây giờ cường thế đánh vào thiên đình, trực bức Ngọc Đế. Lưu Biện, ngươi đừng nghĩ đến ngươi thắng. Cái này thiên đình chính là thượng cổ ngũ đại cường giả sáng lập. Thiên đạo đều thừa nhận, bây giờ ta thiên đình thế yếu, nhưng xa xa không đạt được hủy diệt. Nếu như ngươi mạnh mẽ diệt ta thiên đình, kết quả cuối cùng chính là bị thiên đạo đánh xuống tử tiêu thần lôi oanh sát. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi nhìn Lưu Biện, hận ý vô cùng. Phải, Lưu Biện trêu tức cười. Ngươi đừng đắc ý, phương Tây Phật môn ngay lập tức sẽ đến. lão quân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vương Mẫu cũng là yếu ớt lên tiếng nói, chấm liền ở chỗ này chờ bọn họ. Lưu Biện không sao cả một nhún vai. Đúng lúc này, Lăng Tiêu hư không bỗng nhiên xuất hiện trận trận chói mắt Phật quang, kèm theo phạm âm trận trận, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái kia phạm âm giống như có một loại đặc thù ma lực, hướng về đáy lòng của mỗi người ý thức thẩm thấu đi qua, tựa như muốn độ hóa mọi người giống nhau. Buông đồ đao, lập địa thành Phật, chư vị thí chủ, còn không lập tức buông đồ đao. Như lai thanh âm vang lên, trong hư không phạm âm bỗng gian gia tăng, hướng phía tất cả đại hán tướng sĩ ý thức hải phóng đi. Là Như Lai Phật Tổ, ha ha ha, thiên bất diệt chấm a, Ngọc Đế, Vương Mẫu nghe tiếng đại hỉ, quy y ngã Phật, phương thành chính quả, quy y, buông đồ đao. Tại chỗ có tướng sĩ trong ý thức, phạm âm mang theo đầu độc, Vương Triệu Hào, thanh âm thấm vào, nếu như bị cái này phạm âm đầu độc, hậu quả chính là bị độ hóa, trở thành một cái chỉ có cái gọi là Phật con rối. Thế nhưng, cái này Như Lai cũng không tới quá coi thường đại hán tướng sĩ. Lòng ta như thiết, thiên đế chính là duy nhất, cái gì chó má Phật, cút cho ta, hết thảy tướng sĩ đáy lòng tín ngưỡng cùng hướng tới cũng chỉ có một. Đại hán thiên đế, Lưu Biện, ở phạm âm đầu độc thẩm thấu nhất khắc, cũng là kích thích bọn họ tín ngưỡng, bạo phát lực lượng kinh khủng gần, nhất thời, rầm rầm, hư không trong lúc đó một hồi năng lượng kinh khủng nổ vang. Thuộc về đại hán tướng sĩ sát khí bạo phát, phóng lên cao, hướng về kia mê hoặc người phạm âm phóng đi. Phạm âm như màn trời, đại hán tướng sĩ sát khí liền như cùng một thanh nghiền nát hết thảy lợi nhận. Một nhận chém xuống, đầy trời Phật quang phạm âm nghiền nát thành vô số quang điểm tiêu tán ở tại hư không trong lúc đó. Chương 2170, đại năng tới đông đủ Phật quang phạm âm bị phá. Mới vừa đến Như Lai sắc mặt cũng là một hồi tái nhợt. Thật vất vả mới khôi phục lại, điều này sao có thể, những thứ này kim tiên cũng không có đạt tới tiểu binh tiểu tướng tại sao có thể ngăn cản bản Phật. Tự mình thi triển độ hóa thần thông, Như Lai không gì sánh được giật mình nghĩ đến, phải đạo Phật môn có thể đặt chân ở giới này đỉnh dựa vào là không chỉ là sau lưng nhất tôn Thái Ất. Kim tiên cường giả, còn có bọn họ Phật môn quỷ dị thần thông, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, thậm chí có thể đạt được nghịch chuyển độ hóa cục diện. Phật môn từng ấy năm tới nay cường lực hàng phục không ít yêu ma quỷ quái. Thế nhưng ít có thể chạy trốn, bị hoàn toàn khống chế là một mặt, còn có bị Phật môn thần thông độ hóa. Phật môn có được xưng ba thiên Phật đà, nhưng đại đa số đều không phải chân chính Phật, mà là từ thế giới các đại bộ phận châu độ hóa mà đến yêu ma. Quá khứ, Như Lai lấy Phật môn phạm âm mạnh mẽ độ hóa với người là chẳng bao giờ thất lợi. Nhưng là lúc này đây nhưng ở đại hán tướng sĩ trên người bị thua thiệt nhiều. Phật môn tôn sư dĩ nhiên ám toán chấm tướng sĩ, người thật sự chính là thật can đảm a. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, một trường hướng về phương xa hư không đánh tới, trường ấn phá không, đánh tới 10.000 thước ra hư không, bạo phát ra kim long thổ châu lực lượng, không tốt, đại hán thiên đế thực lực có thể so với Thái Ất kim tiên. Không thể ngạnh kháng, Như Lai biến sắc, vội vàng vận khí pháp lực ngăn cản, 193, oanh một tiếng. Trưởng ấn sợ thiên lực số lượng ở Như Lai xung quanh bạo phát. Trong nháy mắt xé rách trăm dặm hư không, Như Lai thả ra phòng ngự Phật quang lúc đầu chói mắt không gì sánh được. Có ở trưởng ấn bạo phát phía sau trong nháy mắt bị đánh đến ảm đạm rồi. Tất cả năng lượng đều đánh vào Như Lai trên người. Phốp, thừa nhận một trưởng này oai, Như Lai sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong lồng ngực một ngụm sóng nhiệt liền muốn phun ra. Thế nhưng tại bực này thời khắc Như Lai không muốn bạo phát thế yếu. Dãy rủa đem đến rồi yết hầu sóng nhiệt nuốt xuống. Đại hán thiên đế thực lực kinh thiên, bản Phật bội phục. Như Lai làm bộ một người không có chuyện gì, thôi động liên thai bay đến Lăng Tiêu bầu trời. Ngươi xưng là Phật cũng là hành sự đê tiện, chấm khinh thường ngươi. Lưu Biện liếc mắt một cái lạnh lùng nói rằng, nếu như là ở mới vừa hàng lâm cái này Tây Du giờ quốc tế, Lưu Biện đối với cái này Như Lai còn có chút kiêng kỵ. Dù sao khi đó Lưu Biện thực lực bất quá thiên tiên đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, đừng nói Như Lai, coi như là sau lưng hắn cổ Phật xuất thủ Lưu Biện cũng là không sợ chút nào. Thiên đế nói thế cũng là hơi quá đáng, Như Lai cũng là có chút phẫn nộ rồi. Quá phận sao? Lưu Biện chân mày cau lại, chấm cũng không phải cảm thấy, lần này thiên đế mạo cùng lắm vì tiến công thiên đình Lăng Tiêu. Đã vi phạm thiên đạo oai, Nếu như hiện tại thu tay lại, thiên đạo còn sẽ không trừng phạt. Nhưng nếu như tiên đế tiếp tục nữa, sẽ gặp vạn kiếp bất phục, Như Lai mang ra thiên đạo tên uy hiếp được. Các loại, chờ, thiên đạo hiện thân rồi hãy nói. Lưu Biển tà mị cười, bất quá, ở nó hiện thân phía trước, cái này thiên đình chấm thật vẫn phải thử một chút có thể hay không diệt. Ngươi, Như Lai sắc mặt lạnh lẽo, không biết nên nói như thế nào, thiên đế hành động này cũng là có hơi quá. Trong thiên địa lần nữa truyền ra một đạo mờ mịt thanh âm, kèm theo một đạo mây tía bắt đầu khởi động, thiên hoa loạn trụy, cũng là Thái Thượng Lão Quân nhảy lên trời đi tới. Lão Quân, ta liền biết hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngọc Đế càng thêm kích động, vẫn lấy làm hậu thuẫn đi tới. Chấm đợi ngươi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới. Lưu Biển không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn, nhìn về phía đi tới Thái Thượng Lão Quân, lập tức mang theo người của ngươi rời khỏi thiên đình. Bản quân có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Bằng không, người của ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Thái Thượng Lão Quân cực kỳ lạnh lùng nói ra, Lão Quân, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi a. Ta thiên đình mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng, vô số chiến tướng đều chết thảm ở tại trên tay của bọn họ. Bọn họ phải vì thế trả giá thật lớn a. Ngọc Đế vừa nghe, tại chỗ không vui nói rằng, im miệng, Thái Thượng Lão Quân lên tiếng hướng phía Ngọc Đế mắng. Sợ, bê đia, được người sau cái cổ co rụt lại, một màn này nếu như để qua quá khứ lăng tiêu rất nhiều thần tiên trong mắt tuyệt đối là bất khả tư. Nghị, dù sao Thái Thượng Lão Quân cho tới nay này đây ôn hòa nổi tiếng. Đối với Ngọc Đế cũng là đa số nhường nhịn, thế nhưng ngày hôm nay lại bạo phát, đều là cái này vật không thành khí, nếu không phải là hắn hướng phía Thần Châu lật úp Nhược Thủy. Như thế nào lại dẫn tới Lưu Biển giận dữ, Thái Thượng Lão Quân rất là phẫn hận nghĩ đến. Nói thật ra, đối với Lưu Biện hắn vẫn là rất kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiếp xúc chân mày. Có thể Ngọc Đế người này cũng là con nghé mới xanh không sợ cọp giống nhau, luôn tự tìm phiền phức. Chấm hỏi ngươi một lần, ngươi coi thật muốn cùng chấm đối nghịch? Lưu Biện ngưng mắt nhìn Thái Thượng Lão Quân nói rằng, không phải bản quân muốn cùng thiên đế đối nghịch, mà là thiên đế hơi quá đáng. Thái Thượng Lão Quân nói, có thể, cái kia từ nay về sau ngươi chính là chấm đại hán địch nhân rồi. Lưu Biện như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó quay người lại, hướng về hư không nhìn lại, hắn đã cho ta đại hán địch, ngươi coi như thế nào? Hắn đang nói chuyện với ai? Ngọc Đế, Vương Mẫu, Như Lai đều là kinh ngạc nhìn Lưu Biện, chỉ có Thái Thượng Lão Quân tựa như cảm ứng được cái gì. Nhướng mày, nhìn về phía Lưu Biện mắt, thấy hư không? Thần đã đại hán thiên đình người, số mệnh tương liên, đại hán sinh, thần sinh, đại hán diệt, thần chết. Đã là đại hán địch nhân, cái kia tự nhiên cũng là thần địch nhân. Trong sát na, hư không xuất hiện lần nữa một cái phiêu miểu thanh âm, giống nhau là mây tía cuồn cuộn. Địa dũng kim liên, giới này thiên địa đỉnh một trong cường giả Nguyên Thủy Thiên Tôn đạp không mà đến. Thập, cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn là đại hán thiên đình thần. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa hiện, nói ra lời này phía sau, hết thảy không biết tình huống người cũng vì đó sợ hãi. Bao quát Ngọc Đế, Như Lai, thậm chí còn một cái khác Thái Ất cường giả Thái Thượng Lão Quân. Đối với bọn hắn mà nói, cái tin này xuất hiện không thể nghi ngờ là một cái tạc đạn nặng ký, càng là một cái kinh ngạc sự tồn tại của bọn họ. Nguyên bản có Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai hai người liên thủ mới có thể vững vàng đối kháng Lưu Biện, có thể hiện tại xuất hiện một cái Nguyên Thủy Tiên Tôn, hơn nữa còn là thuộc về Đại Hán Thiên Đình. Không thể không nói lúc này Ngọc Đế tâm tình thật là đại hỷ đại bi. Thật vất vả thấy được trở mình thời khắc lại có phát hiện không đơn giản như vậy. Trấn Nguyên, ngươi nếu đã tới cũng ra đi. Lưu Biện thỏa mãn cười cười, lại hướng về phía bên kia hư không hô. PS, canh thứ 3 đến, cảm ơn các huynh đệ chống đỡ. Chương 2171, nếm thử. Trấn Nguyên tử, chẳng lẽ liền hắn cũng? Ngọc Đế đám người sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi. Ha ha ha, thiên đế thần thông quảng đại, thần mới vừa đến đã bị ngài phát hiện. Trấn Nguyên tử sang sảng cười to nói, từ hư không phi toa mà đến, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn song song mà đứng, ta liền biết ngươi cũng biết Tuyển Trạch đại hán. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, thiên đế đối với ta ân trọng như núi, đại hán thiên đình nội tình thâm hậu, bần đạo như thế nào lại không gia nhập. Trấn Nguyên tử cười nói, gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn trên dưới quan sát Trấn Nguyên tử liếc mắt, dường như phát hiện cái gì kinh dị sự tình. Ngươi đột phá, nhận được thiên đế ban ân, thuận lợi đột phá. Trấn Nguyên Tử đắc ý cười, nhưng trong giọng nói đều là đối với Lưu Biện cảm kích. Thảo nào ta nhìn không thấu được ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đặt chân cái này tầng thứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán cười nói, mà đổi thành một mặt, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ là có ý định làm nói. Thái Thượng, Như Lai sắc mặt của bọn họ lại một lần nữa trở nên tái nhợt đứng lên. Trấn Nguyên Tử, hắn đột phá Thái Ất Kim Tiên. Ánh mắt hai người vội vàng hướng Trấn Nguyên Tử nhìn sang. Nhất thời phát hiện một loại nhìn không thấu nội tình. Thiên Vong chấm A, ba vị Thái Ất Kim Tiên, chấm nên như thế nào ngăn cản. Ngọc Đế càng là vẻ mặt khổ sáp. Đại Hỷ Đại Bi, ở Như Lai cùng Thái Thượng Lão Quân tới cứu viện lúc, Ngọc Đế tâm còn treo ở tại thiên đường, nhưng bây giờ cũng là ngã vào địa ngục. Thái Thượng, Như Lai, hiện tại các ngươi còn cảm thấy có tư cách ngăn cản chấm sao? Lưu Biện cười lạnh nói, Nguyên Thủy, ngươi vì sao phải ruồng bỏ đạo môn đầu nhập đại hán này thiên đình? Thái Thượng Lão Quân mang theo một loại chất vấn màu sắc mà hỏi. Ở tại tượng cổ thiên đạo thần tụ tan vỡ, thiên băng địa liệt lúc, ta liền thoát ly đạo môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng mực nói rằng, đối với đạo môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là có tình cảm của hắn. Dù sao cũng là trải qua hắn một tay sáng tạo, thế nhưng vật đổi sao rời, tất cả thế sự cũng thay đổi. Ngươi coi thật muốn cùng cái này Lưu Biện cùng ta đối nghịch. Lẽ nào ngươi không biết ở ngươi chế đạo môn nhất khắc số mệnh liền cùng với tương liên? Thái Thượng Lão Quân nỗ lực khuyên bảo Nguyên Thủy, ở ta gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình nhất khắc, số mệnh liền thoát khỏi đạo môn, lẽ nào ngươi chưa từng cảm ứng được sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt nói, ngươi, lời đến cái này, Thái Thượng Lão Quân cũng không biết phải nói gì, thế nhưng tương lai đứng ở mặt đối lập đã thành kết cục đã định. Đại Hán Thiên Đình đã thành khí số, có hai vị Thái Ất cường giả tọa chấn, bực này coi như là Phật môn cũng khó mà bằng được. Xem ra lần này là cứu không được Thiên Đình, Như Lai âm thầm nghĩ tới, Ngọc Đế, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Lưu Biện nói, được làm vua thua làm giặc, chấm không thể nói gì nữa, nhưng ngươi không nên đắc ý, ta Thiên Đình số mệnh hưng thịnh, mặc dù ngươi hôm nay diệt chấm, thiên đạo cũng chắc chắn cho ngươi nghiêm phạt. Ngọc Đế tràn ngập hận ý nhìn Lưu Biện, ngươi đã tự tin như vậy hãy để cho chấm thử xem sẽ có hay không có thiên đạo tới giúp ngươi. Lưu Biện cũng không phải là một cái dựa vào miệng là có thể hù dọa nhân. Lúc này một trường nâng lên, lòng bàn tay trong nháy mắt hội tụ đan điền 1/5 pháp lực. Bóp quyền mà phát động, tiện đà chợt hướng phía Ngọc Đế đánh tới. Long quyền, 1/5 pháp lực, kết hợp hiện tại Lưu Biện thực lực, cũng là có thể so với Thái Ất Kim Tiên nhất trọng thiên toàn lực nhất kích. Mà Ngọc Đế tu vi bất quá là Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Thực lực so với lúc trước Trấn Nguyên Tử còn không bằng. Có thể hay không thừa nhận một quyền này chi lực liền nhìn hắn vận mệnh của chính mình. Chấm có thể sẽ không ngồi chờ chết. Ngọc Đế bỗng nhiên đứng lên, cũng không có Tây Du thế giới nguyên bản tiến trình bên trong Tôn Ngộ Không đánh tới thiên đình lúc. Liền sợ đến leo đến dưới đáy bàn uất ức tinh thần. Chấm chính là thiên định chi chủ, chân mệnh thiên tử, có thiên địa long khí hộ thể, Ngọc Đế trên người xông ra vô số màu vàng long khí, tạo thành 9 cái che khuất bầu trời kim sắc thần long. Hắn chính là tam giới chi chủ, đế bên trong tôn sư, sở hữu tụ tập thiên địa long khí chi lực, tịch diệt long thủ, cho chấm toái. Ngọc Đế gầm thét, vận chuyển đan điền tất cả pháp lực, kết hợp trên người thiên địa long khí cùng nhau, hội tụ ở trên tay phải. Tiện đà hướng phía trước mắt kình thiên cự trưởng đánh tới. Đối mặt Lưu Biện bực này cường giả lực lượng, hắn phải cô trịch một chú, hay sao chính là chết. Một vòng giấu tay nhanh chóng lên không, mang theo kinh thiên động địa long khí chi lực, chỉ có đế vương mới có thể vận chuyển thần thông. Ngọc Đế nhìn như vậy mềm yếu cũng là ẩn núp sâu đậm. Thực lực bực này hẳn là cùng bản Phật cũng không phân cao thấp. Như Lai sâu đậm nhìn Ngọc Đế, mới phát hiện hắn không giống tầm thường. Chấm chính là đế hoàng chí tôn, trưởng đế hoàng pháp tắc, chư thiên vạn giới chi long khí đều muốn lấy chấm vi tôn. Ngươi còn con này nhất giới chi long khí, chấm trong nháy mắt có thể phá. Lưu Biện ngạo nghễ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Oanh, long quyền bạo phát, Lưu Biện đánh ra kim sắc thần long phá không cấp tiến. Rất nhanh thì cùng Ngọc Đế toàn lực đánh ra long thủ đụng vào nhau. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng khí lãng bạo phát ra, hướng về tứ diện khuếch tán, đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện mọi người dồn dập chật vật hướng về sau rút lui. Cực kỳ gian nan mới đứng vững thân thể, nhưng Ngọc Đế Long thủ không có chống đỡ quá hai cái hô hấp liền bị đánh thành đầy trời quang điểm. Ngang, Long quyền bạo phát, thần Long hướng phía Ngọc Đế vọt tới, ở cách gần trong gang tấc nhất khắc, thần Long mở ra nó cự chủy, một ngụm cắn, tựa như muốn đem Ngọc Đế một ngụm nuốt vào. Không phải, chấm chính là tam giới chi chủ, chấm không có khả năng chết. Ngọc Đế cuống quýt rút lui, muốn né tránh, bóng tối của cái chết đã bao phủ toàn thân của hắn. Ngang, một tiếng long ngâm, toàn bộ thiên đình đều chấn động, một cái hơn 200 trượng màu đỏ thần long từ thiên đình ở chỗ sâu trong vọt ra. Trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đi tới Ngọc Đế trước mặt, gắt gao chặn Lưu Biện đánh ra long quyền, chấm thiên đình số mệnh thần long. Ngọc Đế sửng sốt, tiện đà xông ra một hồi ý mừng, thế nhưng không có khiến cho Ngọc Đế vui vẻ bao lâu. Số mệnh thần long ngăn cản chật vật vô cùng, bị long quyền làm cho số mệnh phát huy tăng lên. Mắt thấy nó lúc đầu hơn 200 trượng long khu bắt đầu giảm mạnh, lấy 10 trượng tốc độ giảm mạnh, đến khi số mệnh tiêu hao hầu như không còn nhất khắc. Chính là Ngọc Đế tử kỳ, thiên đế, ngươi không nên quá phận, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết Ngọc Đế? Thái thượng lão quân phẫn nộ hô, chấm chỉ là ở nếm thử, xem các ngươi một chút trong miệng thiên đạo biết sẽ không ra được. Lưu Biện thản nhiên nói, diện vô biểu tình, ngươi được rồi. Thái thượng lão quân bay ra, thì phải giúp Ngọc Đế giải vây. PS, canh thứ tư đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt ủng hộ lâu. Chương 2172, thiên đạo hiện có thể nguyên thủy thiên tôn. Trấn Nguyên Tử cũng không phải ngồi chờ chết người, lúc này chuyển thân di động, chắn Thái thượng lão quân trước mặt. Thiên đế xuất thủ, bất luận kẻ nào không được trở ngại. Nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng nói, nếu như lão quân cố ý, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Trấn Nguyên Tử cũng là lãnh đạm nói, ngươi, các ngươi. Thái thượng lão quân nghiến răng nghiến lợi, có thể đối mặt hai vị đồng cấp thái ất cường giả cũng là không làm sao được. Mà giờ khắc này, làm vạn vật chí tôn Như Lai cũng là đứng ở Lăng Tiêu bên kia, tựa như một cái căn bản không tồn tại người giống nhau. Hay là tam giới đỉnh một trong cường giả vào lúc này cũng là có vẻ rất là vô lực. Bệ hạ, Vương Mẫu đứng ở một bên, sốt ruột hô, cũng là vậy vô lực. Mắt thấy thiên đình số mệnh thần long số mệnh nhanh chóng 54-3, trôi qua, từ hơn 200 trượng trượt đến rồi không đến 150 trượng. Đồng thời vẫn đang nhanh chóng giảm mạnh, cái này cho Ngọc Đế cảm giác chính là có thể rõ ràng biết mình lúc nào chết đi. Thiên đạo, chấm chính là ngươi thừa nhận tam giới chi chủ, vì sao ta thiên đình như vậy, ngươi còn không hiện thân trừng phạt phản nghịch. Ngọc Đế không cam lòng hét lớn, ở tiểu thiên thế giới trên thiên đạo liền cụ bị chân chính pháp tắc khả năng. Thiên đạo có linh. Loại này trung thiên thế giới phàm là xưng thiên đạo tên tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo chú mục. Cũng không biết là Ngọc Đế la lên đưa tới, vẫn là thiên đình số mệnh thần long gần biến mất dẫn dắt bắt đầu. Oanh, oanh, đầy trời huyết vân bên trên, chợt tới trận trận lôi đình, kèm theo phích lịch hồ quang điện đánh ra, một cỗ hữu hình uy áp bỗng mà sống, vượt qua kim tiên, vượt qua thái ất, đạt tới một cái khác kinh khủng tầng thứ. Đồng thời, hư không cuồn cuộn, tại nơi hiện ra cự đại uy áp trung tâm chỗ, một cái con mắt thật to xuất hiện, đổi chiều hư không, quan sát toàn bộ thiên địa, thương thiên chi nhãn xuất hiện, thiên đạo hiện, toàn bộ thiên đình bát trọng thiên đều hiện đầy đến từ thiên đạo uy áp. Tứ lược vô song, so với việc thái ất kim tiên uy áp, thiên đạo có vẻ càng cường đại. Thiên đạo, thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn nhóm cường giả thấy được thiên đạo phía sau cũng không khỏi mặt mang kính nể. Đối với bọn hắn mà nói, thiên đạo chính là sáng thế thần một dạng tồn tại, chính là thế giới nhất trí cao vô thượng. Ha ha ha, Lưu Biện, lúc này đây ngươi không diệt được chấm, thiên đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Đế nhìn thiên đạo hiện thân phía sau, càn rỡ cười ha ha, xem ra chấm sở liệu quả nhiên không sai. Cái này thiên đình Ngọc Đế mặc dù yếu, nhưng vẫn nắm giữ giới này thiên địa chính thống, số mệnh vẫn còn, trừ phi đem thiên đình số mệnh toàn bộ thôn phệ, hay không tác thiên nói nhất định sẽ ngăn cản chấm diệt thiên đình. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, lần này sở dĩ đối với thiên đình xuất thủ, ngoại trừ là trả thù Ngọc Đế muốn hướng thần châu lật úp nhược thủy bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất, thăm dò thiên đạo điểm mấu chốt, nhìn nếu như lấy diệt vong thiên đình tư thế động thủ biết sẽ không khiến cho thiên đạo chú ý. Lần này qua đi, là đủ chứng minh Lưu Biện suy đoán, thiên đạo quả nhiên xuất hiện, nếu thiên đạo xuất hiện, để chấm chứng minh một cái khác phỏng đoán a. Lưu Biện đáy lòng cười, nhìn về phía càn rỡ Ngọc Đế, thiên đạo xuất hiện thì như thế nào? Chấm muốn mạng của ngươi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, cho dù là thiên đạo. Nói xong, hưu, một đạo dễ nghe kiếm minh, đế ma kiếm trực tiếp xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Đế đạo, thần binh nắm chắc, Lưu Biện lập tức vận chuyển pháp lực gia trì, không chút khách khí hướng phía Ngọc Đế chém tới. Nguyên bản Ngọc Đế liền khó có thể chịu đựng Lưu Biện một quyền chi lực. Dựa vào số mệnh thần long đau khổ ngăn cản mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Long quyền chưa tán, hiện tại Lưu Biện lại một kiếm chém tới. Hưu, kiếm quang như cầu vồng, thanh thế đoạt thiên, trực tiếp chém về phía thiên đình số mệnh thần long. Oanh một tiếng, kiếm quang rơi, vốn là khó mà chống đỡ được số mệnh thần long một tiếng gào thét. Bị trực tiếp chém tán, hóa thành đầy trời số mệnh quang điểm. Tiện đà long quyền chi lực kết hợp Lưu Biện một kiếm chi lực không chút lưu tình oanh sát hướng về phía Ngọc Đế. Không phải, Ngọc Đế càn rỡ biểu tình cứng đờ, đều là tuyệt vọng hoảng sợ. Thế nhưng ở nơi này trở tay không kịp, trong lúc đó liền thiên đạo cũng không có cách nào ngăn cản. Lưu Biện công kích hung hăng đánh vào Ngọc Đế trên thân thể. Oanh, mạnh mẽ năng lượng trùng kích, dường như hư không loạn lưu khủng bố xé rách. Trong nháy mắt đem Ngọc Đế đánh thành cho bụi. Bệ hạ, Vương Mẫu một tiếng kêu rên, tràn đầy tuyệt vọng, cái này, hắn làm sao dám. Như Lai, Thái Thượng Lão Quân trừng mắt to nhìn Lưu Biện, dường như không thể tin được. Thiên Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử cũng là tràn đầy giật mình. Bọn họ những thứ này bản thổ thế giới sinh linh cũng không nghĩ đến Lưu Biện sẽ như thế gan lớn. Dĩ nhiên tại thiên đạo dưới mí mắt chém giết Ngọc Đế. Thiên Đế Thần Uy, Thiên Đế Thần Uy, ngược lại là Đại Hán các tướng sĩ không có ngạc nhiên. Đều là giơ cao đao trong tay binh, cùng kêu lên hô to, toàn bộ thiên đình đều là tiếng hét lớn. Lưu Biện xuất chinh thế giới vô số, gặp thiên đạo cũng không có thiếu. Phải biết rằng Đại Hán mỗi công hãm một thế giới đã đem cái thế giới kia thiên đạo cắn nuốt mất rồi. Trong đó tất nhiên có mặt đối với thiên đạo một màn. Chém thiên, loại chuyện như vậy đối với Đại Hán thiên đình mà nói cũng không phải là giả vọng, mà là chân chính tồn tại. Đại Hán các thần tướng càng là tận mắt thấy Lưu Biện chém thiên thời khắc. Oanh, cũng liền ở Lưu Biện chém Ngọc Đế phía sau, đổi chiều ở hư không thương thiên chi nhãn sinh ra một cỗ phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Biện, kinh khủng thiên đạo uy áp tùy ý khuếch tán, tựa như tùy thời muốn đánh xuống lôi đình tới oanh sát Lưu Biện. Bất quá, Lưu Biện cũng không có ngồi chờ chết, mà là đem thuộc về cái này Tây Du thế giới số mệnh vờn quanh quanh thân. Thừa nhận giới này tiên đạo có thể so với Đại La Kim Tiên khí thế mà sừng sững bất động. Ngọc Đế là đạt được ngươi thừa nhận đế vương, mà chấm đồng dạng cũng là. Lưu Biện hướng về phía thiên đạo hô lớn, đổ, đây là Lưu Biện ở năm, tám đổ, đồng thời cũng là Lưu Biện đối với thế giới này thiên đạo thăm dò. Đương nhiên, coi như là thăm dò thất bại, Lưu Biện cũng không sợ chút nào, bây giờ Lưu Biện đã cướp đoạt giới này một cái đại châu số mệnh. Tương đương với suy yếu thiên đạo lực lượng, dù sao bị Lưu Biện thôn phệ số mệnh không phải giới này sinh linh có. Bị cắn nuốt liền vĩnh viễn trở về không được. Không biết thiên đạo là nghe được Lưu Biện lời nói, hay là bởi vì Lưu Biện trên người số mệnh lực, nhìn chăm chú vào sau khi, liền đem ánh sáng lạnh thu hồi lại, một lần nữa đem mắt to nhìn chăm chú phương hướng rơi vào Ngọc Đế bị đánh thành cho bụi trước ghế. Rồng, thiên đạo dĩ nhiên không có đối với Lưu Biện động thủ. Như Lai bọn họ nhìn thiên đạo thu hồi nhằm vào Lưu Biện uy nghiêm, không khỏi vô cùng kinh ngạc nghĩ đến. Chương 2173, cướp sạch thiên đình, lần này thiên đạo hiện thân mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì ngăn cản Lưu Biện hủy diệt thiên đình. Có thể Lưu Biện cư nhiên phả ra cùng lắm vì cho là thật thiên đạo diệt chém giết Ngọc Đế, bực này hành vi hoàn toàn chính là nhìn thiên đạo uy nghiêm mà không thấy. Tất chiêu thiên khiển a, cái này Lưu Biện quá mức thần bí. Dĩ nhiên khiến cho thiên đạo đều buông tha hắn. Thái Thượng Lão Quân đáy lòng âm thầm nghĩ tới, đối với Lưu Biện kiêng kỵ càng là đưa lên đến cực hạn. Nếu như lần này chiếm giữ ưu thế tuyệt đối lời nói, Thái Thượng Lão Quân nhất định sẽ đối với Lưu Biện động thủ, trảm trừ hậu hoạn. Kế tiếp ngươi sẽ như thế nào? Lưu Biện cũng không để ý tới Thái Thượng Lão Quân bọn họ đang suy nghĩ gì, hai mắt hữu thần nhìn thiên đạo. Oanh, đột nhiên thiên đạo lần nữa thả ra nó vô cùng uy áp. Một cỗ mạnh mẽ pháp tắc chi lực vô căn cứ mà sống, hướng phía Ngọc Đế bị đánh thành cho vị trí rơi xuống. Thời gian pháp tắc, Lưu Biện hai mắt đông lại một cái, nghịch chuyển thời gian, một lần nữa khiến cho Ngọc Đế sống lại sao? Làm pháp tắc hạ xuống nhất khắc, trước ghế rồng, hư 13 không sóng lớn không ngừng. Cái kia một mảnh hư không tựa như cùng ngoại giới hư không ngăn cách giống nhau. Đồng thời, vùng hư không đó bắt đầu phơi bày một loại cổ quái ba động. Thời gian lui lại, trong nháy mắt về tới Ngọc Đế bị Lưu Biện đánh thành cho bụi thời khắc. Vô số bị đánh thành huyết vụ huyết nhục bắt đầu quy nạp. Từ từ, Ngọc Đế một lần nữa hiện thế, bị thiên đạo lấy thời gian pháp tắc chi lực sống lại. Thiên đạo chi lực đúng là như vậy, Ngọc Đế đều bị đánh thành cho bụi, thần hình câu diệt, có thể thiên đạo vẫn có thể làm hắn sống lại. Mọi người đều không khỏi cả kinh nói, Đại La Kim Tiên, nghịch chuyển âm dương, quả nhiên đến nơi này một cảnh giới liền là cường giả chân chính cảnh a. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, đối với cái này một cảnh giới cũng là có tầng sâu lĩnh ngộ. Chấm không phải đã chết rồi sao? Ngọc Đế một lần nữa sống lại phía sau, mang trên mặt một loại sợ hãi, tuy là bị sống lại, thế nhưng bị đánh thành cho bụi lúc thống khổ. Thần hình câu diệt bóng ma vẫn làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn nhìn về phía Lưu Biện, cũng là không dám nói nhiều nữa cái gì. Cho đến giờ phút này hắn mới biết được Lưu Biện tính cách. Trời không sợ, đất không sợ, cho dù là thiên đạo cũng không sợ hãi. Ngay trước thiên đạo mặt đều có thể oanh sát hắn. Nếu như hắn kích thích Lưu Biện chỉ sợ lại sẽ lại chết thêm một lần. Hắn thật là không dám. Bệ hạ, mau mời thiên đạo làm chủ. Vương mẫu la lớn, làm chủ. Ngọc Đế sợ hãi nhìn Lưu Biện liếc mắt, vừa nhìn về phía hư không thương thiên chi nhãn, do dự sau khi, cũng là nói cái gì cũng không nói được. Không dám, thực sự không dám, hắn sợ hắn lại vừa mở miệng, kết quả lại là bị Lưu Biện đánh thần hình câu diệt. Mà lần này hắn không tin thiên đạo còn có thể cứu hắn. Dù sao bực này nghịch chuyển thời gian thần thông coi như là thiên đạo cũng sẽ hao tổn bổn nguyên. Thiên đế, bây giờ thiên đạo dĩ hiện. Liền chứng minh thiên đình cùng Ngọc Đế số mệnh vẫn còn. Ngươi còn không mau mau thối lui, miễn cho thiên đạo tức giận. Thái thượng lão quân cáo mượn oai hùng nói rằng, cũng là mượn nổi lên thiên đạo danh tiếng. Thiên đạo, Lưu Biện nhìn thật sâu thiên đạo liếc mắt, trêu tức cười, ở cái thế giới này bất luận cái gì sinh linh đối với nó đều là kính quý. Thế nhưng Lưu Biện, thậm chí còn đại hán dưới trướng tất cả thần tử cũng sẽ không. Bởi vì, thiên đạo chính là đại hán thiên đình con mồi. Truyền chấm ý chỉ, thiên đình bên trong tất cả tài nguyên toàn bộ mang về ta Đại Hán Thiên Cung. Hoa một cái một cây, cỏ một cây, một con ngựa một thú, toàn bộ đều không nên để lại. Lưu Biện ngay trước Ngọc Đế hạ chỉ nói, tuân chỉ, bạch khởi các loại, chờ, đem lập tức lĩnh chỉ. Bây giờ thiên đình có 100 vạn Đại Hán Thiên Binh, đừng nói rời hết một tòa thiên đình, coi như là trở lại 10 ngọn cũng có thể ung dung rời hết. Dù sao làm đại hán quân đoàn tướng sĩ nắm trong tay năng lực không chỉ là giết địch, còn có cướp đoạt đồ quân nhu, cướp đoạt tài nguyên, Trấn Nguyên Tử, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, Trấn Nguyên Tử lập tức đáp, đem bàn đào viên cho chấm bàn hồi đi, Lưu Biện từ tốn nói, thần tuân chỉ, Trấn Nguyên Tử cũng không do dự, bay thẳng đến bàn đào viên bay đi, Lưu Biện, ngươi muốn làm gì, bàn đào viên là chấm, trong thiên đình tất cả đều là chấm. Ngươi không thể mang đi, Ngọc Đế hoảng sợ gầm hét lên, nếu như bàn đào viên đều bị rời, vậy hắn thiên đình cũng không có một điểm vật có giá trị, mà cũng là Lưu Biện mục đích chỗ, hiện tại có thiên đạo ở chỗ này, muốn lại oanh sát Ngọc Đế cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao thiên đạo tương đương với Đại La Kim Tiên cường giả, nếu như Lưu Biện mạnh mẽ đối nghịch chịu thiệt chính là mình. Thế nhưng, Lưu Biện mặc dù không có thể lại giết Ngọc Đế, khiến cho Ngọc Đế ăn một cái giảm nhiều vẫn có thể làm được. Rời trống thiên đình tất cả tài nguyên, bàn đào, linh dược, trong bảo khố tất cả, coi như lần này bỏ qua Ngọc Đế, coi như cho hắn thêm mấy vạn năm thời gian cũng không có cách nào Đông Sơn tái khởi. Nếu như ngươi có sức mạnh ngăn cản chấm, nhưng lại đi thử một chút, Lưu Biện khinh miệt nói rằng, tỏ rõ chính là khinh thường Ngọc Đế có gan động thủ. Ngươi, Ngọc Đế tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn núp ở thiên đạo nhìn chăm chú dưới ánh mắt, căn bản cũng không dám đi ra ngoài, dù sao hắn bị Lưu Biện oanh sát một lần phía sau thì càng sợ. Nơi này là thiên đình bảo khố, hoa tác, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, đan dược linh thạch, trời ạ, cái này thiên đình phía dưới lại có 9 cái long mạch. Chúng ta toàn bộ đào trở về, ha ha ha, căn này cột cũng không tệ, 943 mang tới thiên cung trang sức một phen. Hắc hiu, hoa tác, cái này thiên đình các tiên nữ từng cái dáng dấp xinh đẹp như hoa. Đều đóng gói mang đi, Gì, nơi đây lại có 7 tuyệt sắc, toàn bộ mang đi, hiến cho thiên đế. Nói tướng quân, những thứ này thiên quan có muốn hay không mang về a? Một đám yêm nhân, không có chút tác dụng chỗ, toàn bộ cắt đứt tay chân. Chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy thiên đình các nơi truyền đến từng tiếng đại hán tướng sĩ tiếng hô to. Sau đó toàn bộ thiên đình đều bị chấn động, chấn lôi minh, bảo khố bị cưỡng ép rời hết, liền nhánh thanh thiên đình rất nhiều cột cũng bị hủy đi. Ghê tởm hơn chính là đại hán tướng sĩ nhóm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liền thiên đình các tiên nữ cũng không buông tha, một hồi điên cuồng tịch quyển, toàn bộ thiên đình liền như cùng bị long quyển phong thổi qua giống nhau. Đại hán tướng sĩ qua, hoang tàn, thế nhưng, chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng còn chưa tới. Tụ lý càn khôn, thu, chấn nguyên tử bay đến bàn đào viên trước, vung tay lên, tụ lý càn khôn mở ra, kinh thiên sức cắn nuốt bỗng mà sống, khóa được toàn bộ bàn đào viên. P.S. Đề cử bị hạ, không vui, thế nhưng đa tạ các huynh đệ chống đỡ. Chương 2174, đại hoạch toàn thắng tụ lý càn khôn. Chấn nguyên tử tối cường thần thông, một tay áo phía dưới, không có gì có thể ngăn, có thể thu tẫn tam giới vạn vật, có thể thu hết tất cả pháp bảo. Lưu Biện Chi cho nên an bài chấn nguyên tử tới dọn đi bàn đào viên cũng là bởi vì chấn nguyên tử. Tuyệt chiêu này, bàn đào viên cùng thiên giới nối liền cùng một chỗ, tương đương với thiên giới thiên đình một bộ phận, ở tụ lý càn khôn sức cắn nuốt điên cuồng triển hiện nhất khắc. Toàn bộ thiên đình đều ở đây điên cuồng chấn động, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, cho đưa thân vào thiên đình mỗi người cảm giác chính là thiên đình muốn sụp đổ giống nhau. Bất quá cũng chính bởi vì bàn đào viên cùng thiên giới tương liên, chấn nguyên tử muốn thu bàn đào viên cũng không có đơn giản như vậy. Ta là Thái Ất, chính là bàn đào viên cảnh dám ngăn cản ta. Chấn nguyên tử gia tăng pháp lực thôi động, xôn xao, trong tay áo bào sức cắn nuốt đột nhiên triển khai thập bội. Két, két, ở mạnh mẽ sức cắn nuốt dưới, hư không đều bị mạnh mẽ kéo tan vỡ, sụp xuống, mà bàn đào viên cùng thiên giới tương liên đường nét cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Mắt thấy liền không cách nào ngăn cản chấn nguyên tử lực lượng. Thu, một chữ hòa âm, bàn đào viên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị ép buộc bị nuốt vào chấn nguyên tử tay áo bào bên trong. Mà trong thiên đình dường như máng xôi lớn nhai giống nhau, hiện ra một hố trời, dường như rớt xuống đi, kết quả chính là bị thiên khanh trong hư không loạn lưu cắn nuốt, trở thành không còn nữa. Ở chấn nguyên tử thành công thu bàn đào viên phía sau, mặt khác, ở đại hán trăm vạn tướng sĩ cùng rất nhiều kim thần tiên đem lực lượng dưới, toàn bộ thiên đình bị đào ba thước đất tàn sát đẫm máu. Phàm là có giá trị, có linh khí cái gì cũng bị mạnh mẽ đào đi. Dù sao thiên đình nhưng là từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại. Xây dựng thiên đình hết thảy đều thuộc về bảo vật tầng thứ. Lần này đại hán tự nhiên là thu gặt vô tận, mà Ngọc Đế, Vương Mẫu, thậm chí Như Lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu tình đều là dường như bị người đánh giống nhau. Vẻ mặt tái nhợt. Bốn người bọn họ từng cái đều là xuất phát từ thế giới này quyền thế đỉnh. Nơi nào từng chịu đựng như vậy, tam giới vô luận là người nào nghe được danh hào của bọn hắn, ai không biết cho một điểm mặt mũi, đặc biệt Ngọc Đế đáy lòng đang dỉ máu. Hắn trơ mắt nhìn vốn nên thuộc về hắn tất cả đang không hề thuộc về hắn. Bao quát hắn coi như là chân bảo, bị đại trận phong ấn phía sau cũng không nhẫn tâm phá hủy bàn đào viên. Bên trong vô tận bàn đào, sớm biết trước đây liền mạnh mẽ phá hủy trận pháp, chấm không có được đồ đạc, Lưu Biện người kia cũng mơ tưởng được. Khảm, Ngọc Đế đáy lòng hung hăng thầm nghĩ, ở Lưu Biện trắng trợn vơ vét thời khắc, thiên đạo vẫn sừng sững ở tại hư không đỉnh, chưa từng có hành động, mà là nhìn chăm chú vào phía dưới tất cả, tựa như chỉ cần Lưu Biện không hề đối với Ngọc Đế động thủ. Những thứ khác hết thảy đều dâu ria, khởi bẩm thiên đế, thiên đình hết thảy đều cướp đoạt sạch sẽ rồi. Bạch Khởi tiến lên đây bẩm báo nói, khởi bẩm thiên đế, bàn đào viên thành công rời xa. Chấn nguyên tử nói, khởi bẩm thiên đế, chúng thần dồn dập hướng Lưu Biện trở về chỉ phục mệnh. Lại nhìn một cái đi, toàn bộ thiên đình hiện ra một mảnh bị đào ba thước đất thảm trạng. Lăng Tiêu bên trong, Khảm Thế ở thành cung, Cột ở trên bảo thạch, còn có Ngọc Đế Long ỷ, toàn bộ đều bị rời đi, có thể nói tổn thất nặng nề. Bất quá dùng Ngọc Đế phương này lời nói chính là khinh người quá đáng. Nhưng Lưu Biện cũng là cực kỳ cam tâm tình nguyện, chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể ngươi, kính này không sai, chấm muốn. Lưu Biện hướng về phía chúng thần sau khi gật đầu, ánh mắt quét, rơi vào rừng hình ảnh ở hư không dòm ngó thiên kính bên trên. Sau đó, vung tay lên, một cỗ sức mạnh cầm cố trực tiếp định trụ dòm ngó thiên kính. Lưu Biện, ngươi không nên quá phận, Ngọc Đế gầm thét hô, đây chính là nàng bảo vật cuối cùng, nếu như ngay cả này cũng bị tu lấy, vậy hắn liền thực sự thảm. Quá phận sao? Lưu Biện tà ác cười, bàn tay to mãnh vừa thu lại, oanh, ngầm chiếm chi lực trực tiếp cắn nuốt dòm ngó thiên kính. Bị Lưu Biện nắm giữ được ở trong tay, phốc, Ngọc Đế mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, dòm ngó thiên kính cùng hắn tâm thần tướng liền, bây giờ bị Lưu Biện trực tiếp nắm trong tay, trong kính cái kia sợi dấu vết cũng bị mạnh mẽ lau đi. Quan trắc tam giới, ngược lại không tệ, Lưu Biện hài lòng thu hồi dòm ngó thiên kính, chúng ái khanh, có thể còn có cái gì quên? Lưu Biện lớn tiếng hỏi, hồi bẩm thiên đế, không cái gì quên. Chúng thần cùng kêu lên trở lại đến, chẫm làm sao nhìn còn có một thứ đồ đạc quên a. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Ngọc Đế bên cạnh không xa vương mẫu. Thần minh bạch, thần lập tức đem cái này bỏ sót đồ đạc hiến cho thiên đế. Bạch Khởi lập tức hội ý, bước nhanh đến phía trước, trực bức vương mẫu, ngươi muốn làm gì? Bệ hạ, cứu ta, vương mẫu có chút sợ hô, tràn đầy vô lực, các ngươi muốn làm gì? Còn không cho chấm dừng tay. Phật tổ, lão quân, các ngươi nhanh xuất thủ tương trợ a. Ngọc Đế cũng là phá lệ vô lực hô lớn. Tôn thiên đế ý chỉ, bắt giữ món đồ này. Bạch Khởi một cái bước xa, trong nháy mắt vọt tới vương mẫu trước người. Sau đó một nguồn năng lượng trưng, trực tiếp đem vương mẫu cầm giữ. Người sau tuy là quý vi thiên đình nữ chủ nhân, thế nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ, cũng bất quá thiên tiên cảnh mà thôi. Làm sao có thể đủ cùng kim tiên cảnh tranh phong? Bệ hạ, cứu ta, vương mẫu vô lực cầu cứu. Thế nhưng Ngọc Đế ngoại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, không dám có động tác gì, lại không dám xuất thủ từ Bạch Khởi trong tay cứu vương mẫu. Phải biết rằng hắn nghĩ như thế nào cứu cũng đích xác có thể. Dù sao thực lực của hắn không thua kém kim tiên đỉnh phong, nhưng là đang sợ chết khiếp đảm dưới tâm lý. Hắn sợ, không dám động. Mà thiên đạo đối với lần này cũng là coi như không thấy. Dù sao lần này nó sở dĩ xuất hiện là cam đoan thiên đình cùng Ngọc Đế không bị Lưu Biện diệt. Vương mẫu chết sống cùng nó không? Sao tốt chịu, quan, Như Lai, Thái Thượng Lão Quân liền càng không cần phải nói. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử trấn áp, bọn họ cũng căn bản không dám động thủ. Tất cả chuyện, Lưu Biện sâu kín nói rằng, trên mặt mang một khoái ý, không thấy Ngọc Đế ánh mắt cừu hận. Lưu Biện lần nữa nói bổ sung, hôm nay liền tạm thời cho ngươi một bài học, ngày khác nếu như còn dám khiêu khích chấm oai nghiêm, coi như ở có thiên đạo che chở ngươi, chấm cũng muốn đưa ngươi oanh sát, lại không sống lại cơ hội. Một câu nói, dường như giải quyết dứt khoát, toàn bộ thiên đình bên trong đều nằm ở thanh âm này sau vắng vẻ chúng. Ngọc Đế ngoại trừ hận bên ngoài, không dám có chút động tác, hắn sợ chết. Chúng tướng sĩ nghe chỉ, khải hoàn hồi cung. Lưu Biện la lớn, tuân chỉ, chúng thần dồn dập lĩnh chỉ, sau đó mỗi bên thần tướng dẫn theo dưới trướng bộ khúc. Có thứ tự hướng phía thiên cung lui bước, chương 2175, thâm thụ đả kích thiên đình đại hán quân đoàn tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, chỉ chốc lát, thiên đình lại lần nữa trở nên rỗng tuếch, ngoại trừ thiên đình đại nằm trên đất vô số thần tiên thi thể. Hoảng sợ đỏ tươi bên ngoài, phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ thiên đình từ nhất trọng thiên đến bát trọng thiên đã biến thành luyện ngục một dạng khủng bố, vô cùng dữ tợn, đã từng thần thánh đã không hề, còn lại chỉ có cô tịch, khủng bố, trận trận sát khí kéo. Ở trước khi đi, chấm cho ngươi thêm một món lễ lớn, cũng coi như chấm giúp ngươi tẩy trừ một phen thiên đình. Nhìn hết thảy tướng sĩ đều lui đi sau đó, Lưu Biện cười to nói, ngươi đến tột cùng còn muốn chơi hoa dạng gì? Ngọc Đế không gì sánh được cừu hận nhìn Lưu Biện, hận không thể nhào tới, lúc đầu ngươi muốn thủy yêm ta thần châu, hôm nay chấm liền thủy yêm ngươi thiên đình. Lưu Biện vỗ tay một cái, xôn xao, đã sớm chuẩn bị xong nhược thủy lập tức có động tác. Thiên hà nay đã vỡ đê, đã không có đập nước cầm cố, nhược thủy sau khi trở về, trực tiếp kinh đào xuống, bất quá lúc này đây không phải hướng phía thế gian chảy tới. Mà là hướng phía thiên giới mỗi bên trọng thiên vọt tới. Nhất trọng, nhị trọng, mãi cho đến bát trọng thiên không một may mắn tránh khỏi. Ở Đại Hán quân đoàn đánh thiên giới lúc, mỗi 610 phá nhất trọng thiên đã đem trong đó môn hộ mở ra. đủ để cho nhược thủy thông suốt, nhược thủy rơi xuống đất, một giọt biến vạn giọt, trong chớp mắt, nhược thủy liền hiện đầy bát trọng thiên, thiên giới thiên đình nghiễm nhiên thành một mảnh vương dương, vô số thiên binh thiên tướng thi thể ngâm ở tại nhược thủy bên trong, trôi lơ lửng ở mặt trên, mà máu tươi của bọn họ cũng sắp nhược thủy nhiễm đỏ. Phóng nhãn nhìn lại, to lớn thiên đình liền giống như một tử địa, so với địa ngục còn có khủng bố vài phần. Nhược thủy, Ngọc Đế nhìn chớp mắt bị ăn mòn thiên đình, cắn răng nghiến lợi hô, mấy ngày trước hắn chuẩn bị lấy nhược thủy đi đối phó Lưu Biện, khiến cho thần châu biến thành một cái vương dương chi địa. Nhưng là bây giờ chính mình thiên đình ngược lại là gặp. Cứu ta, người cứu mạng a, ai tới mau cứu ta. Ở nhược thủy ăn mòn nhất khắc, nguyên bản rơi vào bình tĩnh thiên đình lại một lần nữa chuyển đến thống khổ tiếng cầu cứu. Trải qua công lăng tiêu cuối cùng một trận đại chiến phía sau, trăm vạn thiên binh thiên tướng bị chém giết gần nửa, còn sót lại 50 mấy vạn thiên binh không phải bản thân bị trọng thương chính là năng lượng hao. Hết, ở nhược thủy đi tới phía sau, không, BDCJ, một số thiên binh đều bị nuốt vào trong đó, điên cuồng dãy giụa. Nếu như là thông thường hải dương phàm thủy tự nhiên là không làm gì được những thứ này thần tiên. Thiên binh, thế nhưng đây chính là nhược thủy, ở tại tượng cổ khai thiên tích địa lúc liền tồn tại thủy. Tiên cảnh trở xuống đều khó ở nơi này nhược thủy chung sinh tồn. Mời lão quân cùng Phật tổ trợ chấm bình định nhược thủy chi mắc. Ngọc Đế bất đắc dĩ, đưa mắt về phía hai người. Cái này nhược thủy bản quân không có cách nào thối lui. Thế nhưng người vẫn là có thể một cứu. Thái thượng lão quân nói rằng, cái gì, không có biện pháp bình định thủy hoạn. Ngọc Đế kinh ngạc nhìn, hỏi tới, lẽ nào lấy lão quân thực lực của ngươi cũng không được sao? Nhược thủy chính là trong thiên địa bổn nguyên nước, nếu như bản quân có thể lui bước nói, cái kia ở thời đại thượng cổ thì không phải là đem nhược thủy cầm cố mà là chu diệt. Thái thượng lão quân nói, cũng xin lão quân xuất thủ cứu chấm thiên binh thiên tướng. Ngọc Đế không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cầu cứu thiên binh thiên tướng lại nói. Dù sao những thứ này là hắn cận tồn một điểm cuối cùng nội tình. Nếu như những thứ này đều chết hết, vậy hắn liền thực sự biến thành một cái độc nhất tư lệnh. Tốt, Thái thượng lão quân cũng không có yêu cầu cái gì. Lúc này phất trần vung lên, một đạo năng lực năng lượng trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ thiên đình. Ở thái ất kim tiên lực lượng dưới, từng cái ngã vào nhược thủy trong thiên binh đều chỉ thấy bị một cổ lực lượng kéo trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng trong nháy mắt phải cứu. Thiên quan ở đâu? Ngọc Đế lớn tiếng kêu. Khởi bẩm bệ hạ, tất cả thiên quan đều bị đại hán người của thiên đình giết đi. Quyển Liêm mặt tái nhợt đi tới Ngọc Đế trước người. Ta thiên đình thần tiên còn tồn bao nhiêu? Ngọc Đế chịu đựng đau lòng hỏi. Hết thầy ngũ phẩm trở lên thần tiên đều bỏ mình. Bao quát văn chức, Quyển Liêm bất đắc dĩ hồi đáp. Toàn bộ đều bỏ mình. Ngọc Đế hoảng sợ thì thầm. Ngũ phẩm trở lên thần tiên toàn bộ bỏ mình, đây cũng chính là nói từng tại Lăng Tiêu Vi thần toàn bộ đều chết. Ngọc Đế biến thành một cái chết 89/10 thủ hạ độc nhất tư lệnh. Đương nhiên, nếu như đem những chuyện lặt vặt kia lấy thiên binh thiên tướng coi tiến đến liền cũng không tính. Dù sao bọn họ cũng thuộc về thiên đình, bất quá thực lực không mạnh. Chiến dịch này đại chiến, đại hán thiên đình lấy thực lực tuyệt đối đem thiên đình cho tỉnh mộng. Chém giết nhất tôn kim tiên cảnh cường giả. Bắt sống 4 tôn kim tiên cảnh, chảm sát thiên tiên, địa tiên, nhân tiên cảnh cường giả vô số. Phàm là đạt tới tiên cảnh tồn tại từng tái đều là thuộc về thiên đình nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng sau trận chiến này toàn bộ biến thành lướt qua mây khói. Bệ hạ, bây giờ ta thiên đình thiên tiên trên chỉ có thần một người. Tiên cảnh trên người sống sót cũng bất quá 10 ngón tay số A. Quyển Liêm khổ sáp vô cùng nói rằng, bệ hạ, bây giờ thiên đình nguy hiểm đã dài. Bản Phật cũng là thời điểm trở về Phật thổ, nhìn cái này thê ác thiên đình, Như Lai bất đắc dĩ lay động đầu, liền hướng Ngọc Đế cáo lễ ly khai, đa tạ Phật tổ đến đây cứu giúp, chờ ta thiên đình khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ hào hào đáp tạ Phật tổ. Ngọc Đế nói rằng, đáp tạ thì không cần, Như Lai lắc đầu, ngươi trở về nói cho Tu Bồ Đề, không lâu sau bản quân tự mình đi trước Phật môn một chuyến. Có đại sự thương lượng, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên nói rằng, Lão quân lời nói nhất định mang tới, Như Lai lập tức nói rằng, sau đó liền chuẩn bị ly khai, mong rằng Phật tổ không quên ta thiên đình cùng Phật môn minh ước. Ngọc Đế như có điều suy nghĩ nói rằng, Như Lai không có nói tiếp, thôi động pháp lực, liên thai bên trên phá không ly khai. hiện tại Thiên Đình đã rơi vào rồi cái này tình cảnh. Như Lai sau khi trở về cũng muốn suy nghĩ có hay không tiếp tục cùng Thiên Đình kết minh. Vì vậy không có nói tiếp. Lão quân, hiện tại trẫm nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Đế nhờ giúp đỡ hỏi, khôi phục thực lực, sẽ đi mưu tính. Hiện tại Đại Hán Thiên Đình lực lượng đã xa xa không còn là ngươi có thể đủ chống lại. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, ai, tích xúc thực lực nói dễ vậy sao a? Bây giờ ta Thiên Đình căn bản bàn đào viên đều bị Lưu Biện mang đi. Chấm cũng không có cách nào, Ngọc Đế nói, bản quân trở về đâu xuất cung phía sau khiến cho đồng tử cho ngươi tiễn chút linh đan tới. Có linh đan trợ giúp, mới có thể để cho ngươi lại bồi dưỡng được một nhóm tiên cảnh cao thủ. Thái Thượng Lão Quân trầm tư một chút. Quyết định vẫn là đặt cửa ở Ngọc Đế trên người. Trải qua chiến dịch này, hắn cùng với Đại Hán đã là địch nhân. Hắn tự nhiên phải tiếp tục trợ giúp Ngọc Đế. Chương 2176, Thiên Đại Thu Hoạch. Đa tạ Lão Quân, Ngọc Đế cảm kích nhìn Thái Thượng Lão Quân. Tam giới ai không biết Thái Thượng Lão Quân linh đan diệu dược là so với bàn đào còn hiếm có hơn. Bảo vật, nếu như đạt được linh đan, đủ để cho Ngọc Đế được lợi vô cùng. Lưu Biện, ngươi cho chấm chờ đấy. Chấm sẽ cho ngươi biết không có thể diệt chấm Thiên Đình là cỡ nào thống khổ một việc. Các loại, chờ, chấm Thiên Đình khôi phục thực lực, chấm tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Ngọc Đế đáy lòng lạnh lùng thầm nghĩ, về phần hắn bị bắt giữ đi Vương Mẫu, Ngọc Đế đã không có để ở trong lòng. Làm tam giới chi chủ, Ngọc Đế tự nhiên cũng là bình thừa một câu nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, một nữ nhân mà thôi, không coi là cái gì. Ánh mắt quay lại, rơi vào phàm trần tứ đại bộ châu, Đại Hán Thiên binh đánh vào Thiên Đình, nhìn như chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, ở thế gian cũng là quá khứ thời gian mấy năm, thế nhưng đối với phàm trần sinh linh mà nói, thời gian mấy năm qua cũng là tràn đầy sợ hãi, mặc dù trời cùng đất cách xa nhau khá xa, hoặc giả nói là cắt đứt một cái không gian, thế nhưng đến từ Thiên Đình hét hò, đại chiến tiếng, còn có mạnh mẽ đại tiên thần đại chiến dư âm năng lượng, đều ảnh hưởng thế gian. Từ thế gian đại địa xa xa hướng về thiên giới nhìn lại cũng có thể chứng kiến năng lượng huy hoàng. Tạc di chuyển, hơn nữa phổ thiên cùng bi thương. Thời gian mấy năm qua hư không đại địa giáng xuống đầy trời huyết vũ. Vẫn hạ mấy năm, không ngừng, những thứ này đều là Thiên Đình đại chiến thần tiên sở trí. Hơn triệu thiên binh thiên tướng loạn chiến, tử thương vô số, những cái này huyết vũ đều là trong đại chiến thần tiên tiên huyết. Bất quá, ở trên thiên đem huyết vũ đồng thời. Cũng có không sợ thế gian sinh linh đứng ở không che đậy đại địa bên trên thêm huyết vũ. Không thể không nói những người này rất là thông minh. Huyết vũ chính là thần tiên tiên huyết sở ngưng. Phàm nhân sinh linh đạt được huyết vũ bát sái cũng là đề cao tự thân thân thể. Khiến cho rất nhiều tu luyện giả đều được vài phần tạo hóa cùng kỳ ngộ. Mấy năm này quá trình đối với thế gian vô cùng trọng yếu. Ở phàm Trần Vương Triều cũng sắp một ngày này định vì thần vẫn ngày. Rất nhiều quốc gia thậm chí tại một ngày này mở tế điện thần tiên vẫn lạc, diễn hóa thành một cái ngày lễ, cái này cũng không thể không nói hai phe Thiên Đình đại chiến là như thế oanh động, ảnh hưởng toàn bộ tam giới hoàn vũ, tương đối với Thiên Đình một lần này thảm bại, toàn bộ Thiên Đình trở thành bệnh chướng nước chi địa, Đại Hán Thiên Cung cũng là phơi bày một mảnh vui sướng, vô cùng náo nhiệt, đại thắng, trước nay chưa có đại thắng. Giới này chúa tể giả Thiên Đình bị Đại Hán đánh tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả Thiên Đình nữ chủ nhân đều bị bắt. Trở thành tù nhân, trên thiên cung, đế lâm trong điện, văn võ quần thần một mảnh nhiệt liệt hưng phấn. Lưu Biện chỗ cao long y, có quan sát thương khung chi khí. Triều hội mở, đủ loại quan lại quỵ lễ. Tào Cẩn một tiếng hô, toàn bộ trong triều đình trở nên một mảnh trang nghiêm. Bọn thần tham kiến Thiên Đế, nguyện Thiên Đế thánh thọ vô cương. Vạn kiếp bất diệt, văn võ chúng thần cùng kêu lên hô lớn, tràn đầy thịnh vượng phồn vinh uy túc, chúng ái khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, tạ Thiên Đế long ân, chúng thần dồn dập đứng lên, hầu lập trái phải hai bên, Lưu Biện, lần này công thiên chi chiến, ta Đại Hán đại xính hung uy, thành công đánh Thiên Đình trở thành không còn nữa, này đều vì chúng ái khanh công, chúng tướng sĩ công, đều là dựa vào Thiên Đế chi lực. Bọn thần không dám kể công, chúng thần đồng nói, Tào Ói Khanh, ngươi tới hội báo lần này chi chiến quả, Lưu Biện lớn tiếng nói, Tào Tháo sau khi nghe được, Ly Khai đứng dậy, trong tay đang cầm một tấm ghi lại lần này chiến tích quyển trục. Lần này ta Đại Hán công thiên chi chiến, tổng cộng trảm sát thiên binh 1.200.000, đều bị ta Đại Hán tướng sĩ đánh thần hình câu diệt. Mà ta Đại Hán trận vong 300,000 anh linh đều là đầu nhập thiên đế thần khí bên trong. Giữ được linh hồn bất diệt, có thể lần nữa luân hồi chuyển thế, lại vì thiên đế hiệu lực, ngoại trừ thiên binh bên ngoài, ta Đại Hán chạm tiên cảnh bên trên cường giả 3000 với tôn. Bao hàm địa tiên, thiên tiên cảnh, chạm kim tiên cường giả nhất tôn, bắt được kim tiên cường giả 4 tôn. Tốt, tốt, lần này ta Đại Hán chiến quả buồn thiêu, có thể nói là chân chánh đại thắng. Lưu Biện lớn tiếng nói, phi thường hài lòng, 300000 Đại Hán tướng sĩ thương vong tự nhiên là không đáng kể. Dù sao linh hồn của bọn họ được phong thần bảng bảo hộ. Coi như là bỏ mình cũng có thể đi qua phong thần bảng tái thế luân hồi. Nếu như không muốn luân hồi cũng có thể tại địa phủ đảm nhiệm quỷ sai. Cũng là vì Lưu Biện hiệu lực, khởi bẩm thiên đế, ngoại trừ thu hoạch thiên đình địch nhân bên ngoài, ta Đại Hán chân chính thu hoạch còn không chỉ như thế. Tuân Úc đứng ra nói rằng, khiến cho trẫm nghe một chút có thu hoạch gì. Lưu Biện cười nói, thiên giới nhất trọng thiên chính là thiên đình nuôi thả thiên mã chi địa. Thiên mã chính là giới này bên trên cổ tiên thú sở đào tạo. Mỗi một đầu đều cụ bị siêu việt phổ thông đế cảnh tốc độ. Mà lần này ta Đại Hán tướng nhất trọng thiên tất cả thiên mã cướp đoạt. Chừng gần 100000 thiên mã, hoàn toàn đầy đủ để cho ta Đại Hán tổ kiến một chi thiên mã đại quân. Đồng thời, thiên đình bên trong tài nguyên linh thạch vô số, đầy đủ để cho ta Đại Hán thực lực lại vào mấy lần. Tuân Úc kích động nói, thiên đình bảo khố có từng mở ra? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế, từ thiên đình trong bảo khố thu được rất nhiều linh đan. Còn có thật nhiều thượng đẳng thần binh pháp bảo. Căn cứ thần bước đầu công tác thống kê, tiên giai thần binh pháp bảo có hơn 3000 món, thần giai thần binh pháp bảo có 3 cái. Tuân Úc hồi đáp, từ nơi này chữ số bên trong cũng có thể thấy được tiên. Thần hai chữ phân biệt, ở nơi này trung thiên thế giới, tiên giai thần binh không nói cỏ dại lan tràn, nhưng là không còn là hy hữu pháp bảo, mà thần giai pháp bảo thần binh mới tính là chân chánh bảo vật. Đương nhiên, tiên giai phía dưới pháp bảo cũng có. Bất quá Tuân Úc không có quá nhiều công tác thống kê. Dù sao những cái này pháp bảo thần binh đã cỏ dại lan tràn. Lần này công thiên chi chiến bề tôi có công. Phàm quân công đạt tới 10 vạn ở trên giả. Ban cho nhất kiện tiên giai phẩm chất thấp thần binh pháp bảo. Sau đó cứ thế mà suy ra. 200000 quân công ban cho tiên giai trung phẩm. 300,000 quân công ban cho tiên giai cao phẩm. Nếu như có đạt được 500000 quân công ở trên. Chấm tự mình xuất thủ luyện chế nhất kiện thần giai thần binh pháp bảo. Lưu Biện lớn tiếng tuyên bố, cái này ban cho cũng không tránh khỏi quá phong phú a. Quân công đạt tới 10 vạn trở lên chừng ngàn tên ở trên. Bao hàm lần này xuất chinh hết thảy tướng lĩnh, trong đó đạt tới 200000, 300000 cũng không có thiếu. Đây chẳng phải là nói sau này ta Đại Hán thần tướng đều muốn là nhân thủ nhất kiện tiên giai pháp. Bảo, tiên giai tuy mạnh nhưng cũng là đã từng. Bây giờ ta Đại Hán thiên đình đã đi tới lần này trung thiên thế giới. Cũng là nên tăng cường thực lực. Bất quá, chân chính có nhảy vào vẫn là thần giai tầng thứ thần binh. PS, đổi mới đến vạn, chương 2177, luyện chế thần binh. Bất quá, chân chính có nhảy vào vẫn là thần giai tầng thứ thần binh. Nếu như ta có thể có được nhất kiện thần giai pháp bảo. Thực lực chí ít tăng cường gấp 2 ở trên, nghe được Lưu Biện ân thưởng phía sau. Tất cả thần tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, đều cảm thán ân thưởng phong phú. Có thể nói lần này Lưu Biện mục đích đúng là đem Đại Hán quân đoàn từ đầu đến chân vũ trang một lần. Tăng cường thực lực, đem lần này thiên đình thu hoạch toàn bộ phát huy ra tác dụng tới. Dù sao những thứ này chân quý pháp bảo thần binh cất giữ trong thiên cung trong bảo khố ngoại trừ. Bị long đong bên ngoài không còn tác dụng, Lưu Biện thực lực bực này cũng không cần phải những thứ này pháp bảo. Tự nhiên được phái cho thủ hạ tới nay tăng cường thực lực. Khởi bẩm thiên đế, lần này ngươi phải có công việc. Lúc này, Bạch Khởi thay đổi hắn lúc đầu biểu tình lạnh như băng. Đứng ra cười nói, a, như thế nào? Lưu Biện nhiều hứng thú hỏi. 287, lần này công thiên đại chiến bọn thần giết địch vô số. Bọn thần có thể đều là quân công 500000 ở trên a. Bạch Khởi cười ha hả nói, khiến cho hết thảy đại thần cũng vì đó kinh ngạc. Trước mắt cái này ôn hòa đại thúc vẫn là cái kia giết người như ngoé. Không chút lưu tình đại hán sát thần sao? Khiến cho trẫm nhìn lại có bao nhiêu người đạt được quân công 500000. Lưu Biện cười nói, ánh mắt ở trong điện nhìn quét, thần đạt tới, Bạch Khởi lập tức giơ tay lên, thần cũng đạt tới, thần cũng giống vậy. Triệu Vân, Long Dương, Lữ Bố bọn họ dồn dập giơ tay lên, còn có Văn Thần một nhóm cổ hủ, Tuần Úc bọn họ cũng là dồn dập đứng dậy, quét mắt qua một cái, hầu như tất cả nhất phẩm thần tử toàn bộ đứng ra. Mười mấy người, tốt, xem ra các ngươi đều là chờ đấy chấm một câu nói này. Lưu Biện bất đắc dĩ cười nói, thiên đế luyện khí thuật vô song, cũng là phải khổ cực thiên đế, rất nhiều nhất phẩm thần tử không biết liêm sỉ nói. Xem ra bọn họ đều đối với thần giai thần binh có ý tưởng a. Tốt, hôm nay thừa dịp ta Đại Hán đại thắng Thiên Đình chiến quả, chấm vì Gia Ái Khanh luyện chế thần binh. Lưu Biện cười lớn, trực tiếp từ Long Y đứng lên, tạ thiên đế. Chúng thần đồng nói, Càn Khôn đỉnh. Lưu Biện vung tay lên, Càn Khôn đỉnh hóa thành một đạo hắc quang bay ra, phịch một tiếng tọa lạc tại đế lâm trong điện. Cái này pháp bảo dĩ nhiên là lần đầu tiên lên điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử nhìn Càn Khôn đỉnh tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu việt thần giai hậu thiên linh bảo? Chỉ sợ bọn họ là giới này đỉnh, vì Thái Ất Kim Tiên cường giả, có thể có cũng chỉ là thần giai cao phẩm pháp bảo mà thôi. Thần giai trên pháp bảo chỉ tích chữ ở truyền thuyết bên trong chưa từng thấy qua, thế nhưng đối với trên đẳng cấp pháp bảo bọn họ là biết đến. Tên là hậu thiên linh bảo. Thiên đế nội tình quả nhiên thâm hậu, loại này trong truyền thuyết pháp bảo dĩ nhiên cũng sở hữu. Hai người cảm thán nghĩ đến, đem thần của các ngươi binh pháp bảo đều ném vào Càn Khôn đỉnh bên trong a. Chấm đem toàn bộ đề thăng tới thần giai, nếu như gỗ thô là thần giai, chấm cũng có thể đem đề thăng một cái phẩm cấp. Lưu Biện nói rằng, bọn thần tuân chỉ, chúng thần đồng nói, sau đó dồn dập gọi ra chính mình thần binh, không chút do dự ném vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Lập tức luyện chế mười mấy món thần binh, loại thủ đoạn này có lẽ chỉ có thiên đế cụ bị a. Nguyên Thủy Tiên Tôn cảm thán nói, ta nghe bọn họ nói thiên đế không chỉ là thần giai luyện khí sư, càng là thần giai luyện đan sư, thần giai trận pháp sư. Trấn Nguyên Tử rất là oán trời trách đất nói, tựa hồ đang tức giận tại sao phải có yêu nghiệt như vậy người. Đùa gì thế, tam hệ thần giai. Nguyên Thủy Tiên Tôn lúc này cũng khó mà nhịn được, nhìn vẻ mặt của hắn cũng đang suy nghĩ. Vì sao Lưu Biện thực lực mạnh như vậy, phụ trợ tam hệ cũng có thể đặt chân thần giai. Lưu Biện chậm rãi vọt lên, đi tới Càn Khôn đỉnh trước, bàn tay to mở ra, một nói ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt thành hình, hội tụ ở tại trên lòng bàn tay. Tốt ngọn lửa kinh khủng, ta dĩ nhiên cảm thấy gắt gao uy hiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử nhìn nhau, khó nén kinh hoàng. Ngày hôm nay lần đầu tiên vào triều, bọn họ đã bị chấn kinh rồi mấy lần. Toàn bộ đều là bởi vì Lưu Biện. Ha ha ha, thiên đế bản lĩnh không chỉ có riêng là điểm này a. Xem ra hai vị này quốc sư còn không có hiểu ta Đại Hán Thiên Đình a. Rất nhiều đại thần nhìn hai người kinh ngạc dáng dấp cũng không khỏi nở nụ cười. Rất là khoái ý, nhìn hai vị tu vi đạt tới nơi tuyệt hảo tồn tại như vậy, bọn họ cũng là vô cùng thoải mái. Đế diễm, Lưu Biện điều khiển đế diễm rơi vào rồi Càn Khôn đỉnh bên trong. Xôn xao, nhất thời bên trong lò giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng, chỉ là hỏa diễm tiết ra nhẹ nhẹ khí tức cũng làm cho ở đế lâm trong điện thần tử cảm thấy tim đập nhanh. Nếu như đế diễm toàn bộ bạo phát, ở người trong điện không có một có thể sống. Phải biết rằng bây giờ đế diễm coi như là thái thượng lão quân tam muội chân hỏa cũng không sánh nổi. Đế diễm chính là trong lửa đế hoàng, nếu như Lưu Biện tu vi đạt tới chân chính nơi tuyệt hảo, đế diễm thậm chí có thể trực tiếp thay thế hỏa chi bản nguyên phép tắc tồn tại. Thời gian trôi qua, đại khái quá khứ chừng 10 ngày, luyện chế kết thúc, Càn Khôn đỉnh bên trong bảo quang vạn trượng, mỗi một đạo đều kinh hiện ra khỏi kinh khủng vũ khí uẩn uy áp. Cho dù là ngăn cách một số vạn dặm bên ngoài cũng có thể cảm nhận được hơn 10 đạo thần binh pháp bảo tiết lộ vũ khí uẩn chi lực, khiếp sợ vô cùng. Tất cả thần binh toàn bộ rèn luyện một lần, các ngươi khỏe sinh cầm lại dưỡng dưỡng, tăng cường cùng chúng nó độ phù hợp. Lưu Biện nói, vung tay lên, Càn Khôn đỉnh bên trong lập tức bay ra hơn 10 đạo lưu quang, trôi lơ lửng ở đế lâm điện hư không. Trong lúc đó, có kiếm, có súng, có mâu, có thư, có đao, chúng thần thần binh khác nhau, tựa như các loại thần binh pháp bảo đều cái gì cần có đều có. Tạ thiên đế, chúng thần đồng nói cảm ơn, sau đó không kịp chờ đợi đem chính mình thần binh gọi vào trong tay, thu vào đan điền dựng dưỡng. Có mạnh như vậy thần binh, thực lực của bọn họ là đủ đề thăng mấy lần. Dù sao đối với 4, 3 với tu luyện giả mà nói, thần binh pháp bảo cũng là thực lực rất trọng yếu một vòng. Không thể thiếu, một cái người cùng cảnh giới nếu có một cái có cường đại thần binh, kết quả kia cũng không giống nhau. Nhân dân tệ người chơi cùng không phải nhân dân tệ ngoạn gia căn bản phân biệt chính là ở đây. Mà Đại Hán Thiên Đình hiện tại chính là xuất phát từ nhân dân tệ người chơi hàng ngũ này. Đại Hán Thiên Đình nội tình vô số, đầy đủ đem dưới trướng mọi người đều vũ trang bắt đi. Chúng Ái Khanh có thể còn có chuyện quan trọng gì? Lưu Biện cười hỏi, hồi bẩm Thiên Đế, từ Thiên Đình bắt được tới 4 cái kim tiên cảnh cường giả còn đang chờ sau khi xử trí. Cổ Hủ cung kính nói rằng, bọn họ nhưng có hàng ý. Lưu Biện hỏi, bọn họ vốn là đối với Ngọc Đế không có vậy trung thành. Chỉ là quyền lợi sở khu, nếu như ta Đại Hán thành ý chiêu hàng, bọn họ cần phải sẽ không cự tuyệt. Chương 2178, lại xuất hiện công phạt Cổ Hủ đem tứ đại thiên vương tình huống nói ra. Chiêu hàng việc liền giao cho ngươi tới làm, nếu như bọn họ nguyện hàng, chấm biết lấy nhị phẩm thần vị ban tặng, nếu như minh ngoan bất linh, giết. Lưu Biện lạnh lùng nói rằng, hôm nay Đại Hán Thiên Đình cao thủ tập hợp, 4 tôn kim tiên mà thôi. Lưu Biện chỉ cần muốn bồi dưỡng dễ dàng, không đáng quá lãng phí tâm, không phải hàng thì chết. Thần minh bạch, Cổ Hủ gật đầu, khởi bẩm Thiên Đế, từ Thiên Cung bắt được tới hơn 1.000 tiên nữ, còn có Thiên Đình nữ chủ vương mẫu đều an trí ở tại hậu cung. Thiên Đế có thể tùy thời xử trí. Tuân Úc nói rằng, ân, Lưu Biện gật đầu, tỏ ý biết, khởi bẩm Thiên Đế, thần cũng có một chuyện khởi bẩm. Bạch Khởi cung kính nói. Lưu Biện vung tay lên, bây giờ ta Đại Hán công thiên đại thắng, tam giới uy danh lan xa, mà ta Đại Hán sĩ khí như hồng, thừa dịp Thiên Đình bị ta Đại Hán tổn thương bên ngoài căn bản lúc, ta Đại Hán làm xúc thế lại công. Bạch Khởi lãng nói rằng, ngươi nói tiếp. Lưu Biện nói, thần cho rằng có thể mang Thiên Đình nắm giữ Nam Tiệm Bộ Châu cho đoạt, như vậy ta Thiên Đình cũng có thể lại trưởng một đại châu, tụ lại hai đại châu khí độ 13 vận. Bạch Khởi nói, hiện nay thế giới có thiên địa cách xa nhau, có tứ đại bộ châu, trong đó Bắc Câu Lô Châu là nhất hỗn loạn chi địa. Yêu Nga tung hoành, nếu như muốn bình định không có mấy thập niên làm không được. Mà Tây Hạng Nghiêu Châu quy về Phật Môn nắm trong tay. Cố Nhược Kim Thang, mà Phật Môn thực lực cũng là mạnh hơn Thiên Đình. Hiện tại Đại Hán còn chưa thích hợp cùng với đại chiến. Cuối cùng chính là Nam Thiệm Bộ Châu, cái này quy về Thiên Đình nắm trong tay Đại Châu. Mặc dù không có Đông Thắng Thần Châu nội tình thâm hậu, nhưng là mạnh hơn nhiều tiểu thiên thần võ thế giới, có thể công chi. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, lập tức đồng ý xuống tới, bọn thần nguyện cầm quân bình định Nam Thiệm Bộ Châu. Thấy Lưu Biện đồng ý, trung tướng lập tức lên tiếng trở lệnh, ta Đại Hán hàng lâm giới này đã có gần thời gian trăm năm, trong đó thần thú quân đoàn tại giới này trải qua bách chiến, thực lực đạt được nhanh chóng đề thăng. Cái kia lần này đánh Nam Thiệm Bộ Châu nhiệm vụ liền giao cho ngũ phương mãnh thú quân đoàn A. Lưu Biện suy nghĩ nói rằng, tạ Thiên Đế coi trọng, bọn thần chắc chắn càn quét Nam Thiệm Bộ Châu tất cả địch nhân. Năm cái hung tướng đồng nói, Bạch Khởi nghe chỉ, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, lần này xuất chinh ngũ phương mãnh thú quân đoàn làm chủ công. Ngươi làm thống soái, tiết chế ngũ phương mãnh thú quân đoàn, lập tức xuất binh. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ. Bạch Khởi lúc này lĩnh chỉ, chúng Ái Khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện hỏi, bọn thần không vốn, chúng thần đồng nói, nếu như thế, vậy liền tan triều A. Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên lưu lại, Lưu Biện cất cao giọng nói, bọn thần xin cáo lui, văn võ chúng thần có thứ tự rời đi Đế Lâm Điện. Để lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử hai người. Bàn đào viên như thế nào? Lưu Biện cười hỏi, hồi bẩm Thiên Đế, tất cả mạnh khỏe. Chỉ cần tìm được một chỗ để đặt là có thể. Trấn Nguyên Tử trở lại đến. Tốt, theo chấm trở về chủ giới. Để đặt bàn đào viên. Lưu Biện lớn tiếng nói. Vung tay lên. Không gian chi môn từ trực tiếp ở Đế Lâm trong điện hiển hiện. Đây là. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nhìn không gian môn nhà. Từ trong đó cảm ứng được lần đầu tiên Đại Hán phủ xuống thời giờ xuất hiện dị giới khí tức. Ngươi không phải nghi hoặc chấm đến từ đâu. Chấm Đại Hán đến từ đâu. Tại sao lại bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện? Lưu Biện vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ Thiên Đế thật là dị giới lai khách? Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh nói. Người sở muốn biết hết thảy đều ở nơi này trương môn hộ mặt khác. Lưu Biện nói rằng, thần muốn nhìn một cái. Có thể dựng dục Thiên Đế mạnh mẽ như vậy người thế giới đến tột cùng là nhân vật gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ đợi nói rằng, lúc này, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên mịt mờ cười. hướng về phía Nguyên Thủy nói rằng, chờ chút tiến nhập phía kia thế giới phía sau cũng không nên khiếp đảm. Lời này là có ý gì? Nguyên Thủy hiếu kỳ hỏi, chờ chút ngươi sẽ biết. Trấn Nguyên Tử cười đều nói, ý tứ của hắn tự nhiên là Đại Hán chủ giới thiên đạo nguyên nhân. Tại hắn phía trước đặt chân chủ giới thời điểm, thiên đạo kinh hiện, cái kia lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống oanh sát hắn lôi đình, tự nhiên là dọa hắn giật mình. Được rồi, Nguyên Thủy bất đắc dĩ, cũng liền không có hỏi tiếp. Lập tức, ba người thả người một bước, trực tiếp tiến nhập không gian môn nhà bên trong, quay cuồng trời đất, trong chớp mắt, mặt khác thiên địa phơi bày ở tại trước mắt, cùng Tây Du thế giới khí tức hoàn toàn bất đồng, Đại Hán chủ giới tràn đầy một loại sinh mệnh tinh thần phấn chấn. Mà Tây Du thế giới thì là dừng hình ảnh khí tức, vĩnh viễn không có lần nữa tiến hóa khả năng, mà Đại Hán chủ giới thì là có vô hạn khả năng. Đây chính là khác một thế giới sao? Dựng dục tiên đế thế giới. Nguyên Thủy Tiên Tôn một lần nữa có cảm quan phía sau, hướng về tứ diện nhìn lại, tràn ngập tò mò, nhưng hắn không nhìn thấy Trấn Nguyên Tử trên mặt mang tiếu ý. Cũng đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng chấn thiên lôi minh vang vọng giữa thiên địa, thương thiên bên trên chợt tới thương khung lôi âm, một cái cự đại thương thiên chi nhãn trong nháy mắt hiển hiện. Thiên đạo chi lực, chẳng lẽ là cái thế giới này thiên đạo xuất hiện? Ở trong truyền thuyết, mỗi một thế giới thiên đạo đều nắm trong tay bên trong thế giới sinh linh dấu vết. Một ngày không phải bản thổ thế giới người xuất hiện sẽ gây nên thiên đạo lửa giận, coi là địch nhân oanh sát chi. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm Tây Du thế giới cường giả thời thượng cổ, nắm giữ bí văn tự nhiên là 077 không giống tầm thường. Đối với thiên đạo, hắn cũng là có bổn nguyên giải khai đào. Ta lần này đi tới thiên đế thế giới, vì thế giới dị số, thiên đạo nhất định sẽ động thủ với ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, có chút sợ hãi, hắn từ chủ giới thiên đạo trong uy nghiêm cảm thấy tịch diệt kiềm nén. Tuyệt đối là giỏi hơn Thái Ất Kim Tiên trên, nếu như hắn mạnh mẽ đối lập nhau hậu quả đó là một con đường chết. Thiên đế, ta và Trấn Nguyên vẫn là nên rời đi trước a, bằng không chọc giận tới thiên đạo sẽ không tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, ha ha ha, Nguyên Thủy, ngươi cũng có sợ thời điểm a. Trấn Nguyên Tử thoải mái cười ha ha. Thiên đạo chi lực, ai có thể địch, hiện tại cũng không phải là lúc cười. Nguyên Thủy hung ác trợn mắt nhìn Trấn Nguyên Tử liếc mắt. Lẽ nào ngươi không nhớ rõ ở xuyên qua không gian chi môn thời điểm? Ta nói với ngươi, Trấn Nguyên Tử trêu tức cười nói. Chờ, các loại, Nguyên Thủy biến sắc, bỗng nhiên nghĩ đến Trấn Nguyên Tử nói. Chẳng lẽ, không sai, cái thế giới này thiên đạo chính là thiên đế nắm trong tay. Nó sẽ không làm thương tổn chúng ta. Trấn Nguyên Tử cười to nói. Rất là đắc ý, trước một bước đi tới Đại Hán chủ giới chính là chỗ này sao tùy hứng. PS, đổi mới đến, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 2179, hai phe dung hợp. Trước ngươi liền đi tới thế giới này. Nguyên Thủy hỏi, ta đột phá Thái Ất Kim Tiên chính là thiên đế ban tặng. Mà đột phá chính là ở cái thế giới này tiến hành. Trấn Nguyên Tử cười trở lại đến, khó trách ngươi lặng yên không tiếng động tiến nhập Thái Ất Kim Tiên. Không có gây nên một điểm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nguyên Thủy liễu nhiên nói rằng, ở thế giới của chúng ta có thiên đạo áp chế, cho nên trừ bọn ngươi ra bên ngoài lại không có bất kỳ người nào có thể đặt chân Thái Ất chi cảnh. Mà ở tiên đế thế giới sẽ không có cái này hạn chế. Trấn Nguyên Tử đem thiên đạo ràng buộc nói ra, Nguyên Thủy nghe cũng là một mảnh nhưng, đạt tới hắn loại cảnh giới này, chịu đến thiên đạo ràng buộc cũng là cực đại, bởi vì thiên đạo sẽ không cho phép uy hiếp hắn sinh linh tồn tại. Mà xem như thế giới đỉnh phong Thái Ất Kim Tiên chính là cầm cố bên trong. Bọn họ muốn đột phá một cảnh giới so với Kim Tiên đột phá đến Thái Ất Kim Tiên còn khó hơn. Bổn Nguyên, nơi đây có chẫm, ngươi lại ly khai a. Lưu Biện hướng về phía hư không thương thiên chi nhãn vung tay lên. Là, chủ nhân, thiên khung chi thượng vang vọng minh minh một tiếng, thương thiên chi nhãn liền trực tiếp lui đi. Cái này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra là biết bao bất khả tư nghị. Thiên đạo a. Được khen là chí tôn trưởng khống giả, giữa thiên địa ai có thể thao túng thiên đạo, mà trước mắt Lưu Biện, hắn thần phục thiên đế không chỉ có nắm trong tay một thế giới, càng nắm trong tay một cái cường đại thiên đạo, ta từ bỏ nguyên bản tiêu dao tự do mà gia nhập Đại Hán Thiên Đình. Hiện tại xem ra thật là nhất kiện cực kỳ sáng suốt sự tình. Theo thiên đế, sau này cố gắng có thể đặt chân đã từng không dám tưởng tượng Đại La Kim Tiên cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy dã vọng nghĩ đến. Càng thêm kiên định theo Lưu Biện quyết tâm, theo chấm trở về thiên đình. Lưu Biện nói rằng, sau đó trực tiếp lấy thế giới chi chủ quyền bính, mang theo hai người mượn tiền đến rồi tiên giới. Toàn bộ quá trình khiến cho thân là Thái Ất Kim Tiên cường giả hai người đều không kịp phản ứng. Đại La Kim Tiên lực lượng, tuyệt đối là bực này tầng thứ, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách cãi lời của lực lượng này. Vốn cho là thiên đế cùng chúng ta một dạng vì Thái Ất Kim Tiên. Nhưng là bây giờ xem ra, thiên đế lực lượng tuyệt đối không phải chúng ta có thể so sánh. Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên đồng thời nghĩ đến, đều là đối với Lưu Biện thực lực kính nể. Đây cũng là Lưu Biện tận lực cử chỉ, lấy thiên đạo quyền bính tới thao túng, kinh sợ hai người, lóe lên một cái, ba người liền đi tới thiên đình bàn đào viên bên ngoài. Tham kiến thiên đế, trấn thủ bàn đào viên thần tướng lập tức hướng về Lưu Biện hành lễ. Lui ra đi, Lưu Biện vung tay lên, tuân chỉ, rất nhiều thần tướng lập tức lui, cũng đem bàn đào viên cửa mở ra, theo trẫm tiến nhập bàn đào viên. Đem tất cả bàn đào thụ cấy ghép đến chấm thiên đình bàn đào viên bên trong. Lưu Biện nói rằng, Ngọc Đế bàn đào viên bên trong chỉ có bàn đào loại này quý hiếm. Không biết thiên đế bàn đào viên bên trong có bao nhiêu kỳ chân. Hai vị Thái Ất cường giả không khỏi nghĩ đến, tiến nhập bên trong vườn, lập tức chính là mê người kỳ chân hương thơm cuốn tới. Khiến cho Nguyên Thủy hai người đều là say sưa không gì sánh được. Dĩ nhiên có nhiều như vậy bàn đào thụ. Mặc dù đang phẩm cấp bên trên không bằng Ngọc Đế bàn đào, thế nhưng công hiệu cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa cái này bàn đào viên bên trong không chỉ là bàn đào cái này một loại kỳ chân, còn có thật nhiều dị quả, đều là công hiệu phi phàm, hoàn toàn vượt qua Ngọc Đế bàn đào a. Tiến nhập trong viện, vô số việt tiên quả cây phiêu hương mà đến, ở nơi này bàn đào viên bên trong, tất cả như xuân, tốc độ thời gian trôi qua cũng là so với ngoại giới muốn mau hơn rất nhiều lần. Đồng thời, có ngoại giới không cách nào so sánh thiên địa linh khí làm dịu. Còn có tích hợp linh căn trưởng thành hoàn cảnh, tự nhiên là có thể bồi dưỡng ra thượng đẳng linh căn. Thiên đế, bàn đào viên thần đã hô hoán đi ra, Trấn Nguyên tử tay áo bào vung lên, bàn đào viên hóa thành một đạo lưu quang phù hiện ở hư không. Ở pháp lực dưới tác dụng, bàn đào viên phơi bày bỏ túi hình dáng, chưa từng biến thành nguyên bản kéo dài qua mấy trăm dặm cao thấp. Ân. Lưu Biện gật đầu, thần niệm khẽ động, trực tiếp điều động đế hoàng vô thượng thần thông, hai phe bàn đào viên làm hòa làm một thể, oanh, thiên vận lực lượng ở Lưu Biện trên người bộc phát ra. Đế đạo thần thông kim khẩu ngọc ngôn thôi động, phiêu phù ở hư không bàn đào viên ở thần thông chi lực dưới rung động. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thành hàng vạn hàng nghìn điểm sáng màu vàng hướng phía Lưu Biện chân đạp. Bàn đào viên rơi xuống đi qua. Mỗi một đạo điểm sáng màu vàng hạ xuống đều là một gốc cây bàn đào viên cắm rễ. Kèm theo kim quang còn có thuộc về Ngọc Đế bàn đào viên bên trong màu mỡ thổ nhưỡng. Toàn bộ sáp nhập vào Lưu Biện bàn đào viên bên trong. Trong khoảnh khắc, hai phe bàn đào viên liền hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tuy hai mà một, hai phe thiên địa của quý dung hợp cũng để cho bàn đào viên bên trong thiên địa linh khí tăng vọt. Không chỉ gấp 10 lần, đất đai màu mỡ cũng là đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Thuộc về hai phe thế giới bàn đào mẫu thụ làm bạn với nhau. Theo sát, một gốc cây thần giai cao phẩm phẩm chất, một gốc cây tiên giai đỉnh phong phẩm chất, ở hôm nay bàn đào viên dưới ảnh hưởng, có thể thần giai có thể tiến thêm một bước, đạt được trong truyền thuyết hậu thiên linh căn, mà tiên giai đỉnh phong bàn đào thụ thì là có thể không lâu sau là có thể đặt chân thần giai phẩm chất. Na chúc mừng thiên đế, chúc mừng thiên đế, hai phe bàn đào viên dung hợp thành công. Sinh ra bàn đào sẽ viễn siêu quá khứ. Nguyên Thủy, Trấn Nguyên tử hai người lúc này mở miệng cung chúc. Không cần như vậy, đây là thuộc về ta Đại Hán toàn thể gặp gỡ. Sau này các ngươi cũng nên có ham muốn ăn uống. Lưu Biện cũng là cười nói, nhìn ra được rất là hài lòng. Ha ha ha, bọn thần hoàn toàn chính xác có lộc ăn. Nguyên Thủy, Trấn Nguyên tử nhìn lướt qua bàn đào viên bên trong kỳ chân. Đều là có vẻ cực kỳ say sưa. Cũng may mắn thực lực của bọn họ không kém. Bằng không tu vi thấp một chút đến cái này, vương giả, bàn đào viên chỉ sợ sẽ điên cuồng. Thiên đế, thần có một chuyện không rõ. Nguyên Thủy đột nhiên hỏi điên cuồng. Chuyện gì? Lưu Biện thản nhiên nói, ta Đại Hán thiên đình có mạnh như vậy thực lực, là đủ ứng đối Phật môn cùng thiên đình, vì sao không phải trực tiếp công hãm tứ đại bộ châu, lại công thiên đình, trưởng khống thiên địa tam giới? Nguyên Thủy sảng khoái mà hỏi. Ha ha, Lưu Biện cười lắc đầu. Đưa ra một ngón tay nhất chỉ hư không. Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lĩnh hội thâm thúy thiên đạo, vô luận là cái gì tầng thứ thế giới đều có thiên đạo bổn nguyên tồn tại. Làm thế giới đỉnh, không nói không người có thể địch, thế nhưng đối với thế giới trưởng khống là nhất định. Nếu như chấm cường công Tây Du thế giới, cường đoạt tứ đại bộ châu, mạnh mẽ diệt thiên đình Phật môn, hậu quả chính là trực tiếp dẫn tới thiên đạo tức giận. PS, đổi mới đến, cảm ơn các huynh đệ chống đỡ. Chương 2180, nô lệ, thiên đạo lực lượng nói vậy các người cũng kiến thức qua. Tuyệt đối là đại la kim tiên tầng thứ, coi như là chấm cũng khó mà làm gì được, chỉ có thể từ từ đồ chú. Lưu Biện Lãng nói rằng, thần rõ ràng, Nguyên Thủy Liễu Nhiên gật đầu một cái, lần này chấm đánh tan thiên đình, trọng thương Ngọc Đế, ta Đại Hán thực lực cũng là bại lộ ở tại Phật môn cùng Thái Thượng Lão Quân trong mắt, cũng để cho bọn họ đối với ta Đại Hán vô cùng e dè. Tin tưởng bước tiếp theo sẽ liên hợp cùng nhau, đối kháng ta Đại Hán, cho nên lần này sau khi trở về, các ngươi cần phải cẩn thận phòng bị, nếu như bọn họ động thủ, các ngươi vì chấm phòng vệ hai vị thái ất kim tiên là có thể. Lưu Biện nói rằng, cao đoan chiến lực Lưu Biện tự nhiên là phải lấy tới Nguyên Thủy hai người. Bên trong đê đoan Đại Hán thiên đình thần tướng cũng là không sợ hãi. Bọn thần nhất định đem hết toàn lực, hai người lúc này đáp, bàn đào viên đã đưa. Chúng ta trở về đi thôi, Lưu Biện cũng không muốn ở chủ giới dây dưa. Vung tay lên, không gian chi môn tái hiện, mang theo hai người một lần nữa về tới Tây Du thế giới. Trên thiên cung, trong hậu điện, thiên đình nữ chủ nhân Vương Mẫu đang bị nhốt trong đó. Bao quát của nàng bảy tuyệt sắc nữ nhi, thất tiên nữ cũng là bị Đại Hán tướng sĩ bắt, phu ở tại hậu cung bên trong. Trong đó, còn có một hơn ngàn danh tiên nữ bị Tào Cẩn an trí. Không còn là vì Ngọc Đế cống hiến, mà là đổi thành Đại Hán tiên nữ. Một lần này công thiên chi chiến, ý nghĩa trọng đại 310, thành công đánh tan Ngọc Đế, đánh thiên đình tổn thất vô cùng là một mặt, còn có chính là ở tam giới đánh ra Đại Hán thiên đình uy danh, khiến cho bất kỳ thế lực nào cũng không dám coi thường. Sinh lòng sợ hãi, cũng tiến một bước đạt tới triệt để trưởng khống giới này then chốt một bước. Đến khi Bạch Khởi thành công công chiếm Nam Thiệm Bộ Châu, Đại Hán tại giới này nắm trong tay Đại Châu là có thể đạt được hai cái. Chỉ còn lại Phật môn nắm trong tay Tây Hạng Nghiêu Châu cùng hỗn loạn Bắc Câu Lô Châu. Đối với Lưu Biện mà nói, công phạt Đại Châu mục đích cũng không phải là vì hay là tài nguyên tu luyện, linh thạch linh mạch, mà là số mệnh, Đại Châu sinh linh số mệnh, các loại, chờ, Lưu Biện nắm trong tay hai cái Đại Châu lúc, số mệnh đem lần nữa tăng mạnh, Lưu Biện là có thể tiến thêm một bước suy yếu thiên đạo lực lượng. Đến khi sau này cùng thiên đạo đại chiến, Lưu Biện là có thể thuận thế thôn phệ thiên đạo, khiến cho Đại Hán chủ giới tấn chức trung thiên thế giới. Lưu Biện, ngươi đồ vô sỉ này, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bổn cung chính là Vương Mẫu, Mẫu Nghi Thiên Hạ, ngươi bắt ta qua đây có thất ngươi đế vương thể thống. Ngươi mau thả ta, bằng không lão quân tức giận định để cho ngươi chịu không nổi. Bị u cấm mặc trong thâm cung, Vương Mẫu cực kỳ không cam lòng, hướng về phía cung đình bên ngoài nộ hô, Mẫu Hậu, ngươi nhanh đừng nói nữa, bằng không chọc giận tới Đại Hán Thiên Đế sẽ không tốt. Đúng vậy, hiện tại đã không phải là thiên đình, thất tiên nữ ở Vương Mẫu bên người nói, vô cùng sợ hãi, ở các nàng thân ở cung điện bên ngoài, có đông đảo thần tướng gác, tu vi của các nàng đều bị phong ấn, căn bản không khả năng chạy đi, đối với các nàng tức giận mắng cũng là coi như không thấy. Các ngươi sợ cái gì? Có bản lĩnh hắn sẽ giết ta, ta chính là thiên đình sau đó, sở hữu thiên đình số mệnh, hắn không dám giết ta. Vương Mẫu không lo ngại gì nói rằng, Mẫu Hậu, hắn liền phụ hoàng cũng dám giết. Tiểu thất run rẩy nói rằng, nghe vậy, Vương Mẫu biến sắc, nghĩ tới Ngọc Đế bị Lưu Biện trực tiếp đánh chết một màn, cũng không khỏi hiện ra dồn dập nghĩ mà sợ màu sắc. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài một hồi đầu người lay động, chấn thủ rất nhiều thần tướng đều rối rít hành lễ. Tham kiến thiên đế, hãy bình thân, Lưu Biện thanh âm ở ngoài điện vang lên, tạ thiên đế, rất nhiều thần tướng thiên binh dồn dập đứng dậy, một lần nữa trị thủ, Lưu Biện cũng là bước vào nhốt Vương Mẫu cùng thất tiên nữ cung điện bên trong. Vương Mẫu, là ngươi đang tìm chấm sao? Lưu Biện nhìn Vương Mẫu gương mặt ung dung hoa quý, trêu tức cười nói, làm tam giới chi chủ nữ nhân, Vương Mẫu tư sắc tự nhiên là không tầm thường, có tuyệt sắc dung nhan. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ nhân đều không thể có đẹp đẽ quý giá, khiến người ta không nhịn được muốn cưỡi ở trên người của nàng. BD, dù sao chinh phục loại nữ nhân này nhưng là thế giới khó quên. lại nhìn về phía thất tiên nữ. Ban đầu ở bàn đào viên một lần kia phía sau, Lưu Biện thành công đánh lên thuộc về hắn dấu vết. Thất tiên nữ đã không còn là non nớt tiểu cô nương, mà là lột xác một loại cụ bị mị lực nữ nhân. Thực sự, thật là hắn, nhìn Lưu Biện anh tuấn thân ảnh, thất tiên nữ lập tức nghĩ tới ở bàn đào viên lúc đại chiến. Làm cho các nàng mặt cười trở nên đỏ bừng. Ngươi mau thả bổn cung. Vương mẫu lạnh lùng nói rằng, ngươi hiện tại còn có tư cách gì cùng chấm nói. Lưu Biện cười lạnh nói, bổn cung chính là thiên đình vương mẫu, mẫu nghi thiên hạ, dựa theo từ cổ chí kim quy củ, ngươi không thể đối bản cung động thủ, phải các loại, chờ, bệ hạ tới chuộc bổn cung. Vương mẫu rất là kiêu ngạo nói rằng, lại còn lấy ra thượng cổ nhân gian vương triều loạn chiến lúc quy củ. Không có ý tứ, bệ hạ của ngươi không có ý định tới chuộc ngươi. Lưu Biện diễu diễu nói, không có khả năng, ngươi không cần tới hù lừa gạt với ta. Bổn cung cùng bệ hạ là mấy vạn năm phu thê, tình cảm thâm hậu, hắn sẽ không phải cứu ta. Vương mẫu mặt liền biến sắc nói, chấm đều bắt ngươi một năm, hắn đều không có một chút phản ứng, ngươi cảm thấy hắn còn có thể để ý tới ngươi sao? Lưu Biện cười lạnh nói, đối với Ngọc Đế, Lưu Biện là tràn đầy coi thường cùng vô tình, nguy cơ sinh tử thời khắc cư nhiên từ bỏ chính mình thê tử. Đây là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó phỉ nhổ. Giả như Lưu Biện đến rồi sơn cùng thủy tận thời khắc, liền nữ nhân của hắn đều chịu đến uy hiếp, hắn nhất định sẽ không chút lưu tình trảm sát, cho dù là chết, ngươi. Vương mẫu đáy lòng cứng lên, không biết như thế nào nói tiếp, nàng cảm thấy Lưu Biện có thể không có lừa dối nàng. Ngọc Đế có thể thật không có dự định chỉ nàng. Được rồi, từ nay về sau thu hồi ngươi cái kia cái gọi là thiên đình vương mẫu uy nghiêm. Ngươi sau này sẽ là chấm nô lệ. Chấm để cho ngươi làm một chuyện gì cũng không thể cãi lại nô lệ. Lưu Biện lạnh lùng nói, coi như là một vương mẫu định rồi một thân phận. Đối với Lưu Biện mà nói, nàng bất quá là tàn hoa bại liễu, không có tư cách làm phi tử, chỉ có tư cách làm nô lệ. Tựa như trước đây Đại Hán vẫn là vương triều lúc, uy quốc nữ vương giống nhau, bất quá bây giờ cái kia uy quốc nữ vương đã chết già, trở thành bụi bặm của lịch sử. Ngươi giết ta đi. Vương mẫu nghe được nô lệ hai chữ, biến sắc, ngươi có bản lãnh liền tự sát, chấm cũng không cần động thủ. Lưu Biện không sao cả một nhún vai, hắn có thể không phải bộ dạng tín vương mẫu có tự sát lá gan. PS, đổi mới đến, cảm ơn đã ủng hộ, nữ nhi chàng quặn đau, làm cho hoa mắt váng đầu a. Chương 2181, nữ hoa vương mẫu sắc mặt tràn đầy phẫn nộ, nhưng là lại không thể làm gì, chấm cho ngươi một cây đao. Lưu Biện tay khẽ vẫy, trực tiếp biến ra khỏi một thanh đoàn đao, sau đó hướng về phía vương mẫu một người, nhưng thiên đế thứ tội, cũng xin vòng qua mẫu hậu, mời thiên đế khoan thứ. Thất tiên nữ thấy vậy, đều là quỳ gối Lưu Biện trước người khẩn cầu nói, không liên quan chuyện của các ngươi đi trước hậu cung dàn xếp a. Từ nay về sau các ngươi chính là chấm thiên phi. Lưu Biện ôn hòa hướng về phía thất nữ nói rằng, ở bàn đào viên lúc, Lưu Biện đoạt đi các nàng trinh, làm, bây giờ các nàng cũng là Lưu Biện nữ nhân, tự nhiên có thể sắc phong thiên phi chi vị. Thượng cổ ngũ đại cường giả định ra thiên điều, không đồng ý hứa tiên người liên quan đến thất tình lục dục. Nếu như ngươi vi phạm chính là ngỗ nghịch thượng cổ ngũ đại chí cường giả, lần sau bổn cung nữ nhi há là ngươi nói muốn thì muốn. Vương mẫu không sợ chết nói rằng, đao đã cho ngươi, muốn chết liền tự hành. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, các ngươi rời đi trước a. Ngươi đến, đem bảy thiên phi mang tới hậu cung cho Hạn Bạt an trí. Lưu Biện hướng về phía ngoài điện hô, tuân chỉ. Thanh âm rơi, ngay lập tức sẽ vào được mười mấy cung nữ, bảy vị nương nương mời rời bước hậu cung. Một người cầm đầu cung nữ nói rằng, cũng xin thiên đế không nên thương tổn mẫu hậu. Đại tiên nữ khẩn cầu nhìn Lưu Biện. Sau đó, thất tiên nữ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ở cái này trong đại điện chỉ để lại Lưu Biện cùng vương mẫu hai người. Làm chấm nô lệ, hiện tại cho chấm là một ít nô lệ sự tình. Quỳ xuống, Lưu Biện quyết định hào hào giáo huấn một phiên vương mẫu, để cho nàng biết bây giờ là tình hình gì. Ngươi mơ tưởng, a, chuyện gì xảy ra? Vương mẫu đang muốn nộ nói mắng lại, nhưng là hai chân bị một cổ lực lượng vô hình khống chế. Phù phù một tiếng, trực tiếp than quỳ trên đất, leo đến chấm bên người tới. Lưu Biện tiếp tục nói, không phải, ngươi mơ tưởng. Vương mẫu kiệt lực khống chế cùng với chính mình, khiến cho tự mình đứng lên tới, nhưng là một cổ lực lượng vô hình áp đảo ở nàng, khiến người ta không tự chủ được. Sau đó, cỗ này vô hình trưởng khống lực lại xuất hiện, khiến cho Vương Mẫu không tự chủ được, tứ chi quỳ rạp trên mặt đất hướng phía Lưu Biện bò qua. Ngươi dùng cái gì yêu pháp, mau thả ta à, Vương Mẫu thê thảm hô to, loại này không khỏi nắm trong tay tình huống để cho nàng vô cùng thống khổ. Cái này chính là Trẫm Đế Hoàng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn, Lưu Biện từ tốn nói, dùng kim khẩu ngọc ngôn khống chế một cái tu vi bị phong ấn người nhưng là cực kỳ đơn giản. Dù sao Lưu Biện thực lực bây giờ có thể thông thiên. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Vương Mẫu thanh âm trở nên yếu ớt lên, làm Trẫm nô lệ, hầu hạ Trẫm, Lưu Biện nói, ngươi mơ tưởng, ta sẽ không khuất phục. Vương Mẫu biến sắc, tự nhiên biết hầu hạ hai chữ đại biểu cho cái gì. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lưu Biện trên người thiên vận quang mang chớp thước, kim khẩu ngọc ngôn lực lượng đã hoàn toàn rơi vào Vương Mẫu trên người. Cởi, bò, từng tiếng mệnh lệnh từ Lưu Biện trong miệng nói ra. Vương Mẫu mặc dù có muôn vàn không muốn, cũng là không tự chủ được làm nàng khó có thể mở miệng sự tình. Kết quả cuối cùng chính là dường như ban đầu uy quốc nữ vương Himiko giống nhau, trở thành Lưu Biện nô lệ. Một đoạn thời gian trôi qua, toàn bộ trong đại điện đều tràn đầy một loại làm người ta hà tưởng khí tức. Đợi đến đại chiến sau khi kết thúc, Vương Mẫu đã không có khí lực than, mềm trên mặt đất, làm thiên đình nữ chủ nhân. Vương Mẫu chi vị, nàng khi nào bị bực này khuất nhục. Thế nhưng hôm nay qua đi, nàng không còn là tôn quý Vương Mẫu, càng không phải là tam giới mẫu nghi thiên hạ, mà là thuộc về Lưu Biện nô lệ. Ánh mắt quay lại, đã nhiều năm như vậy, không biết Trẫm hài tử như thế nào. Lưu Biện chợt nhớ tới cái gì, hướng phía hậu cung một cái khác thiên điện đi tới. Hậu cung chủ trong cung, có mười mấy cái cung nữ hầu hạ vòng quanh cung điện, làm đại hán thiên đình cái thứ hai đạt được thánh sủng, đồng thời thành công mang bầu long chủng phi tử. Nữ oa đang hưởng thụ đại hán hết thảy phi tử đều hướng tới vinh dự. Cái thứ nhất thành công dựng dục Lưu Biện huyết mạch điêu thuyền. Hôm nay là đại hán thiên đình thiên hậu, mà bây giờ lại có nữ oa dựng dục Lưu Biện huyết mạch. Sau này đại hán thiên đình địa vị của nàng nhất định sẽ không thấp. Thiên đế giá lâm, Tào Cẩn một tiếng giống, nữ oa bên trong cung điện bọn dồn dập biến sắc, quỳ trên đất, cung nghênh thiên đế. Không, mà nữ oa mặt lạnh lùng sắc cũng là trở nên thư giãn ra. Quá khứ thời gian lâu như vậy, nàng cũng sắp đối với Lưu Biện tất cả vật ách tắc toàn bộ cho quên. Hiện tại lại có Lưu Biện huyết mạch, tự nhiên cũng sắp chính mình triệt để xếp vào Lưu Biện. Toàn bộ hãy bình thân, Lưu Biện cười nói, trực tiếp hướng về nữ oa đi tới. Tạ thiên đế, chúng cung nữ dồn dập đứng lên, hầu đứng ở trái phải hai bên. Công thiên chiến sự như thế nào? Nữ oa ôn nhu hỏi, tự nhiên là đại hoạch toàn thắng. Lưu Biện cười nói, Ngọc Đế chính là trước đây chúng ta lấy thiên đạo tên định ra tam giới chi chủ. Nếu như thiên đế chém hắn, thiên đạo cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nữ oa thâm tư thục lự rồi nói ra. Không không, tuy là nàng luân hồi chuyển thế, tu vi cũng chưa khôi phục, nhưng nên có kiến thức cũng là một phần không thiếu. Ngươi nói không sai, Trẫm một kiếm chém Ngọc Đế một lần, nhưng thiên đạo lấy thời gian pháp tắc nghịch chuyển âm dương lại đem hắn cứu sống. Đơn giản Trẫm cũng không có quá mức. Rời khỏi thiên đình tất cả liền chiến thắng trở về. Lưu Biện gật gật đầu nói, thiên đế làm là đúng, thiên đạo lực lượng chính là chân chánh thiên địa chi lực. Ngay cả là chúng ta thượng cổ ngũ đại chí cường giả hợp lực cũng vô pháp cùng với đối kháng. Nữ oa ân cần nói rằng, thượng cổ thời kỳ, các ngươi vì tranh đoạt thiên đạo thần thụ mà đưa tới thiên địa dung chuyển. Ngươi lấy bỏ mình làm giá tới bổ thiên, cái kia ngũ đại cường giả một trong linh bảo đạo tôn đâu? Lưu Biện hỏi. Hắn hoàn toàn bỏ mình, hồn phi phách tán. Nữ oa có chút thương cảm nói rằng, thời đại thượng cổ, ngũ đại chí cường giả to lớn, nhưng duy chỉ có nữ oa cùng linh bảo đạo tôn nội tâm thông suốt, cũng không có bị tâm ma xâm lấn, cho nên hai người là hết sức phản đối tranh đoạt thiên đạo thần thủ. Bất quá kết quả cuối cùng chính là thiên băng địa liệt, nữ oa luân hồi, linh bảo đạo tôn chịu khổ, ba đại cường giả vây công hậu thân vẫn. Người xác định hắn không có chuyển thế? Lưu Biện hỏi tới, hẳn là, không có chứ. Nữ oa gật đầu, lại lắc đầu, có chút không xác định. Trẫm suy đoán hắn cũng không có vẫn lạc, mà là giống như ngươi, trọng luân hồi mới chuyển thế. Lưu Biện bỗng nhiên cười thần bí nói, cửu, chương 2182, định nam thiệm bộ châu. Trẫm suy đoán hắn cũng không có vẫn lạc, mà là giống như ngươi, trọng luân hồi mới chuyển thế. Lưu Biện bỗng nhiên cười thần bí nói, không thể nào đâu. ta ở Bổ Thiên phía trước tận mắt thấy hắn bị thái thượng ba người vây công bỏ mình, không có một chút linh hồn hơi thở tồn tại. Nữ oa kinh ngạc nói rằng, ngươi khi đó là thế nào bảo toàn tự thân, tiến nhập luân hồi? Lưu Biện hỏi, ta cũng không biết, linh hồn mê mang liền tiến vào luân hồi, hơn nữa không chỉ là một đời, mà là trải qua rất nhiều thế, thẳng đến đời này mới tỉnh lại. Nữ oa cũng là phi thường mê hoặc nói rằng, nếu như không ra chẫm dự liệu, ngươi mặc dù có thể bảo toàn linh hồn tiến nhập luân hồi là bởi vì thiên đạo nguyên nhân. Lưu Biện nói rằng, có thể thiên đạo tại sao muốn cứu ta? Nữ oa nghi ngờ nói, thiên đạo vì thế giới chúa tể, chính là chí công đến đang, ngươi lấy bỏ mình đại giới Bổ Thiên, vì thế giới đại công đức, thiên đạo đương nhiên sẽ không để cho ngươi vẫn lạc, vì vậy bảo toàn linh hồn của ngươi. Hơn nữa 13 ngươi tận mắt thấy linh bảo đạo tôn vẫn lạc, vậy cũng bị thiên đạo bảo toàn, do đó chuyển thế. Lưu Biện phân tích nói rằng, đại công đức, đại khí vận, ta hiểu được. Nữ oa liễu nhiên gật đầu một cái, nhưng sau đó vừa nghi hoặc nói, lẽ nào thiên đế tìm được rồi linh bảo đạo tôn chuyển thế? Nếu như trẫm suy đoán không có sai, cái kia cần phải liền là tìm được. Lưu Biện đáy lòng hiện lên một người đầu chọc thân ảnh. Nếu như có người có thể lẻn vào đến Lưu Biện tâm hải liền có thể chứng kiến thân phận của người này. Chính là trước đây Phật môn phái tham gia Đại Hán Bàn Đào Thịnh Hội Vô Thiên. Thiên đế bây giờ đã có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử hai đại thái ất kim tiên cường giả. Hiệu lực, chờ ta khôi phục tu vi phía sau, liền sở hữu tam đại thái ất kim tiên. Đến lúc đó thiên địa tam giới bên trong không người có thể địch, có thể hoàn toàn trưởng khống tam giới. Nữ oa tự tin nói rằng, đối với Đại Hán Thiên Đình thực lực cũng là vô cùng tự tin. Thế giới này cũng bất quá là chấm một cái quá độ mà thôi, chấm cũng sẽ không cực hạn trong tay khống thế giới này. Lưu Biện ngạo nghễ cười nói, chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, thật tồn tại sao? Nữ oa hỏi, tự nhiên. Lẽ nào ngươi cho rằng thái ất kim tiên chính là tu luyện đỉnh điểm? Lưu Biện cười hỏi ngược lại, ân, ta biết thái ất bên trên còn có cảnh giới, bất quá coi như là trước đây thời kỳ toàn thịnh ta cũng chỉ có thể cảm ứng được một đoàn sương mù dày đặc. Nữ oa nói rằng, cảnh giới sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, không bao lâu nữ nhi của chúng ta tự xuất thế, ngươi có thể phải thật tốt dưỡng sinh thể, cho chấm sinh một cái bạch bạch bàn bàn nữ nhi a. Lưu Biện thương tiếc nhìn nữ oa cái bụng, mấy năm thời gian trôi qua, cái bụng cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa tới lúc xuất thế, dù sao Lưu Biện cùng nữ oa thực lực cũng không yếu. Tinh hoa sinh mệnh dung hợp phía dưới cũng là tạo ra một cái mạnh hơn phôi thai, cần thời gian mới có thể phát dục. Hanh, cái này còn muốn ngươi nói? Nữ oa yêu kiều hanh một nói rằng, ha ha ha, ái phi của trẫm, hiếm có thời gian, trẫm cần phải hảo hảo bồi bồi ngươi. Lưu Biện cười, trực tiếp ôm nữ oa. Đương nhiên, Lưu Biện lúc này đây nhưng là ngủ làm, dù sao nữ oa nhưng là có mang mấy năm mang thai, không thể lộn xộn. Thời gian dần dần trôi qua, mấy ngày nay tới giờ, ở ăn bài quần thần sau đó, Lưu Biện cũng là vô sự, cũng là ở trong hậu cung hưởng lạc vài ngày. Ở xa xôi Nam Thiệm Bộ Châu, Đại Hán Thiên Đình công phạt chi chiến cũng đến cuối cùng hồi cuối. Các ngươi Thiên Đình tay sai, ta Đại Hán Thiên Quân ở chỗ này, phụng thiên đế ý chỉ đến đây trinh phạt, người đầu hàng, miễn tử, không phải người đầu hàng, giết không tha, thần hình câu diệt, các ngươi còn không mau mau buông binh khí đầu hàng. Bạch Khởi hướng về phía trước Thiên Đình đại quân phẫn nộ quát. Trải qua mấy năm gần đây cướp chiến, rộng lớn Nam Thiệm Bộ Châu cũng bị Bạch Khởi thống suất ngũ phương mãnh thú quân đoàn sở công hãm. Cuối cùng còn sót lại 200 mấy chục ngàn thiên binh thiên tướng bị bao vây ở tại trung tâm, lại không chạy trốn cơ hội. Sát thần đại nhân, sinh tử của chúng ta đều bị Ngọc Đế nắm trong tay. Hàng là chết, không phải hàng cũng chết, cũng xin chớ trách. Nam Thiệm Bộ Châu một người cầm đầu thiên tướng chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong, ở bây giờ Đại Hán trọng binh bao vây rồi cũng là có chút chán trường. Nếu như thần, ta thác Đại Hán Thiên Đế tự có biện pháp giúp ngươi các loại. Chờ, thoát khỏi ràng buộc, Bạch Khởi nói rằng, câu thường nói, trung thần không phải sự tình hai chủ, cũng xin sát thần cho chúng ta một cái trung thành cơ hội. Đánh đi, thiên tướng rút ra bên hông thần binh, chìa thẳng vào Bạch Khởi. Tốt, nếu như thế, bản tướng cho ngươi một cái chết quang minh cơ hội, cũng cho các ngươi hết thảy thiên binh một cái giải thoát cơ hội. Bạch Khởi chân mày mở ra, cũng không có biểu hiện bất luận cái gì không vui, phản ngược lại có chút kính phục. Trung thần ngữ sĩ, vô luận là ở bối cảnh gì phía dưới đều là đánh giá ngưỡng. Ngay cả là địch nhân cũng đáng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, không chừa một mống, Bạch Khởi quát lớn, dạ, 500.000 hung thú tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Kèm theo tọa hạ, ngồi xuống, thú dữ tức giận giống to hơn. Toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu bị hung thần mây đen bao phủ. Đa tạ, thiên tướng cảm kích nhìn Bạch Khởi liếc mắt. Tựa hồ đang cảm tạ Bạch Khởi cho hắn cùng dưới trướng thiên binh có tôn nghiêm chết trận. Thiên đình tướng sĩ nghe lệnh, có chết, toàn bộ chi, giết, thiên tướng la lớn, trong tay thần binh vung lên, một đạo kiếm quang chém ra, hơn 20 vạn thiên binh thiên tướng hướng phía Đại Hán quân đoàn công tới. 737, trong chớp mắt, lưỡng quân liền giao chiến với nhau, Nam Thiệm Bộ Châu hiện ra một mảnh sát lục cảnh tượng. Vô số sinh linh ở hai phe thiên đình giao chiến dư ba dưới lạnh run. Là một người trung nghĩa, bản tướng tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, cũng coi như toàn ngươi trung nghĩa tên. Bạch Khởi hai mắt khơi một cái, thân hình lướt vào, trực tiếp đánh về phía thiên binh thống suất. Chết, huyết sắt kiếm hiện lên đỏ tươi huyết quang, trong nháy mắt xâm nhiễm đến rồi hư không trong lúc đó. Chém xuống một kiếm, cái kia thiên tướng trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo. Không bao lâu, ở ngũ phương mãnh thú quân đoàn tàn sát dưới, 200.000 thiên binh thiên tướng cũng bị tàn sát không còn. Cũng tuyên cáo Nam Thiệm Bộ Châu trải qua mấy năm thời gian bình định. Trong nháy mắt công chiếm, thời gian 3 năm, bình định rồi một cái Đại Châu, thành công đạt được Nam Thiệm Bộ Châu số mệnh, là thời điểm chiến thắng trở về bẩm báo thiên đế. Bạch Khởi nhìn đã biến mất chiến trường khói thuốc súng, chỉ còn lại có khắp cả người thi thể chiến trường nói. Đông thắng Thần Châu, Thiên Cung, Đế Lâm Điện, phanh, phanh, từng đợt đinh tai nhức óc thiên tiếng chiêng vang bắt đầu. Chấn nhiếp toàn bộ Thần Châu đại địa, khấu nhân tâm huyền, báo, khởi bẩm thiên đế, Nam Thiệm Bộ Châu đại thắng, sát thần thuận lợi bình định Nam Thiệm Bộ Châu, chém địch vô số, thành công trưởng khống Đại Châu quyền khống chế. Chương 2183, chiến thắng trở về. Báo, khởi bẩm thiên đế, Nam Thiệm Bộ Châu đại thắng, sát thần thuận lợi bình định Nam Thiệm Bộ Châu, chém địch vô số, thành công trưởng khống Đại Châu quyền khống chế. Đế Lâm trong điện, chính trực tảo triều mở ra, giữa lúc quần thần muốn đi vào nghị sự giai đoạn, bên ngoài một cái thiên binh phía sau cắm lệnh kỳ, kích động chạy vào bẩm báo nói, Đại Hán thiên đình có lệnh, thiên đế lưu biện thánh dụ, liên quan đến Đại Hán thiên đình thiên vận việc có thể không cần bẩm báo. Trực tiếp tiến nhập, tốt, Bạch Khởi quả nhiên không để cho chấm thất vọng, chính là thời gian 3 năm liền thuận lợi bình định rồi Nam Thiệm Bộ Châu. Lưu Biện nghe vậy, mặt rồng vui mừng nói, chúc mừng thiên đế, lại trưởng một Đại Châu khống chế. Chúng thần cùng kêu lên chúc mừng, một cái Đại Châu khống chế chấm cũng không để bụng, chấm quan tâm là cái này Nam Thiệm Bộ Châu số mệnh. Nếu như thôn phệ số mệnh, nhất định có thể để cho ta Đại Hán lại vào một tầng. Lưu Biện cười nói, Đông thắng Thần Châu số mệnh khiến cho Đại Hán thành công tấn thăng một cái phẩm cấp. Cái này Nam Thiệm Bộ Châu mặc dù sẽ yếu một ít, nhưng vẫn có thể đối với Đại Hán rất có xúc tiến. Không nói khiến cho thiên vận tăng vọt mấy lần, thế nhưng tốc độ tăng mấy thành vẫn là không có áp lực gì. Bạch Khởi bọn họ đến nơi nào? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế, sát thần cùng chúng hung tướng ở ngoài điện chờ. Các loại, chờ, thiên đế tuyên triệu. Thiên binh cung kính trở lại đến, chấm ngược lại muốn nghe một chút Bạch Khởi là như thế nào ở ngắn ngủi 3 năm bắt Nam Thiệm Bộ Châu. Lập tức cho chấm tuyên Bạch Khởi vào điện, Lưu Biện lớn tiếng nói, thiên đế có chỉ, tuyên Bạch Khởi cùng 5 vị hung tướng yết kiến, Tào Cẩn Lạc giọng hô lớn, thiên đế có chỉ, Lưu Biện khẩu dụ từ trong điện từng bước một truyền đến ngoài điện. Ngoài điện, Bạch Khởi các loại, chờ, lục tướng đã tháo giáp, mặc Đại Hán thiên đình thần bào. Nghe được Lưu Biện ý chỉ phía sau, chỉnh lý y quan, đi vào Đế Lâm trong điện, bọn thần tham gia thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, lục tướng quỳ rạp xuống đất, đồng nói, bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, tạ thiên đế long ân, chúng thần cùng kêu lên cảm kích nói, cho chấm nói một chút Nam Thiệm Bộ Châu chiến dịch, cộng chém địch bao nhiêu, Lưu Biện cười hỏi, hồi bẩm thiên đế, Nam Thiệm Bộ Châu đại chiến. Ta ngũ phương mãnh thú quân đoàn đều xuất hiện, hung diễm ngập trời, cộng chu diệt thiên đình địch nghiệt hơn 30 vạn, trong đó tiên cảnh trăm vị, đế cảnh vô số, càng cướp đoạt Nam Thiệm Bộ Châu rất nhiều tài nguyên, bây giờ đang theo đại quân đường về trở về thiên cung. Bạch Khởi cung kính bẩm báo nói, trận chiến này khá vô cùng, giới này một cái đại châu tương đương với trước đây ta Đại Hán Sở chinh chiến tiểu tiên thần võ. Thế giới, các ngươi nhanh chóng như vậy liền đem chi bình định, là đủ nhìn ra các ngươi trưởng thành thực lực, chấm cực kỳ vui mừng. Lưu Biện thỏa mãn cười nói, đều là dựa vào thiên đế công, bọn thần không dám kể công tự ngạo. Bạch Khởi các loại, chờ, đem đồng nói thì bất đồng nhiều lời. Bọn ngươi bình định Nam Thiệm Bộ Châu có công, các ngươi lục tướng mỗi người ban tặng 500.000 quân công. Lại ban thưởng giúp các ngươi 6 người tiến nhập Lăng Tiêu các chọn thần thông bí pháp cơ hội một lần. Lưu Biện trực tiếp ân thưởng nói, tạ thiên đế long ân, bọn thần vô cùng cảm kích, muôn lần chết không chối từ. Lục tướng đồng nói, 500.000 quân công, đây chính là so với Đại Hán Thiên Đình linh thạch, tiên thạch còn chân quý hơn. Dù sao quân công, văn công mới là thuộc về Đại Hán Thiên Đình thông dụng điểm giao dịch. Còn như tiến nhập Lăng Tiêu các cơ hội, đây cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Đại Hán Thiên Đình vô số thần tiên đều vui vẻ hướng tới. Đại Hán chinh chiến vô số thế giới, mỗi một thế giới đều có riêng mình đặc sắc nội tình. Công pháp, bí tịch, thần thông, bí kỹ, ở Đại Hán thành công công chiếm dị giới phía sau, dị giới hết thảy công pháp đều bỏ vào Lăng Tiêu các bên trong. Công pháp bên trong bí tịch cái gì cần có đều có. Ma pháp, vũ kỹ, công pháp, thần thông, cái gì cần có đều có. Mà tiến vào Lăng Tiêu các cũng là ở Đại Hán Thiên Đình khó khăn nhất một việc. Cho dù là nhất phẩm thần vị cũng không có thể tự hành tiến nhập. Chỉ có Lưu Biện lên tiếng mới có thể đi vào trong đó. Tuân Ái Khanh, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tuân Úc. Thần ở Nam Thiệm Bộ Châu có sinh linh bao nhiêu? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế. Căn cứ thần sơ lược công tác thống kê, Nam Thiệm Bộ Châu bên trên mặc dù không có thần châu ức vạn vạn sinh linh, nhưng là có thần châu gần nửa, trong đó lấy nhân tộc chiếm đa số, yêu tộc còn có những thứ khác tộc loại ở số ít. Tuân Úc bẩm báo nói, ân, Lưu Biện gật đầu, Nam Thiệm Bộ Châu thế tục phàm trần vương triều thế lực có từng thu phục. Hồi bẩm thiên đế, đại châu ở trên hết thảy đều thần phục, chỉ cần thiên đế nhất niệm. Hết thảy số mệnh đều sẽ vào hết thiên đế thủ. Bạch Khởi hồi bẩm nói, không sai, rất tốt. Lưu Biện thỏa mãn tột cùng gật đầu, Nam Thiệm Bộ Châu số mệnh chắc là tương đương với thần châu phân nửa. Mặc dù không có thể để cho thiên đình tấn chức, nhưng là có thể để cho thiên đình thuế biến vài phần. Tây Hạng Nghiêu Châu, Bắc Câu Lô Châu bình định thế giới còn chưa tới, bước tiếp theo chính là địa phủ U Minh. Lưu Biện trong mắt lộ ra vẻ ác liệt. Đây cũng là hắn nguyên bản là thiết tưởng kế hoạch xong. Địa phủ U Minh sau đó, trưởng khống tam giới này tối trọng yếu chỗ, liền có thể tiến thêm một bước suy yếu thiên đạo chi lực. Đến lúc đó lại gọt Phật môn số mệnh, diệt thiên đình, cướp lấy thiên địa nhân tam giới đại bộ phận số mệnh phía sau. Đủ để cho Đại Hán Thiên Đình lại vào một tầng, đạt được thiên đình cao phẩm, khởi bẩm thiên đế, thần bản tấu, Long Dương đứng ra, lớn tiếng nói ba, nói. Lưu Biện tay mở ra, bây giờ thiên giới đã bị ta Đại Hán đánh vô cùng suy yếu. Tùy thời có thể định, hiện tại có thể không rảnh để ý, thế gian tứ đại bộ châu ta Đại Hán cũng trưởng hai châu. Nhưng giới này là tối trọng yếu địa phủ U Minh lại còn chưa rơi vào ta Đại Hán thủ. Thần kiến nghị phát binh đánh chiếm địa phủ, chiếm giữ U Minh, có thể trưởng khống giới này là tối trọng yếu luân hồi chỗ. Đích thực tốt, Long Dương lớn tiếng nói. Lúc đầu Diêm Vương tham gia Ngọc Đế Thiên Đình bàn đào hội không có. Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế, Diêm Vương không có tham gia Ngọc Đế bàn đào hội, nhưng cũng không có tham gia ta Đại Hán bàn đào hội. Khiến người ta khó hiểu mục đích của hắn chỗ. Cổ Hủ nói rằng, muốn hai bên đều không đắc tội, nhưng hai bên cũng đều đắc tội. Có thể có can đảm như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Một, người này là một cái bảo thủ đồ ngu, cho rằng cũng không tham gia chính là hai phe đều không đắc tội. Hai, người này là một cái có thực lực người, hai phe đều không sợ. Lưu Biện chiêu tức cười, ánh mắt nhìn về phía quần thần. Trung Ái Khanh cảm thấy cái này Diêm Vương là một cái người thế nào? Là một cái đồ ngu vẫn có thực lực người. Hồi bẩm thiên đế, thần cho rằng cái này Diêm Vương tất nhiên bất phàm, thực lực của hắn cần phải không kém, cho nên hắn chắc là thiên đế nói người sau. Cổ Hủ nói rằng, chương 2184, vào địa phủ. Lưu Biện cười cười. Nói một chút suy nghĩ của ngươi, vì sao nhất định hắn là người sau? Thần cho rằng, giới này chia làm thiên địa nhân tam giới, trong đó chân trời đạo Phật, thiên đình chiếm giữ, vượt lên trên chúng sinh, lần sau chính là nhân gian, rất nhiều thế lực cát cứ, cuối cùng chính là U Minh địa phủ, làm tam giới trọng yếu nhất địa phương. Diêm Vương thống suốt địa phủ hàng vạn hàng nghìn, trên danh nghĩa vâng theo thiên đình, nhưng chỉ là nghe cho đòi không nghe tuyên, do đó có thể thấy được thực lực hắn không kém. Nếu như hắn yếu nói, Ngọc Đế đã sớm đối với địa phủ hạ thủ. Cổ Hủ phân tích nói rằng, ngươi nói rất đúng, cái này Diêm Vương chắc là nằm ở loại thứ hai bất phàm hạng người. Lưu Biện đồng ý nói, khởi bẩm tiên đế, có hay không phát binh địa phủ, trưởng khống U Minh. Long Dương lại một lần nữa lên tiếng khẩn cầu, lần này trưởng khống địa phủ không cần ta Đại Hán Thiên Quân xuất thủ, trẫm tự mình đi một chuyến. Lưu Biện nói rằng, nếu như thiên đế tự mình xuất thủ, địa phủ nhất định cũng. Chúng thần đồng nói, Long Dương, Bạch Khởi, bây giờ ta Đại Hán trưởng thế gian hai đại châu, nắm giữ lãnh thổ quốc gia to lớn vượt qua hai cái tiểu thiên thế giới. Trấn thủ chi nhậm cũng là khá khó khăn. Hiện tại trẫm phong Long Dương vì thần châu trấn thủ không khiến cho thống ngũ đại thần thú quân đoàn trấn thủ thần châu, một ngày có địch xâm lấn, Long Dương ngươi toàn quyền xử trí, không cần báo cho biết trẫm. Bạch Khởi, trẫm phong ngươi làm Nam Thiệm Bộ châu trấn thủ khiến cho thống suất ngũ đại mãnh thú quân đoàn tọa trấn, cùng Long Dương giống nhau, nếu như có địch xâm lấn, trực tiếp xử trí, không cần bẩm báo trẫm. Lưu Biện uy thanh sắc phong nói, đa tạ thiên đế tín nhiệm tri ân, bọn thần cũng sẽ không để cho thiên đế thất vọng. Hai thần lúc này tỏ thái độ nói, tốt, bây giờ đã không sự tình, Gia Ái Khanh liền lại bãi triều a. Nguyên Thủy, Trấn Nguyên, hai người các ngươi theo trẫm xuống địa phủ một chuyến. Lưu Biện cất cao giọng nói, thần lĩnh chỉ. Hai người liền nói ngay, có hai vị thái ất kim tiên đồng thời xuất động, có thể so với nghìn vạn binh mã hợp lực công địa phủ. Đây cũng là Lưu Biện không cần đại phí chu trương nguyên nhân chỗ. Triều hội tán đi, hai đại châu trấn thủ an bài cũng đã phân đất phong hầu sắp xếp. Lưu Biện dẫn Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên Tử hai người tới đại địa. Địa phủ, có một địa tự vì danh, chính là cùng đại địa tương liên. Muốn đi vào địa phủ cũng phải ở đại địa bên trên mở ra quỷ môn quan. Quỷ môn quan mở, vào U Minh, BDDA, quỷ hồn nói đến, cho dù là tại loại này cấp thấp nhất, không có luân hồi thế giới đều là tồn tại, hầu như mỗi người đều đối với quỷ hồn đều có âm thầm sợ hãi. Thế nhưng tại chính thức cường đại thần tiên trong mắt, quỷ hồn bất quá là con kiến hôi giống nhau, phất tay có thể diệt, liền không có gì đáng sợ. Quỷ môn quan, chỉ có đến rồi thời gian nhất định, tỉ như Huyền Hoàng người hiểu biết 7 tháng 7, chính là quỷ môn mở lớn thời gian, hiện tại phàm trần tuế nguyệt vẫn còn ở một tháng. Khoảng cách quỷ môn mở riêng mở ra thời gian còn có gần nửa năm. Cũng không cần nói các loại, chờ, quỷ môn quan trực tiếp mở ra. Đương nhiên, hay là quỷ môn quan, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này đại năng mà nói phất tay có thể mở. Ở nơi này mở quỷ môn quan a. Lưu Biện cất cao giọng nói, tốt, Nguyên Thủy đứng ra, vung tay lên, kim quang đánh ra, phá toái hư không, oanh, ầm ầm, một hồi kịch liệt rung động tiếng. Hư không sóng lớn không ngừng, đang cùng đại địa tương liên một chỗ, quỷ môn quan bốc lên mà ra, xôn xao, ở quỷ mị quan xuất hiện nhất khắc, xâm nhiên U Minh khí tức từ trong môn khuynh tiết đi ra, khiến cho xung quanh đều trở nên vắng lặng không gì sánh được. Có vẻ phá lệ khủng bố, thật lâu không có tiến nhập địa phủ, U Minh khí tức cư nhiên trở nên đậm đà như vậy. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn đi thông thế giới kia không gian quỷ môn quan, chợt nói rằng, cùng trước đây Lưu Biện hướng thần tử giải thích giống nhau. Thế giới có âm tất có dương, dương chính là thiên địa, âm chính là U Minh địa phủ. Ở dương gian năng lượng chính là thiên địa linh khí, vạn vật sinh linh đều là khó có thể sinh tồn. Mà ở âm phủ chính là U Minh âm khí, chỉ có tu luyện âm thuộc tính công pháp hoặc là quỷ hồn mới có thể nuốt chửng lấy một loại năng lượng. Địa phủ Diêm Vương là lai lịch gì? Ở bước vào trước quỷ môn quan, Lưu Biện hướng về Nguyên Thủy hỏi. Hắn cũng không phải chúng ta ở phía sau tới an bài, mà là cùng chúng ta đồng nhất thời kỳ tồn tại, bất quá nhưng không có cơ duyên đặt chân thái ất, vấn đỉnh chí cường. Nguyên Thủy nói rằng, nói cách khác hắn chính là giới này thượng cổ thần linh. Tại địa phủ có bầu dục, Lưu Biện chân mày cau lại, không sai, ta cùng với nữ oa bọn họ 5 người ở thiên giới dựng dục. Diêm Vương còn có một chút địa phủ sinh linh chính là tại địa phủ có bầu dục, mà Diêm Vương là địa phủ cái thứ nhất hóa hình thần. Chuyện đương nhiên nắm trong tay địa phủ, qua nhiều năm như vậy không người dám phạm. Nguyên Thủy nói rằng, xem ra trẫm đoán không lầm, cái này Diêm Vương cũng không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Lưu Biện nói, địa phủ bên trong chính là Diêm Vương sân nhà, nếu như chẳng qua là ta một người vào địa phủ, có thể còn có thận trọng đối đãi, bất quá bây giờ ba người chúng ta đồng thời tiến nhập, coi như là Diêm Vương cũng có thể không để vào mắt. Nguyên Thủy kiêu ngạo nói rằng, coi như không tính là Lưu Biện, hắn cùng Trấn Nguyên Tử hai đại thái ất kim tiên thực lực là đủ trấn áp tất cả. Nếu như tính luôn Lưu Biện lời nói, ở cái thế giới này ngoại trừ cao cao tại thượng thiên đạo bên ngoài, chỉ sợ càng không người là địch thủ. Đi thôi, vào địa phủ, trẫm muốn nhìn một chút cái này Diêm Vương đến tột cùng là nhân vật nào. Lưu Biện nói, thả người bay vào địa phủ bên trong, Nguyên Thủy hai người theo sát phía sau, đi vào theo, đối phó quỷ hồn mà nói, vào quỷ môn quan phía sau, trừ phi Diêm Vương khai ân sẽ thấy không quay đầu đường. Thế nhưng đối với thần tiên mà nói chỉ là một nói suông mà thôi. Địa phủ sổ sinh tử, trưởng khống tất cả chưa thành tiên chi nhân sinh tử, bao hàm tất cả sinh linh, nhưng là giới hạn với chưa thành tiên nhân, tiến nhập quỷ môn quan, dường như chuyện ký bên trong, còn có Đại Hán U Minh địa phủ giống nhau, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Tam Sinh Thạch, đều tồn tại, vẫn có thể thấy vô số quỷ hồn tại địa phủ bên trong du đáng. Có bị quỷ sai áp giải hướng phía Diêm Vương điện thẩm vấn xử. Cũng có cô hồn dã quỷ muốn tại địa phủ đem âm thọ dùng hết, mới có thể vào luân hồi. Bất quá, ở Lưu Biện ba người tiến nhập địa phủ phía sau, khí tức trên người vô hình hiển lộ ra liền như cùng ba cái thái dương xuất hiện ở địa phủ. Phá lệ gây cho người chú ý. Có việc khí tức của người, người tới người phương nào? Không có Diêm Vương ý chỉ dám một mình tiến nhập địa phủ. Vây quanh bọn họ, giao cho Diêm Vương xử trí, mấy trăm quỷ sai thấy được Lưu Biện ba người phía sau. Lập tức xông tới, binh qua nơi tay, khiến cho Diêm Vương đi ra. Đại Hán Thiên Đế tới chơi, còn không mau mau ra nghênh tiếp. Trấn Nguyên Tử quét những thứ này cấp thấp quỷ sai liếc mắt, cũng không có tức giận, dù sao những thứ này quỷ sai liền như cùng con kiến hôi giống nhau. Chương 2185, Diêm Vương nộ. Đại Hán Thiên Đế, nổi tiếng, xung quanh tất cả quỷ sai đều là biến sắc, tuy là Lưu Biện là lần đầu tiên tới địa phủ, thế nhưng hàng lâm giới này trăm năm thời gian tới nay, Đại Hán Thiên Đế thanh uy cũng là vang dội toàn bộ thiên địa các nơi. Trảm sát thượng cổ ngũ đại chí cường giả một trong thái thượng phân thân, trấn áp thô bạo thiên đình, trưởng khống đông thắng thần châu, có nữa trước đây không lâu đánh vào thiên đình, tiêu diệt vô số thiên binh thiên tướng, này trùng trùng chiến tích mỗi một món đều là khiến người ta kính nể vô cùng. Ngay cả là ở nơi này địa phủ U Minh bên trong, cũng là khiến cho quỷ hồn kính nhi viễn chi, kính nể không gì sánh được. Dù sao có thật nhiều phàm trần sinh linh sau khi chết linh hồn đều là vào luân hồi. Lưu Biện uy danh cũng là theo tới, cũng xin Thiên Đế chờ, ta lập tức đi thông báo Diêm Vương. Một người cầm đầu quỷ sai nhìn Lưu Biện liếc mắt phía sau, cũng không có hoài nghi Lưu Biện thân phận, lúc này hướng phía địa phủ nội điện chạy đi. Dù sao ở giữa thiên địa này còn không có, có người dám giả mạo Lưu Biện. Không cần thông báo, chủ nhân nhà ngươi đi ra. Đang ở quỷ sai xoay người, nhất khắc, Lưu Biện lên tiếng, ha ha ha, Đại Hán Thiên Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử, đồng thời hàng, lâm, ta địa phủ thật là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Hư không truyền đến một tiếng sang sảng thanh âm, tiện đà một hồi kinh khủng âm khí bắt đầu khởi động. Cả người hắc sắc đế vương bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng người đàn ông trung niên xuất hiện ở Lưu Biện trước người. Chính là địa phủ trưởng khống giả, Diêm Vương, tham kiến Diêm Vương. Diêm Vương vừa xuất hiện, chung quanh quỷ sai, còn thật nhiều quỷ hồn đều là sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Đối với quỷ hồn mà nói, Diêm Vương chính là trưởng khống bọn họ sinh tử tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu là có thể để cho bọn họ hồn phi phách tán. So với bầu trời thần tiên còn kinh khủng hơn, Diêm Vương lạnh lùng quét quỷ sai liếc mắt, khẽ gật gật đầu, nửa bước thái ất kim tiên thực lực, thậm chí vượt qua ban đầu Trấn Nguyên Tử. Lưu Biện quét mắt qua một cái Diêm Vương, liền cảm giác được Diêm Vương thực lực, không thể không nói, cái này Diêm Vương cũng là dường như ban đầu Trấn Nguyên Tử giống nhau. Ngoại trừ thượng cổ ngũ đại chí cường giả, không người là địch thủ, đã lâu không gặp a, Diêm Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Diêm Vương nói rằng, đúng vậy, từ thượng cổ thời kỳ một lần kia đại chiến phía sau, ngươi liền bế quan không ra, hôm nay ngược lại là mấy vạn năm sau lần đầu tiên gặp lại. Diêm Vương có chút cảm thán nói rằng, cũng không biết có hay không tầng sâu ý tứ. Hôm nay tới địa phủ, bổn tọa không phải là vì việc tư, mà là hơi lớn Hán Thiên Đình mà đến. Nguyên Thủy Tiên Tôn liếc mắt nhìn chằm chằm, nói rằng, a, Diêm Vương ở Lưu Biện cùng Nguyên Thủy trên người nhìn lướt qua. Dường như nghĩ tới điều gì, Đại Hán Thiên Đình quả nhiên hùng tài đại lược, thậm chí ngay cả cùng Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cùng đi địa phủ. Toan tính phi thường a, chờ, các loại, làm Diêm Vương ánh mắt dừng lại ở Trấn Nguyên Tử trên người nhất khắc. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, ngươi dĩ nhiên, xông phá vậy không khả năng xông phá bình cảnh. Diêm Vương cả kinh nói, may mắn đột phá, Trấn Nguyên Tử nụ cười nhạt nhòa nói, trước đây sau cùng một viên thiên đạo thần quả, không nghĩ tới Thiên Tôn dĩ nhiên cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Không biết Trấn Nguyên Đại Tiên ưng thuận điều kiện gì, dĩ nhiên khiến cho Thiên Tôn như vậy cam lòng cho. Diêm Vương có chút quái dị nói rằng, lời đến này, cũng không khỏi không nhắc tới trước đây thời thượng cổ một việc. Ba thế lực lớn đại chiến, ngũ đại chí cường giả hỗn chiến với nhau. Diêm Vương hiểu lầm, ta mặc dù có thể đột phá bình cảnh, đăng lâm thái ất, cũng không phải là thiên đạo thần quả. Trấn Nguyên Tử cười nói, không phải thiên đạo thần quả trợ giúp, ngươi làm sao có thể đủ đột phá? Diêm Vương nghi vấn hỏi, quá nhiều cũng không cần nói. Nói chung cho nên ta có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bởi vì thiên đế ban tặng. Trấn Nguyên Tử rất là cảm kích nói rằng, xem ra đồn đãi không giả. Đại Hán này thiên đế quả thực có quỷ thần khó lường chi thần thông. Lại lung lạc hai vị thái ất đại năng trợ hắn, mà hắn lần này tới địa phủ mục đích cần phải cũng là vì trưởng khống địa phủ. Bất quá, ta Diêm Vương cũng không phải mặc cho người khi dễ. Diêm Vương trong mắt lộ ra lạnh ý, đáy lòng cũng không biết nghĩ cái gì. Hôm nay thiên đế tới ta địa phủ, chính là vẻ vang cho kẻ hèn này. Bất quá bây giờ thiên địa bất định, bốn châu tai họa vô cùng. Ta địa phủ bên trong sự vật bận rộn, hôm nay cũng là không thể tương bồi thiên đế. Diêm Vương biểu hiện ra một loại uyển chuyển nói rằng, ý tứ cũng là thổ lộ rất rõ ràng. Hắn sẽ không thuần phục Lưu Biện, càng sẽ không đem địa phủ dành cho Đại Hán trưởng khống. Ân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử biến sắc, nguyên bản coi như ôn hòa sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Lần này sở dĩ đi tới chính là vì thu phục địa phủ. Nếu như không theo, vậy tất nhiên là xung đột vũ trang. Diêm Vương nên đã biết rõ chậm ý đồ đến a. Lưu Biện từ tốn nói, xin thứ cho bản vương ngu dốt, không biết thiên đế ý đồ đến. Diêm Vương giả bộ ngu nói, chấm Đại Hán Thiên Đình đã trưởng bốn châu thứ hai, thiên đình cũng bị ta Đại Hán công vỡ, thiên địa hai giới trong lúc đó ta Đại Hán đã đặt chân đang thịnh, nhưng duy chỉ có cái này địa phủ U Minh còn thoát ly chấm trưởng khống bên ngoài. Lưu Biện biểu tình không thay đổi nói, chẳng lẽ thiên đế muốn trưởng khống ta địa phủ U Minh hay sao? Diêm Vương cũng là cười nhạt đáp lại nói, xôn xao, chung quanh âm khí trong nháy mắt khởi thế, dường như âm khí bão táp, có vẻ phá lệ khủng bố. Lời thừa thải, chấm chỉ nói một lần, lần này chấm tới đây chính là vì trưởng khống địa phủ. Nếu như không phù hợp quy tắc, giết chết. Nếu biết Diêm Vương không muốn ý đồ, Lưu Biện cũng đơn giản mở rộng thiên song thuyết lượng thoại. Tốt, hảo hảo a, bản vương trưởng khống địa phủ mấy vạn năm, ngay cả là thượng cổ ngũ đại chí cường giả to lớn lúc cũng không dám nhiễm chỉ bản vương địa phủ. Bây giờ ngươi cái này đột nhiên xuất hiện cái gọi là thiên đế dám như vậy. Nguyên bản bản vương xem ở ngươi trưởng dương gian hai châu, còn có thiên tôn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên mặt trên không tính toán với ngươi. Có thể hiện tại xem ra ngươi cũng là cho thể diện mà không cần. Diêm Vương trên người tức giận bạo phát ra, có vẻ phá lệ phẫn nộ. Từ Diêm Vương hóa hình thủy hắn liền sống ở địa phủ U Minh, càng đem địa phủ cho rằng hắn vật sở hữu. Bây giờ Lưu Biện quang minh chánh đại đi tới, càng là nói rõ đối với địa phủ ý đồ, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Diêm Vương, nể tình thượng cổ thời kỳ còn có mấy phần gặp gỡ, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là thần phục thiên đế, bằng không địa phủ bên trong tất khiến cho tinh phong huyết vũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, Thiên Tôn, bản vương mời ngươi là cường giả thời thượng cổ mới gọi ngươi một tiếng Thiên Tôn. Nhưng nếu như ngươi dám muốn cùng bản vương đối nghịch, vậy bản vương cũng sẽ không sợ ngươi. PS, đổi mới đến lớn, chương 2186, sổ sinh tử. Thiên Tôn, bản vương mời ngươi là cường giả thời thượng cổ mới gọi ngươi một tiếng Thiên Tôn. Nhưng nếu như ngươi dám muốn cùng bản vương đối nghịch, vậy bản vương cũng sẽ không sợ ngươi. Diêm Vương vung tay lên, nhìn chằm chằm Lưu Biện ba người. Đồng thời, chung quanh quỷ sai quỷ tướng ở Diêm Vương nộ phía sau đều rối rít tụ họp qua đây. Trong nháy mắt, liền có mấy vạn quỷ sai quỷ tướng tụ tập, đem xung quanh hoàn toàn bao vây. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta Đại Hán Thiên Đế có lòng muốn không động binh qua, ngươi lại minh ngoan bất linh. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ lắc đầu, bản vương nói cho các ngươi biết, địa phủ là thuộc về bản vương, nếu như các ngươi không muốn bị ta địa phủ vô tận u minh cắn nuốt liền trực tiếp ly khai. Bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không muốn thật đánh nhau, bản vương thật vẫn không sợ các ngươi. Diêm Vương hình như có dựa vào, năm sáu linh, nói rằng, đối mặt ba vị thái ất kim tiên cường giả, Diêm Vương còn dám như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn có không giống tầm thường sức mạnh. Thiên Đế, Nguyên Thủy, Trấn Nguyên nhìn về phía Lưu Biện, tìm kiếm ý chỉ, hiện tại thế cục đã như thế, Diêm Vương xem ra là không chuẩn bị giảm, vậy cũng chỉ có thể bằng đơn giản cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Chiến, tru diệt Diêm Vương, là có thể trưởng khống địa phủ, như vậy, cái kia cũng không cần nói nhiều, đánh đi, Lưu Biện lạnh lùng nói, chiến ý trùng tiêu, địa phủ quỷ binh quỷ tướng ở đâu, địa tạng vương Bồ Tát ở đâu. Theo bản vương nghênh chiến giết địch, Diêm Vương nhìn thật sâu Lưu Biện liếc mắt phía sau, bạo phát toàn thân âm khí xôn xao, oanh, oanh, toàn bộ địa phủ bên trong, tầng tầng rung động, âm khí như sóng to gió lớn lăn lộn, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được 18 tầng địa ngục phía dưới oan hồn oán quỷ khóc thét. Tiếng, toàn bộ địa phủ U Minh đều hiện ra từng đợt quỷ khóc sói chu, cực kỳ khủng bố, trong chớp mắt. Ở âm khí cùng quỷ khí chen chúc đổ vào gian, xung quanh đã bị rậm rạp chằng chịt quỷ hồn bao vây. Liếc mắt quét tới, quỷ khí lành lạnh, không nhìn thấy bờ, thế nhưng ít nói cũng có trăm vạn quỷ hồn nhiều. Hơn nữa từng cái đều là hồn thể ngưng thật, không phải cái loại này nhỏ yếu cô hồn dã quỷ. Bọn họ đều là trải qua u minh khí tức thanh tẩy phía sau quỷ binh quỷ tướng. Từng cái thực lực tuy nói so ra kém thiên đình thiên binh thiên tướng, thế nhưng cũng yếu không được nhiều lắm, vốn cho là ngươi ở địa phủ không có dã tâm, hiện tại xem ra ngược lại là bổn tọa nhìn lầm ngươi. Nguyên Thủy nhìn lướt qua tuần này bên quỷ binh quỷ tướng, có ý riêng nói, trăm vạn có thể so với thiên binh thiên tướng quỷ binh tụ ở cái này địa phủ U Minh bên trong, hơn nữa bọn họ còn chưa phải là chuyên trách câu hồn quỷ sai. Tụ tập nhiều như vậy binh mã, có thể nghĩ đến Diêm Vương cũng không phải là cái gì hiền lành hạng người. Hoặc có lẽ là hắn là một cái giỏi về ẩn núp dã tâm hạng người. Ở tam giới chúng sinh trong mắt, Diêm Vương là quy phụ với Ngọc Đế phía dưới, mà Ngọc Đế cho hết thảy thần tiên cảm giác chính là nhu nhược vô năng. Mà Diêm Vương quy phụ cho hắn phía dưới thì là có vẻ càng không có uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người coi khinh, có thể nghĩ vậy chính là Diêm Vương mục đích chỗ, lấy giả ý thần phục Ngọc Đế vì che lấp, ẩn giấu dã tâm của hắn. Thời đại thượng cổ, ta bởi vì không có thế lực làm hậu thuẫn, đưa tới tranh đoạt thiên đạo thần quả thất bại. Đã nhiều năm như vậy, bản vương rốt cuộc tìm được phá vỡ thái ất, ổn định trí cao đích phương pháp xử lý. Đó chính là trưởng khống tam giới, trưởng khống chúng sinh. Chỉ có này, bản vương mới có thể trở thành chân chính chúng sinh chi chúa tể. Diêm Vương nhìn dưới trăm vạn quỷ binh quỷ tướng, hào khí vạn trượng, bằng vào những thứ này chính là quỷ binh ngươi đã nghĩ trưởng khống tam giới. Ngươi không khỏi cũng nghĩ quá đơn giản đi. Trấn Nguyên Tử châm chọc cười nói. Ha ha ha, Diêm Vương nghe vậy, tranh nở nụ cười. Dựa theo bản vương nguyên bản kế hoạch, hoàn toàn chính xác còn cần rất nhiều tuế nguyệt mới có thể hoàn thành trưởng khống tam giới nhiệm vụ lớn. Thế nhưng bây giờ thì khác. Các ngươi tự chui đầu vào lưới, tiến nhập lấy bản vương làm chủ tràng địa phủ, cho bản vương phong tỏa quỷ môn quan. Bất luận kẻ nào không được ra vào. Là... Phía ngoài quỷ sai lập tức lĩnh mệnh, nguyên bản ở đâu mở ra quỷ môn quan bỗng một cái đóng cửa. Cái này cùng ngoại giới quỷ môn quan mở ra là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì quỷ môn quan là thuộc về địa phủ môn hộ. Ở dương gian mở ra quỷ môn quan đều là thuộc về cái này địa phủ bên trong quỷ môn quan hình chiếu. Ở bên trong đóng cửa phía sau, dù cho tu vi đạt tới kim tiên cường giả cũng khó mà mở ra. Trừ phi có thái ất thực lực phá toái hư không, mạnh mẽ tiến nhập địa phủ U Minh. Đại Hán Thiên Đế, bản vương cũng mời ngươi là một cái nhân vật, cho nên bản vương cũng cho ngươi một cái cơ hội. Quỷ môn quan đóng cửa phía sau, Diêm Vương trở nên càng thần khí, dùng một loại lên chức ánh mắt nhìn Lưu Biện. Nếu như ngươi bằng lòng mang theo ngươi Đại Hán Thiên Đình thần phục ở bản vương dưới chân, tương lai các loại Chờ, bản vương công hãm tam giới lúc, ngươi chính là dưới một người trên vạn người, bản vương sẽ để cho ngươi trưởng thiên giới, còn có Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên, nếu như các ngươi nguyện ý thần phục bản vương, ngày khác bản vương cũng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Khó có thể tưởng tượng, cái này Diêm Vương rốt cuộc có bao nhiêu kiểu cuồng vọng tự đại. Cư nhiên lấy một cái rưỡi bước thái ất thực lực đi mời chào ba vị thái ất kim tiên cường giả. Nực cười, cực kỳ buồn cười, ngươi thực sự tại tìm chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất khó nổi giận, thế nhưng lúc này trong ánh mắt đều là phun lửa quang mang. Mời thiên đế hàng chỉ, ta giết lão này. Trấn Nguyên Tử trực tiếp hướng Lưu Biện chờ lệnh nói, nếu như chấm đoán không sai, đây còn không phải của ngươi toàn bộ dựa a. Lưu Biện ngược lại rất là bình tĩnh, ha ha ha, không hổ là đại hán thiên đế, sở liệu không phải quả nhiên không sai. Diêm Vương càn rỡ cười lớn, Địa Tàng Bồ Tát, cần làm phiền ngươi xuất thủ. A Di Đà Phật, ba vị từ dương gian đường xa mà đến, bần tăng cũng là bạc đãi, tại không xa xa. Một hồi tương đối với địa phủ U Minh ngược lại khí tức bắt đầu khởi động. Một cái hòa thượng cưỡi liên thai mà đến. Bốn, một chính là Phật môn lưu thủ cái này địa phủ bên trong Địa Tàng Vương. Hiện tại đến đủ a? Lưu Biện liếc mắt một cái. Từ tốn nói, nói cho cùng, Lưu Biện chính là đang đợi Diêm Vương đem tất cả con bài chưa lật lấy ra. Sau đó một lưới bắt hết, miễn cho sau đó có cá lọt lưới sẽ không tốt. Lưu Biện, người đừng có quá càn rỡ. Nơi đây đã không còn là dương gian, mà là bản vương sân nhà, bản vương trưởng địa phủ thần khí sổ sinh tử. Đây chính là trong truyền thuyết hậu thiên linh bảo. Có bảo này trợ giúp, bản vương là có thể điều động địa phủ bên trong pháp tắc. Tiêu diệt các ngươi không hề nói dưới. Diêm Vương phẫn nộ nói, lóe lên một cái lấy tử vong. Luân hồi pháp tắc hơi thở cuốn sách xuất hiện ở trong tay. PS đổi mới đến. Cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2187. Đại Hán địa phủ cảm thụ cái này cuốn sách bên trong ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi lực. Cũng đủ để nhìn ra cái này là cái gì pháp bảo. Sổ sinh tử, trưởng khống không phải thần tiên sinh tử vô thượng thần khí. Ngay cả là lật úp ngập trời chi lực, cũng vô pháp đối kháng sổ sinh tử pháp tắc trưởng khống. Thiên giới có thiên thư, trưởng thần tiên sinh tử, địa phủ có sổ sinh tử, trưởng chưa ghi vào trong thiên thư chúng sinh sinh tử. Cái này Tây Du trên thế giới cái gọi là thần tiên thoát khỏi sổ sinh tử trưởng khống. Thoát khỏi địa phủ hạn chế cũng không phải là bởi vì thành tựu tiên cảnh. Mà là sau khi thành tiên tên ghi vào trong thiên thư liền thoát khỏi sổ sinh tử trưởng khống. Một bản thiên thư trưởng khống thần tiên. Một bản sổ sinh tử trưởng khống thần tiên phía dưới thọ nguyên. Hậu thiên linh bảo, nhìn Diêm Vương trong tay sổ sinh tử. Nguyên Thủy không khỏi chấn kinh rồi. Ở thời đại thượng cổ. Ngay cả là làm chí cường giả chính bọn họ đều không thể có hậu thiên linh bảo. Bởi vì bực này tầng thứ chỉ là truyền thuyết. Nhưng bây giờ, cùng bọn chúng đồng nhất thời kỳ nhân vật cư nhiên có hậu thiên linh bảo. Hơn nữa còn là ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực. Ha ha ha, cũng không nghĩ tới a. Bản vương 13 mới là thiên đạo yêu tha thiết thiên mệnh chi tử. Các ngươi tuy là đều là thái ất bên trên, nhưng không có hậu thiên linh bảo sen. Mà bản vương vừa xuất thế phải sổ sinh tử nhận chủ. Được thiên đạo trung ái, các ngươi cũng không sánh nổi bản vương. Diêm Vương càn rỡ cười nói. Thế nhưng lúc này đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên không có phản bác. Có thể thực sự như Diêm Vương theo như lời, hắn thật là thiên đạo yêu tha thiết thiên mệnh chi tử. Trong thiên địa có hai đại thần khí, vừa là thiên thư, treo cao với cửu trọng thiên bên trên. Làm tam giới chi chủ Ngọc Đế chỉ có một chút nắm quyền trong tay. Hành xử hắn tam giới chi chủ quyền bính, mà sổ sinh tử cùng thiên thư lực lượng ngang nhau, lúc này lại bị Diêm Vương luyện hóa trưởng khống, bằng vào cái này hậu thiên linh bảo sổ sinh tử uy năng. Nửa bước thái ất kim tiên Diêm Vương chỉ sợ có thể có được thật chính thái ất kim tiên chiến lực. Cũng khó trách hắn biết không sợ Lưu Biện, không sợ Nguyên Thủy, chu diệt các ngươi, đại hán thiên đình liền hỏng mất. Bản vương sẽ huy động địa phủ trăm vạn quỷ binh quỷ tướng. Thẳng đến dương gian, trở thành tam giới chi chủ. Diêm Vương cười lớn, không giữ lại chút nào triển hiện dã tâm của hắn. Đều đủ a. Lưu Biện nhìn lướt qua. Từ tốn nói, hanh, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Diêm Vương hừ lạnh nói, nguyên bản chấm xuống địa phủ mục đích là mời chào ngươi vì chấm hiệu lực. Nhưng bây giờ cũng là không cần. Ngươi cái này Diêm Vương cùng địa phủ cũng không cần phải tồn tại. Lưu Biện nói, vung tay lên, hôm nay trẫm đem bằng vào ta Đại Hán Thiên Đình địa phủ tới phá vỡ ngươi địa phủ. Ngược lại muốn nhìn một chút ai mạnh ai yếu. Không gian chi môn, quỷ ý, Diêm La Vương ở đâu? Lưu Biển uy thanh quát to, tiếng như lôi đình, kinh sợ hàng vạn hàng nghìn chi địa, dị giới khí tức. Diêm Vương cùng Địa Tàng Vương biểu tình biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn Lưu Biển, chẳng lẽ ta Đại Hán Thiên Đình thế giới cũng có địa phủ tồn tại? Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên cuồng nhạo nghĩ đến, làm cho này Tây Du thế giới hai cái đi trước Đại Hán chủ giới người. Bọn họ đối với Đại Hán hiểu rõ cũng chỉ là phiến diện, cũng không hoàn chỉnh. Oanh, địa phủ hư không dạn nứt, vô tận loạn lưu dường như tiết hồng vậy tuôn ra, hướng phía cái này địa phủ U Minh lật úp mà đến. To lớn không gian chi môn phá không mà hiện, hàng lâm thế gian, xôn xao, xôn xao, so với nơi đây địa phủ còn muốn nồng nặc mấy phần U Minh âm khí khuynh tiết mà đến. Ở trên hư không trong lúc đó tứ lược, quỷ đí doanh chính, tham kiến thiên đế, U Minh Diêm La Vương, tham kiến thiên đế, ở vô tận U Minh âm khí hồng thủy bên trong, hai cái âm thanh vang dội vang lên, Đại Hán quỷ binh, tham kiến thiên đế, theo mà. Giống như có mấy triệu to thanh âm tổ hợp lại cùng nhau. Rít gào hoàn vũ, làm sao có thể, lại có mạnh như vậy quỷ khí. Chẳng lẽ hắn Đại Hán Thiên Đình thực sự còn có khác một cái địa phủ. Diêm Vương khiếp sợ nghĩ đến, nguyên bản ỷ vào sổ sinh tử còn có vài phần ngạo nghễ. Nhưng bây giờ nhưng có chút hốt hoảng, không được, tiên hạ thủ vi cường. Bằng không nếu như hắn thật sự có địa phủ, vậy bản vương trăm vạn quỷ binh liền không được tác dụng. Diêm Vương hốt hoảng. Thần tình một cứng rắn, Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên đều là thái ất kim tiên, thực lực siêu nhiên, muốn chu diệt rất khó, thế nhưng Đại Hán này thiên đế lại không có một chút thái ất khí tức. Hẳn không có Nguyên Thủy bọn họ mạnh mẽ, nếu như ta trước ngăn chặn Trấn Nguyên cùng Nguyên Thủy, lấy địa tạng gia trì sổ sinh tử phép tác lực lượng là đủ chém Lưu Biển. Diêm Vương đáy lòng âm thầm nghĩ, đã có quyết ý, địa tạng, bản vương ngăn chặn Trấn Nguyên, Nguyên Thủy. Ngươi chu diệt Đại Hán này thiên đế, sau khi chuyện thành công, bản vương đưa cho ngươi hứa hẹn sẽ không thay đổi. Diêm Vương hô lớn, tốt, mau đem sổ sinh tử lực lượng gia trì thân thể ta. Cũng không biết Diêm Vương cho Địa Tàng Vương hứa hẹn cái gì. Đối mặt hai vị thái ất đại năng tồn tại, Địa Tàng Vương cũng không có sợ hãi, cưỡi liên thai lạc định hư không, trực diện đối mặt Lưu Biện ba người. Diêm Vương không nói thêm gì nữa, bên trong thân thể U Minh pháp lực thôi động. Hướng phía trong tay sổ sinh tử ong nhộng tới, nhất thời, sổ sinh tử ở trên pháp tắc quang huy vạn trường, ở nơi này mạnh mẽ pháp tắc chi lực dưới, tất cả quỷ hồn cũng có thể cảm giác được một loại tịch diệt linh hồn nguy cơ. Sổ sinh tử, trưởng sinh tử, nghịch âm dương, U Minh pháp tắc gia thân, Diêm Vương gào thét lớn, ở sổ sinh tử ở trên pháp tắc quang huy dưới 757. Toàn bộ địa phủ U Minh âm khí còn có pháp tắc chi lực đều chấn động lên. Hóa thành tinh túy lực lượng, tụ tập U Minh địa phủ tất cả, phần lớn lực lượng trào vào Diêm Vương tự thân, còn muốn một bộ phận trào vào Địa Tàng Vương, ở nơi này vô biên lực lượng ra thân phía sau, Diêm Vương khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, từ nguyên bản nửa bước thái ất trực tiếp vượt qua cực hạn, đạt tới thái ất, tiện đà từng bước kéo lên, dĩ nhiên đạt tới thái ất kim tiên thất trọng thiên, lấy sổ sinh tử lực lượng, thao túng toàn bộ U Minh âm khí, pháp tác. Dĩ nhiên đem thực lực của hắn tăng lên tới trình độ như vậy. Mà Địa Tàng Vương mặc dù không có Diêm Vương tăng lên kinh khủng như vậy, thế nhưng cũng từ nguyên lai kim tiên đỉnh phong tăng lên tới nửa bước thái ất kim tiên. Tuy nói chỉ là nửa bước thái ất, thế nhưng ở nơi này Tây Du thế giới cũng tuyệt đối được cho nhân vật số 1. Chấn áp tam giới nhân vật, nguyên lai đây chính là ngươi dựa chỗ, tiếp địa phủ thế giới pháp tắc đề thăng tự thân, Lưu Biển nở nụ cười. Đây chẳng phải là cùng Đại Hán Thiên Đình dưới trướng chân giới khiến cho lực giống nhau. Phàm là bị Lưu Biển sắc phong chân giới khiến cho đều có điều động thế giới phép tắc quyền lợi. Được pháp tắc chi lực gia thân, thực lực có thể tăng vọt mấy lần. PS, đổi mới đến, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 2188, đế hoàng nhất chỉ bất quá. Cùng với bất đồng liền là sổ sinh tử uy năng chỉ là mượn dùng. Mà Lưu Biển dành cho Đại Hán chân giới sử quyền bính là ban tặng. Kiềm giữ chấn giới đại ấn, là có thể câu thông thiên đạo, được pháp tắc chi lực gia thân, lần này Diêm Vương tu vi đạt được như vậy tăng cường. Có thể thấy được cái này U Minh địa phủ bên trong thế giới chi lực rất mạnh. Nguyên Thủy, Trấn Nguyên, cùng bản vương đánh một trận, Diêm Vương gào thét lớn, lấy sổ sinh tử vì pháp bảo bảo vệ quanh thân, cư nhiên bay thẳng đến Nguyên Thủy bọn họ vọt tới. Ngươi muốn chết sẽ giúp đỡ ngươi. Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên cười lạnh, hóa thành lưỡng đạo lưu quang bắn nhanh bay ra, xông thẳng hướng về phía Diêm Vương. Có thể cùng đương đại hai đại thái ất kim tiên đại chiến? Tuyệt đối không thể, bất quá Diêm Vương bằng vào địa phủ thế giới chi lực tập hợp, cũng là có thể ngắn ngủi cùng với chống đỡ, mà hắn mục đích cuối cùng chính là chu diệt lưu biển. Thái ất kim tiên mạnh, cướp đoạt hư không vô tận, trong nháy mắt xuyên qua thiên bách lý, tựa như cuồng long gào thét, nộ xích nghìn dặm, trong nháy mắt, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm, vang vọng tại cửu thiên nội ngoại. Địa phủ bên trong điên cuồng chấn động, vô số quỷ hồn gào khóc, bị này uy thế sở kinh tủng. Càng đáng sợ, bản vương chính là địa phủ chí tôn, có thiên đạo chi lực phù hộ, các ngươi không làm gì được bản vương. Ở hai đại thái ất kim tiên tiến công dưới, Diêm Vương dựa vào sổ sinh tử lực lượng che ở toàn thân, dĩ nhiên không bị thương chút nào, dựa vào ngoại lực trung quy cũng chỉ là ngoại lực, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nguyên Thủy Tiên Tôn cười lạnh nói, trong tay pháp bảo phất trần đong đưa, bảo phát ra trận trận kinh khủng công kích, mỗi một đạo công kích đều mang vỡ toái thiên địa chi thế. Đánh về phía Diêm Vương, mộc mộc sinh huy, diệt tuyệt vô tận, Trấn Nguyên Tử không có nhiều lời, hết thảy đều ở đấu một hồi phân thắng thua. Vung lên xích, vô tận mộc chi pháp tác lực lượng chỉ trích chém ra, hóa thành thông thiên mộc long, tịch quyển với không, luân hồi pháp tác, nghịch chuyển âm dương. Diêm Vương không sợ chút nào, cũng là điều động thuộc về chính hắn pháp tắc chi lực nghênh chiến. Tam đại thái ất cường giả ở trên hư không loạn chiến không ngừng, sinh ra năng lượng áp bách làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đại Hán Thiên Đế, Bần Tăng đã nghe danh từ lâu, hôm nay xin cứ lãnh giáo một, hai. Địa Tàng Vương khống chế liên thai đi tới lưu biển trước người, không nhạt không chừng nói rằng, làm Phật môn lưu thủ địa phủ người, người cư nhiên sẵn sàng góp sức Diêm Vương. Đây cũng là khiến cho trẫm vô cùng hiếu kỳ. Lưu Biện hài hước nhìn Địa Tàng Vương nói, Thiên Đế đã người sắp chết, hà tất còn quản thúc nhiều như vậy, để Bần Tăng một trường tiễn Thiên Đế lên đường đi. Đại Đạt Ma Trưởng chết. Địa Tàng Vương dường như không muốn để người ta biết mục đích của hắn, không nói lời gì, hội tụ toàn thân Phật quang, một trường hướng phía Lưu Biện oanh bổ xuống. Cự trường vung lên, đầy trời màu vàng Phật quang xen lẫn bên tai không dứt phạm âm, khiến cho mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Phật quang thần thánh. Rất nhiều quỷ hồn ở nơi này Phật môn phạm âm xâm nhiễm dưới, lại bị mạnh mẽ độ hóa, có thể thấy được cái này Phật quang lực khủng bố, tu vi của ngươi không kém, cần phải cùng Phật môn tôn sư Như Lai tương xứng, nhưng vì sao Phật môn sẽ đem ngươi phái vào cái này cô tịch địa phủ? Lưu Biện nhìn lướt qua, như cũ lên tiếng nói rằng, cho Bần Tăng im miệng, không muốn nói Như Lai tên kia. Địa Tàng Vương phẫn nộ quát, tựa hồ là bởi vì nghe được Như Lai tên, chết cho ta. Địa Tàng Vương trên mặt đều là hung quang, gia tăng lực lượng, chợt đẩy xuống, oanh, Phật quang cự trưởng sinh ra lực lượng vô tận, bay thẳng đến Lưu Biện đỉnh đầu đậy xuống, một trưởng nghiền, là đủ đem trong vòng ngàn dặm hòa mình phế tích, xem ra hỏi là hỏi không ra cái gì, nếu như thế, cái kia chấm liền nuốt linh hồn của ngươi, như cũ có thể biết chấm phải biết tất cả. Lưu Biện bình tĩnh trên mặt hiện lên một đạo sát khí. Loang loáng gian, Lưu Biện quanh thân hư không động, kinh khởi hàng loạt sóng lớn, người không nhúc nhích, có thể khí thế trên người khiến cho xung quanh đều chấn động. Diệt ngươi, chấm chỉ cần nhất chỉ, Lưu Biện không gì sánh được bá đạo nói rằng, tiện đà nâng tay phải lên, nhất chỉ hướng phía hư không Phật quang cự trưởng điểm tới. Xôn xao, nhìn như không có gì lạ trên đầu ngón tay, một luồng pháp lực màu vàng óng hội tụ, chiếu lấp lánh, đế hoàng chỉ, thuộc về Đại Hán hoàng nhà không sinh động thông, từ Lưu Biện kết hợp trước đây thiên long thế giới nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm sáng tạo. Lấy hoàng gia đế khí vì căn bản, thôi động lực lượng toàn thân, thuộc về hoàng gia vô thượng thần thông, phanh, đang ở Lưu Biện chỉ trích đánh ra nhất khắc, đất rung núi chuyển, toàn bộ địa phủ đều bị một chỉ này chi lực bộc phát ra lực lượng sở kinh di truyền. Trăm vạn quỷ binh quỷ tướng, địa phủ 18 tầng địa ngục trong vô tận quỷ hồn đều ở đây lực lượng dưới cúng bái thần phục, phơi bày vô cùng hoảng sợ. Diêm Vương, ngươi gạt ta, thực lực của hắn xa xa không chỉ kim tiên đỉnh phong. Nguyên bản giữ tợ Địa Tàng Vương sắc mặt căng thẳng, trở nên không gì sánh được hoảng sợ, hắn cảm nhận được Lưu Biện bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đây là lệnh, khiến sở hữu sổ sinh tử pháp tắc gia trì chính hắn cũng vì đó sợ hãi. Đại Hán Thiên Đế cũng là Thái Ất Kim Tiên. Cái này, điều này sao có thể? Cùng hai đại Thái Ất Kim Tiên cường giả muốn lừa bịp Diêm Vương đều vô cùng bình tĩnh. Có ở Lưu Biện bạo phát thực lực bản thân phía sau. Sắc mặt ầm ầm đại biến, cực kỳ buồn cười, nếu như Thiên Đế không có thực lực, bọn ta sao lại thần phục? Lần này ngươi chi địa phủ tất diệt. Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên dồn dập cười nhạt, điều động pháp lực, gia tăng đối với Diêm Vương thế tiến công. Oanh, nhất chỉ bá không chém qua, phá toái hư không, cái kia bao phủ ngàn dặm Phật quang cự trưởng như bóc ra một dạng. Bị nhất chỉ đánh xuyên qua, biến thành đầy trời điểm sáng màu vàng, ung dung đánh tan Phật quang cự trưởng phía sau. Lưu Biện Đế Hoàng nhất chỉ như cũ cụ bị vô biên lực lượng. Hướng phía Địa Tàng Vương, tiền được, nhấn tới, ta không cam lòng a, ta còn chưa trở thành vạn Phật chi tổ, không có trưởng khống Phật giới, vì sao a? Địa Tàng Vương thê thảm gào thét lớn, lại vô lực đối kháng đến từ Lưu Biện Đế Hoàng nhất chỉ. Chỉ mang đảo qua kéo, oanh, mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt tan giả Địa Tàng Vương pháp lực phòng ngự. Sổ sinh tử gia trì pháp tắc thần lực cũng trong nháy mắt trở thành nghiền nát. Đã không có ngăn cản, Địa Tàng Vương nhục thân bị trong nháy mắt đánh thành bã vụn. Một điểm không dư thừa, chỉ có một lóe ra nhàn nhạt Phật quang pháp tắc kết tinh mang theo Địa Tàng Vương linh hồn phù ở hư. Không, mắt thấy liền muốn phá không ly khai. Từ cổ chí kim, đối với chấm động thủ dưới người chàng chỉ có một, đó chính là thần hình câu diệt. Lưu Biện lạnh lùng nói, vung tay lên, chợt một bát, ngập trời sức cắn nuốt trong nháy mắt đem Địa Tàng Vương pháp tắc kết tinh nuốt qua đây. Chương 2189, nhất chỉ diệt vung tay lên. Chợt một bát, ngập trời sức cắn nuốt trong nháy mắt đem Địa Tàng Vương pháp tắc kết tinh nuốt qua đây. Tha mạng, tha ta. Ta biết rất nhiều có quan hệ Phật môn bí tân, ta là cổ Phật đại đệ tử, ngươi thả qua ta nguyện ý ra sức cho ngươi a. Pháp tắc kết tinh bên trong, hoặc giả nói là thuộc về Phật môn độc hữu chính là Xá Lợi Tử. Phật môn tu Phật, có một phong cách riêng, tu luyện có một phong cách riêng khu ma pháp tắc, cũng chính là lấy Phật nguyên lực vì căn bản pháp tắc. Bọn họ ngưng tụ pháp tắc kết tinh cũng không là thuần túy pháp tắc kết tinh, mà là lấy Phật lực vì căn bản xá lợi. Cổ Phật, bất quá nhất giới con kiến hôi mà thôi, cái gọi là đại đệ tử, chấm lại có gì sợ? Lưu Biện cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay sức cắn nuốt đột nhiên tăng, trong nháy mắt đem Xá Lợi thôn phệ, kèm theo Địa Tàng Vương kêu rên, linh hồn của hắn cũng bị triệt để tiêu ma, biến thành hư vô, thần hình câu diệt, cắn nuốt Địa Tàng Vương linh hồn phía sau, hắn tất cả ký ức đều bị Lưu Biện cắn nuốt, bao hàm tất cả. Thì ra hắn là muốn trở thành Phật môn chí tôn Phật tổ trưởng khống Phật giới mới cùng Diêm Vương. Hợp tác, Lưu Biện nụ cười nhạt nhòa nói. Rõ ràng thân là Phật môn đệ tử Địa Tàng Vương tại sao phải cùng Diêm Vương cấu kết cùng một chỗ. Vì quyền lực, vì hắn thành tựu Phật môn chí tôn giã tâm. Thì ra hắn là cổ Phật đại đệ tử. Đã từng cũng sâu nặng cổ 723 Phật coi trọng. Thậm chí một buổi sáng cũng bị phong làm Phật tổ. Thống ngự Phật môn vạn Phật. Mà khi cổ Phật thu Như Lai làm đệ tử phía sau, hết thảy đều thay đổi, cổ Phật đối với hắn không nhìn nữa trọng, nguyên bản muốn cho hắn vạn Phật chi tổ chi vị cũng là thay đổi. Biến thành Như Lai, mà nguyên bản thân là cổ Phật phía dưới người thứ nhất hắn cũng bị điều phối đến nơi này địa phủ tới. Cả ngày cô tịch, cả ngày mê man, từ đó về sau, Địa Tàng Vương liền ngầm phát thệ, thuộc về hắn tất cả hắn đều muốn đoạt lại, vạn Phật chi tổ là của hắn, Phật môn cũng là hắn. Mà tại địa phủ mấy năm nay, nguyên bản hắn cùng với Diêm Vương là đối đầu gay gắt. Có thể trải qua nhiều năm như vậy phía sau, hắn cũng từ từ đã biết Diêm Vương dã tâm. Từ từ, hai người đạt thành chung nhận thức. Hợp tác, Địa Tạng đã chết, kế tiếp chính là ngươi. Nguyên Thủy, Trấn Nguyên, cho chấm đánh giết hắn. Nhất chỉ diệt Nguyên Thủy phía sau. Lưu Biện hời hợt ngẩng đầu, hướng về phía Nguyên Thủy hai người nói rằng, giết, Nguyên Thủy. Trấn Nguyên không có nhiều lời, trực tiếp lấy hành động để chứng minh chu diệt Diêm Vương quyết tâm. Thế tiến công trở nên càng ngày càng rất mạnh, lực lượng cũng chỉ trích được càng ngày càng kinh khủng, mỗi một lần oanh kích cũng làm cho địa phủ hư không mất thăng bằng. Không được, a, Lưu Biện cũng là Thái Ất Kim Tiên cường giả, coi như ta hiện tại dựa sổ sinh tử lực lượng có thể đối với kháng Nguyên Thủy bọn họ. có thể Lưu Biện cũng gia nhập vào vòng chiến. Ta thì xong rồi, chết tiệt, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ địa phủ. Nếu có thể bảo mệnh, buông tha địa phủ cũng không tiếc. Diêm Vương thừa nhận khủng bố tuyệt luân thế tiến công, đáy lòng thầm nghĩ, chúng quỷ binh nghe lệnh, cho bản vương bên trên, chu diệt Lưu Biện. Diêm Vương vò đã mẻ lại sứt, hướng về phía dưới U Minh trăm vạn quỷ binh hô lớn. Giết, nuốt linh hồn của hắn, vô số quỷ binh như cùng ở tại thiên đình thiên binh giống nhau. Trời sinh liền đối với Diêm Vương tràn ngập đinh kính nể. Không dám chống lại, hướng phía Lưu Biện vọt tới, thiên đế chớ hoảng sợ. Bọn thần vì thiên đế khu địch, quỷ đế doanh chính thanh âm sợ vang với không, nương theo thổ này, oanh, oanh, oanh, vô tận âm khí hợp thành hàng vạn hàng nghìn hồng thủy. Bắt đầu khởi động tại hạ, xuyên thấu qua không gian chi môn có thể chứng kiến vô số quỷ ảnh ở môn hộ sau đó lay động. Nhưng đều là xuất kỳ an bình, còn có một loại vô hình sát lục chi khí lan tràn. Địa phủ quỷ binh nghe lệnh, giết, hết thảy dị giới quỷ hồn không chừa một mống. Diêm La Vương lớn tiếng quát lệnh, khiến, nói, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng, vô tận quân uy tiếng hét lớn, như cùng ở tại dương gian đại chiến hô to quân đoàn một dạng. Thanh thế kinh người, làm địa phủ quỷ binh quỷ tướng, bọn họ ngoại trừ là phàm gian rơi xuống tán tu hợp thành bên ngoài. Đại thể chính là đại hán thiên đình vẫn lạc sau thiên binh thiên tướng linh hồn. Bờ đáp, bọn họ cũng không muốn tiến nhập luân hồi. Vẫn muốn vì Lưu Biện hiệu lực, vì vậy chuyển hóa thành quỷ binh quỷ tướng, tiếp tục vì Lưu Biện hiệu lực, cho dù là chết, linh hồn cũng phải vì Lưu Biện tận cuối cùng một phần lực. Giết, không gian chi môn mở rộng ra, vô tận đại hán quỷ binh mang theo sơ xác tiêu điều hồng thủy lao xuống. Hướng phía dưới Diêm Vương quỷ binh lướt đi, cùng lúc, doanh chính cùng Diêm La Vương cũng là một cái sải mạnh. Từ môn hộ bên trong bay cướp mà ra, cường đại kim tiên thực lực bạo phát ra. Ở thuộc về đại hán địa phủ pháp tắc chi lực gia trì dưới. Bọn họ một thân thực lực tốc hành kim tiên lục trọng. Những năm gần đây, hai người bọn họ vẫn ngồi chấn địa phủ, cho tới nay đều là sơn bất lộ thủy không xuất hiện. Thế nhưng thực lực của bọn họ tại địa phủ phép tắc gia trì cũng là không có rơi xuống, ngược lại thì mạnh hơn phần lớn thiên đình thần tướng. Thật là nhiều quỷ hồn, so với chúng ta còn nhiều hơn vài lần. Song a, nơi đây địa phủ quỷ binh thấy được ong nhộng hạ xuống đại hán quỷ binh. Tựa như vô cùng vô tận, mỗi một người đều sợ bối rối. Lúc đầu dựa nhân số chiến ý biến thành sợ hãi. Không bao lâu, đại hán quỷ binh hàng lâm hạ xuống. Thuộc về bọn họ quỷ nhận hung binh không chút lưu tình hướng phía địch nhân lướt đi. Hung binh quỷ tướng đổ vào đại chiến. Trong nhấp nháy, vô số hồn thể liền hồn phi phách tán. Thần hình câu diệt. Mà Diêm Vương quỷ binh đại quân cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh lấy. Trăm vạn quỷ binh nhanh chóng thấy đáy, trốn, Diêm Vương dư quang thấy như vậy một màn biết phải thua. Nửa trận chiến nửa lui gian, một đạo pháp lực hướng phía hư không đánh tới, nỗ lực đánh vỡ hư không, thoát đi dương gian, bất quá động cơ của hắn mới hiện ở bị nguyên thủy bọn họ đã nhìn ra. Muốn chạy trốn, cái kia chúng ta làm sao còn cùng thiên đế bàn giao? Nguyên thủy cười lạnh nói. Chấn nguyên, cắt đứt nghìn dặm không gian, lực lượng của hắn tự nhiên sẽ giảm xuống. Trải qua nhiều như vậy cái hiệp giao chiến, Nguyên Thủy cũng nhìn thấu Diêm Vương nhược điểm chỗ, chỉ cần đem chung quanh U Minh âm khí đều cầm giữ. Diêm Vương lực lượng cũng chưa có đầu nguồn, thành công dã tràng, tốt, Chấn Nguyên lúc này đáp ứng. Phất trần vừa tu lại, tay trái biến hóa trưởng vỗ ra, tinh túy mộc thuộc tính pháp lực từ Chấn Nguyên tử lòng bàn tay tuôn ra. Mộc sinh huy. Trong nháy mắt liên lụy nghìn dặm, lấy mộc thuộc tính lực lượng đem nghìn dặm trong phạm vi hết thảy U Minh âm khí đều xua tan. Cử động này phía sau, mắt thấy Diêm Vương khí tức trên người từ từ yếu bớt rất nhiều. Nhất chiêu oanh sát, ta phá nhục thân, ngươi diệt linh hồn, dám đối với thiên đế động thủ, chúng ta muốn cho hắn thần hình câu diệt.